Mà nói nói ẩu nhưng cũng có lý, Tư Mã Kiếm thừa nhận Sở Dương nói xác thực có đạo lý. Nếu là Sở Dương linh hồn ấn ký, có thể ký thác thiên hồn giới cùng chư thần giới bên trong, cái kia mang ý nghĩa gì, đơn giản liền không thể tưởng tượng. Dù sao, muốn hướng đem linh hồn ấn ký ký thác đến thiên hồn giới cùng chư thần giới, như thế cường đại thế giới bên trong căn bản không có khả năng, hắn Tư Mã Kiếm nếu là dám làm, hậu quả không sai biệt lắm chỉ có một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, hai cái thế giới xung đột, lẫn nhau phản vệ, sắp thực hữu mạc lớn thời cơ lợi dụng, bỏ qua quả nhiên là muốn kêu cha gọi mẹ, hối hận một và năm. Ta nói Tư Mã Thúc, ngươi có thể tranh thủ thời gian một chút ta. Sở Dương nói, ta làm sao cảm giác, có người cũng lại đánh tính làm dạng này sự tình. Tư Mã Kiếm bạch nhãn tựa hồ toàn bộ lật ra đến, ai sẽ giống ngươi một cái người điên, liền cái này cũng dám làm. Ta nói thân thúc, đây là nhiều sự tình đơn giản a, nghĩ đến nhiều người đi rồi. Sở Dương vội la lên, một vốn bốn lời sự tình, vấn đề này người nào không làm, chỉ cần có thể nghĩ đến, ai cũng cự tuyệt không được. Sở Dương hiện tại thực sự là không cách nào cự tuyệt, hai mắt bên trong đều ở bước lên lục quang. Linh hồn ký thác thiên hồn giới cùng chư thần giới, cái này nhiều hủ sự tình a. Bị người biết, hắn cảm giác có thể khiến cho thiên hồn giới tất cả mọi người đều hâm mộ chết. Tư Mã Kiếm não nhân đau, sau đó liền bình thường trở lại, càng hoàn toàn nghĩ thông suốt. Hắn làm sao có thể chỉ điểm Sở Dương, lại làm sao có thể dạy Sở Dương làm thế nào. Lập tức, hắn khó chịu ông thanh nói, ngươi muốn thế nào liền thế nào a. Cảm ơn thân thúc. Hoa ca ca. Sở Dương đạt được, cười to không thôi. Sở Dương khoái hoạt cười, làm cho Tư Mã Kiếm miệng liền là một quất, đây là một kiện khoái hoạt sự tình sao. Nửa ngày sau, Sở Dương cùng Băng Côn đem tất cả chi tiết toàn bộ thương lượng xong, sau đó tiến hành qua một lần lại một lần thôi diễn, sau đó hắn bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Trong thời gian này, Tư Mã Kiếm làm xong chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, có thể tùy thời hoàn toàn mở ra phong ấn, để bảo đảm trước tiên, Sở Dương có thể cấp tốc tiến vào thời không thông đạo bên trong. Tiến về chư thần giới. Như thế không phải chuyện nhỏ, sơ ý một chút liền muốn hải cốt không còn. Này, đơn giản chẳng khác nào là ở trêu đùa hai vị lao thiên gia. Tư Mã Kiếm cả người thần kinh cũng đã kéo căng lên, lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi, trên trán cũng đã rớm mồ hôi, so với hắn cùng người sinh tử đại chiến trước đó, còn muốn khẩn trương, áp lực còn muốn càng lớn. Nói dễ làm khó. Tất cả nhìn như đều rất đơn giản, nhưng mà có thể làm được có thể có mấy cái đây. Nếu không phải Sở Dương trước đó từng có kinh nghiệm, thành công dẫn chư thần giới thế giới chi lực nhập thể, như thế điên cuồng ý nghĩ, có lẽ Sở Dương coi như là lại bất phàm, hắn ở thời điểm này có thể sẽ thất hứa. Ầm ầm. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tại Tư Mã Kiếm tâm thần bất định bên trong, Sở Dương cũng đã chuẩn bị đột phá thần phách cảnh cửu trọng. Hắn thể nội 21 luân phách thế giới, thành ba tổ, toàn bộ giống như thất tinh thành một đường, ba đạo chùm sáng cũng tất cả đều đầu nhập bắn vào mi tâm vị trí. Sở Dương nắm giữ 21 phách, riêng phần mình hình thành một thần phách. Trước đó, hắn dùng lôi kiếp uy hiếp Long Thiếu Quân, Thánh Sư, cùng Trần Bất Nhượng thời điểm, không nghĩ bị người phát giác, chỉ là vận dụng 3 tổ bên trong một tổ. Giờ phút này, hắn không cần lại có bất luận cái gì ẩn tàng, cũng hy vọng lôi kiếp càng khủng bố hơn hẹn xong. Kể từ đó, đối chư thần giới trùng kích chấp nhận càng lớn, hắn ký thác linh hồn ấn ký cũng đem thì càng dễ dàng. 21 phách, trời không cho phép. Tại chính hắn thôi diễn bên trong. Sinh ra lôi kiếp, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng. Ầm ầm. Sở Dương chỗ mi tâm, ba tổ luân phách thế giới bắn ra xuống tới quang mang, càng thêm rực sáng, có ba cái tiểu nhân ẩn ẩn liền muốn hiện hiện mà ra, lập tức quần cuộn tiếng sấm bỗng nhiên biến vô cùng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, trời đất quay cuồng, toàn bộ thiên địa đều ở lắc lư, cho người cảm giác tận thế phảng phất muốn lại tới một dạng. Thương khung phía trên, vô tận lôi mang ngắn ngủi một mảnh rực sáng sau đó, bỗng liền vô hạn đen kịt xuống tới, ban ngày biến thành đen đêm. Một mảnh đen kịt, thậm chí đưa tay không thấy năm ngón. Đậu phộng, chủ tử chỉ là thần phách cảnh, lôi kiếp cũng không khỏi quá mức kinh khủng, thánh nhân lôi kiếp đều không có kinh khủng như vậy a. Băng Côn ở Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, không khỏi liền sợ run cả người, linh hồn chỗ sâu cảm nhận được vô cùng kinh khủng, phảng phất có cái gì muốn đem nó tàn hồn triệt để gạt bỏ. Như thế lôi kiếp, so với nó thánh kiếp, đơn giản còn kinh khủng hơn. Cái này, Tư Mã Kiếm cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn tắt tiếng. Hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Dương độ kiếp thế mà lại phát sinh dạng này một loại hiện tượng, thiên biến. Thiên biến, chỉ có tại gạt bỏ, thiên địa tuyệt đối không thể cho phép tồn tại sinh linh thời điểm mới có thể xuất hiện. Phát sinh cái gì, đến tột cùng phát sinh cái gì? Trời làm sao đột nhiên liền đen lại, chẳng lẽ trên trời đại nhật bị người nào ăn hết sao? Chẳng lẽ đây là đại tai nạn tiến đến, tận thế điểm báo sao? Thiên không viện lập thời gian, liền làm một mảnh đại dung chuyển, như thế kịch biến, cho người tâm động đung đưa. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc vang vọng đất trời, tại Thiên Diêu mà đổi ở giữa, vô tận lôi mang xuất hiện, nháy mắt thiên địa so với ban ngày còn muốn rực lộ ra rất nhiều lần, làm cho mọi người một cái liền hiểu phát sinh cái gì. Lôi vân, vô biên lôi vân. Vô biên lôi vân, đem toàn bộ thiên không đều bao phủ ở, nửa điểm ánh sáng cũng thẩm thấu không tiến vào. Lôi kiếp sao? Rốt cuộc là người nào độ kiếp, lôi kiếp khủng bố như vậy? Chẳng lẽ là ai tại độ thánh kiếp số, chúng ta thiên không muốn thêm ra một tôn thánh nhân sao? Đây không phải thánh kiếp, đây là thiên biến. Thiên địa bên trong xuất hiện lão thiên không cho phép tồn tại nhân vật, nhất định muốn đem hắn gạt bỏ. Lôi kiếp trung tâm nhất, tựa như là thời không thông đạo phương hướng, chẳng lẽ là Sở Dương? Hắn vì trời không chứa chấp ba. Kinh hãi thanh âm, liên tiếp, quần quận không dứt, ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh thiên biến. Là Dương ca ca sao? Thượng quan Lam tự nhiên biết rõ Sở Dương trên người áp lực, không khỏi nhìn về phía Sở Dương vị trí phương hướng, lo lắng không thôi, Sở Dương chẳng lẽ thực sự là thiên địa bất dung cho phép tồn tại sinh linh sao? Hạ Văn Kim, Liễu Vân Bằng, Hùng Long Tượng, cùng vẹn bọn họ, cùng những người khác khác biệt, bọn họ nháy mắt liền đã xác định dẫn động lôi kiếp người, hẳn là Sở Dương không thể nghi ngờ. Nhưng lôi kiếp kinh khủng như vậy, bọn họ mỗi người đều choáng váng. Nhất là Hạ Văn Kim, Liễu Vân Bằng cùng Hùng Long Tượng ba người, bọn họ hiện tại xem như thấy được cái gì kinh khủng. Biến thái A, quả nhiên là biến thái. Thượng cổ ta thần, cũng bị thật sâu rung động đến, như thế nhân vật, hắn bình sinh chưa từng thấy, chỉ là thần phách cảnh bắt trọng. Thế mà liền đưa tới thiên biến. Long Thiếu Quân, Trần Bất Nhượng, Sư Tĩnh Hàn, Thánh sư đám người, giờ phút này cũng tất cả đều kinh hãi không hiểu, đáy lòng bên trong hoảng sợ đang tràn ngập, đang cuộn trào. Ở Trung Châu một cái nào đó chỗ địa phương, giờ phút này lôi kiếp cũng chính đang hình thành, độ kiếp người là một thư sinh, từng quyển điển tịch ở trong hắn con ngươi không ngừng nổi lên. Thư sinh cách đó không xa, liền là một thời không thông đạo, có 8 cái lao giả hình thành bắt quái chỗ đứng, tùy thời chuẩn bị mở ra thông đạo. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 808, Thiên Chi Chắt Đao, Thượng. Thiên biến 3. Thiên địa thỉnh thoảng hắc ám vô cùng, thỉnh thoảng quang minh đến cực điểm, Sở Dương tại hắc ám cùng quang minh bên trong hoán đổi, nhìn xem toàn bộ thương khung toàn bộ đều biến thành lôi vân đồng dạng, cũng là ngẩn ra ngẩn người. Hắn nghĩ tới rồi bản thân thần phách cảnh cửu trọng, lôi kiếp tất nhiên kinh khủng vô cùng, nhưng chơi tuyệt đối không nghĩ tới kinh khủng dạng này trình độ. Ông trời chết tiệt, nói cho nhà ngươi Sở ra ra. Ngươi rốt cuộc là cái nào một chỉ mắt thấy ra ra không vừa mắt, tiểu gia tất nhiên muốn đánh nát ngươi đầu kia mắt. Sở Dương cơ hồ không nhịn được muốn mở ra Tam Tự Kinh Thần Thông, nếu không phải là hắn nổi lên đi chư thần giới suy nghĩ, đột phá cảnh giới thời điểm nhất định phải bị làm chết không được có thể. Đến tột cùng là bởi vì 21 phách, vẫn là bởi vì ta dẫn chư thần giới thế giới chi lực nhập thể duyên cớ, hoặc là xuyên việt thân phận duyên cớ. Hắn có chút nháo không rõ ràng, dù sao bất luận là cái nào một loại, không cải biến được sự thực là thiên biến sinh ra. Ha ha. Lập tức Sở Dương liền trương dương phá lên cười, thiên biến tới đi, tới càng thêm mãnh liệt một chút ta. Chỉ cần suy nghĩ một chút được kinh khủng như vậy lôi kiếp, cho chư thần giới hung hăng đến như thế một cái, tất nhiên có thể oanh ra một cái lỗ thủng lớn, hỏng bét tâm tình liền không có, nháy mắt liền vô cùng mỹ lệ. Này đơn giản liền là tác thành cho hắn, có lẽ đợi chút nữa đoán chừng sẽ có kinh hỉ lớn, không chừng có thể thu được chư thần giới thế giới bản nguyên. Như thế giống như hai người đánh nhau. Trước hết nhất xuất thủ một phương, thế mà trực tiếp xuất ra đao cho người, muốn đem người giết chết, huyết khẳng định sẽ tiêu xạ đi ra, cái kia huyết dịch liền là bản nguyên. Ách, Tư Mã Kiếm quả nhiên là phục Sở Dương, thế mà không những không giận mà còn lấy làm mừng. Này thế nhưng là thiên biến A, đi điểm tâm được không? Còn nữa, ngươi cũng không phải xem náo nhiệt, ngươi làm sao còn không ngại chuyện lớn A? Ầm ầm, thiên địa giống như muốn đổ sụp lâu vũ mãnh liệt rung mạnh, lay động. Lôi vân trung tâm nhất phun trào ra vô tận lôi đỉnh giống như to lớn nhật, nhường thiên địa không còn hắc ám, càng làm cho tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, tại lôi vân rất phía dưới, ẩn ẩn có 4 vật xuất hiện, nhưng quá mức mơ hồ nhìn không rõ ràng. Chỉ là sát na, cái này 4 vật liền vô cùng rõ ràng. Mặc dù là lôi kiếp bên trong hiển hóa đi ra, nhưng cùng chân thực sự vật không có khác nhau chút nào. Chỉ là nhìn thấy cái này 4 vật người, phút chốc xôn xao. Chắt đao, thiên chi chắt đao. Ta trời ạ! Thiên chi chát đao thế mà xuất hiện. Thiên chi chát đao, chỉ có tại chém giết. Thiên địa bên trong nắm giữ tội lớn người mới có thể xuất hiện. Thiên địa nếu là một cái triều đình, như vậy xúc phạm thiên chi luật pháp người, liền là phạm vào tội lớn, liền là đại nghịch. Đồng dạng cũng phải bị nghiêm trị, chát đao ân cần thăm hỏi, chém xuống đầu lâu. Chỗ khác biệt là thiên đạo không phải triều đình, hiện ra chát đao kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Tại lúc đầu huyên náo sau đó, mọi người nhìn xem lôi vân phía dưới 4 chiếc chát đao. Rất nhanh liền không có âm thanh, thiên địa một mảnh tĩnh mịch. 4 cái chát đao, một là đầu chó, một là đầu sói, một là hổ đầu, một là long đầu. Tương truyền thiên chi chát đao bên trong ẩn chứa có rất nhiều xấu độc chi vật, cũng có nhiều loại chớ chú, ra thì hắc vân giá thiên, quỷ khóc thần hào, thiên địa một mảnh huyết sắc, rơi xuống hoàng sắc thi mưa. Chớ nói đem đầu lâu chém, chỉ cần bị hắn phá ra thịt, huyết nhục tiêm nhiễm đến trên đó độc vật cùng chớ chú liền hẳn phải chết không nghi ngờ, lại bị chết cực kỳ thống khổ, tử trạng cũng thê thảm vô cùng, nghe nói thậm chí có thể đem người tươi sống dọa cho chết. Dương ca ca. Thượng quan Lam Tâm cũng đã nắm chặt, lo lắng, lo nghĩ, hoảng sợ. Trong chớp mắt, nàng giống như rơi vào vô gian địa ngục, người bị vô tận nỗi khổ. Thiên chi chát đao. Tư Mã Kiếm miệng đắng lưỡi khô, ngây ngốc nhìn xem cái này bốn chiếc chát đao, thật lâu không nói ra được lời. Cái này biến thái, rốt cục gặp được mãnh liệt, lúc này hắn đoán chừng nguy hiểm. Hạ Văn Kim, Liễu Vân Bằng, còn có Hùng Long Tượng trong lòng cũng lo nghĩ cùng hoảng sợ, bọn họ linh hồn ấn ký toàn bộ ở trong tay Sở Dương. Sở Dương nếu là chết rồi, bọn họ cũng hôi phi yên diệt. Vậy thì tại cười quái gì, Sở Hố hiện tại khẳng định đang nhảy chân, nhất định là đang mắng mẹ. Thôi Tín Hậu ba người gật đầu, bọn họ phi thường tán đồng vẹn phán đoán, Sở Dương liền là cái kia đức hạnh. Về phần những người khác, kinh hai sau, còn tại suy đoán dẫn động thiên biến người, có phải hay không Sở Dương. Thiên Không Viện mỗi người cũng đều quan tâm vấn đề này, nhất là Thánh Sư, Long Thiếu Quân, còn có Trần Bất Nhượng. Ba người rất nhanh liền bắt bỏ. Sở Dương trước đó dẫn động lôi kiếp, tạo thành lôi kiếp. Ẩn ẩn ở giữa xác thực vô cùng kinh khủng, nhưng tuyệt nhiên không có hình thành thiên biến xu thế. Nhưng bởi vậy một chút, bọn họ cơ hồ có thể kết luận không phải Sở Dương, nhưng lại không tin thật. Như thế chỗ tốt, Sở Dương là không nghĩ tới. Hắn đang tức miệng mắng to, thiên chi chát đao, ta vòng vòng ngươi một cái ông trời chết tiệt, ngươi một cái ba, hiện tại liền là thiên chi chát đao, lại đằng sau có phải hay không muốn đem tiểu gia ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả a. Ta gạch chéo ngươi một cái ông trời chết tiệt, ngươi một cái, ngươi mẹ nó quá phận. Mặc dù chờ mong lôi kiếp uy lực càng lúc càng tốt, nhưng thật đến dạng này một cái cấp độ, bị thiên địa như thế không được tán thành, Sở Dương nóng tính vẫn là dồi dào vô cùng. Ầm ầm. Ở Sở Dương chửi mắng thời điểm, lôi vân dưới bốn chiếc chát đao, cái kia một ngụm long đầu chát đao chấn động không thôi, bùng lên ra vô tận lôi quang, ẩn ẩn nhìn xem liền muốn rơi xuống phía dưới, đi đem hắn thiên chi tội nhân chém giết. Như thế biến hóa, dẫn tới mọi người lại là trận trận kinh hô. Động cư nhiên là long đầu chát đao, cái này nói rõ người này thân phận cực kỳ cao quý. Thiên đạo nếu là triều đình, như vậy người này liền là hoàng tộc, là thân vương. Chúng ta Thiên Không Viện lúc nào có như thế vô thượng cao quý nhân vật. Người có tam lục cựu đẳng, long đầu chát đao chát là tối thượng đẳng người. Nếu người này có thể vượt qua lôi kiếp, cái kia đơn giản không thể tưởng tượng, mà lại rộng trời lại lớn, hắn lại đi đâu không được. Thượng quan Lam nhìn xem long đầu chát đao, lẩm bẩm, cao quý à, ta cho tới bây giờ không quan tâm Dương ca ca có phải hay không cao quý người. Nàng tình nguyện là cẩu đầu chạm đao, bởi vì cẩu đầu chạm đao uy lực muốn so long đầu chát đao yếu đi không biết bao nhiêu, như thế Sở Dương cơ hội sống sót liền càng lớn. Hoa ca ca, cái này bình thường, Sở Hố nhất định phải long đầu chát đao. Bằng không thì nếu là cẩu đầu chạm đao mà nói, Sở Hố nhất định đem trời mang xuyên, đây không phải xem thường hắn sao. Vẹt cười đến càng thêm vui vẻ, nhưng không có đối thủ. Liễu Vân Bằng bọn họ ba cái liền tao hương, ba cái đồ chơi nhìn đến sao, các ngươi trong miệng hoàng cẩu so các ngươi cao quý nhiều, trời muốn chém hắn, cũng phải dùng long đầu chát đao. Ba người các ngươi đồ vật, bản thân điệu nhìn các ngươi còn thế nào phách lối. Phách lối chẳng những có sai, lại còn có công, chỉ cần Sở Dương có thể vượt qua lôi kiếp. Ba người lại chỗ nào biết rõ, Sở Dương thân phận như thế cao quý. Trời muốn chém hắn thế mà vận dụng là long đầu chát đao, nếu là bọn họ có thể bị cẩu đầu chạm đao chát. Đó đều là không tệ. Ô ô ô. Quỷ khóc sói gào đống nhiên liền ở trong thiên địa bộc phát ra, phảng phất có vô cùng vô tận quỷ quái, vô số chết oan, chết thảm người đang rú thảm, thanh âm khiếp người, cho người tê cả da đầu. Ầm ầm. Lôi đình đột nhiên lần nữa bộc phát ra nổ mạnh, phút chốc thiên địa một mảnh huyết sắc, hoa lạp lạp hoàng sắc thi nước, nghiêng rơi mà xuống. Mưa to bằng bạc, nhưng là một mảnh mờ nhạt. Hắc sắc quỷ gió, huyết sắc yêu phong nổi lên bốn phía. Dứt khoát này chỉ châm đối độ kiếp giả, đối những người khác không có chút nào ảnh hưởng, bằng không thì lần này ở giữa, không biết muốn chết bao nhiêu người. Sở Dương nhìn xem tất cả những thứ này, cũng đã không có tâm tư mắng nữa, hắn lạnh từ đầu đến chân, tê cả da đầu, lôi kiếp kinh khủng đến mức có chút không hợp thói thường, siêu việt hắn tưởng tượng. Trời huyết hồng một mảnh, rơi xuống hoàng sắc thi nước, nổi lên quỷ phong hòa yêu phong, dạng này quỷ dị thế mà đều hiện ra. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 809, Thiên Chi Chát Đao, hạ. Côn côn, như thế cẩu thí lôi kiếp, ta trốn được không? Hắn không nhịn được hướng băng côn hỏi. Giờ phút này, hắn thực tình có chút tâm thần bất định. Hẳn không có vấn đề. Băng Côn cũng không dám khẳng định, bất quá chủ tử, đại khái có thể thử nghĩ một cái, tội phạm trốn ra kẻ thống trị phạm vi, kẻ thống trị có phải hay không chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Như thế Vivon, Sở Dương ưa thích. Hắn hiện tại liền thời không thông đạo bên cạnh, tương đương với còn kém một bước liền có thể chạy ra thiên la địa võng. Sở dĩ không có trốn, chỉ là muốn đùa người thống trị cao nhất, kích thích hắn, châm chọc hắn. Ha ha! Hắn lúc này lại không nhịn được phá lên cười, thân làm tội phạm, lại có thể tiêu diêu ngoại pháp, cái này cảm giác giống như rất không sai. Ngươi cho khẩn trương một chút. Tư Mã Kiếm tức giận nói, lôi kiếp liền muốn giáng lâm, không muốn cho ta hỉ hỉ ha ha. Có chút hoàng đế không vội thái dám gấp ý tứ, nhường Sở Dương trong lòng liền là ấm áp, đột nhiên hắn liền nhớ tới Tư Mã Kiếm an nguy, lập tức lo lắng mở miệng nói, tiền bối, lập tức đem phong ấn mở ra, sau đó tranh thủ thời gian thoát đi. Bằng không thì, ngươi bị cuốn vào lôi kiếp bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, Tư Mã Kiếm trong óc sắp vỡ, Sở Dương nói tới nhường hắn toàn thân mồ hôi lạnh đều xông ra. Hắn vào xem suy nghĩ cái này tiểu vương bắt đản an nguy, lại quên bản thân cái kia một đầu mạng già. Lập tức, hắn lập tức đem phong ấn mở ra, sau đó điên cuồng thoát đi, chốc lát cũng không còn dám dừng lại. Ầm ầm. Tại Tư Mã Kiếm thoát đi sau đó, long đầu chát đao chấn động càng thêm lợi hại, lôi đỉnh cũng càng thêm mãnh liệt. Rốt cục, long khẩu chát đao rơi xuống. Chậm, vô cùng chậm, ốc xin đều không có chậm như vậy. Sau đó, long khẩu chát đao mặc dù vô cùng trầm trọng, tựa hồ so với sơn nhạc, so với tinh thần đều còn muốn trầm trọng, nhưng lại bồng bềnh tung bay rơi xuống, giống như một lông ngỗng. Chủ tử, cẩn thận rồi. Băng Côn ở thời điểm này, linh hồn cũng đã run rẩy. Sở Dương gật đầu, sinh tử ở nơi này một đường ở giữa, nếu là thành công, vậy liền từ nay về sau biển rộng trời cao. Nhưng trước đó, Dung không được hắn có nửa điểm qua loa. Qua loa, liền là bắt hắn mạng nhỏ đang nói đùa. Ầm ầm. Dị biến nảy sinh, tại long khẩu chát đao rơi xuống đến nhỏ một nửa thời điểm, lôi đình bỗng nhiên mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt, toàn bộ trời đất quay cuồng. Ô ô ô. Long đầu chát đao rơi xuống tốc độ, đột nhiên ở giữa biến vô cùng nhanh chóng, giống như sơn nhạc rơi xuống phía dưới, giống như tinh thần từ thiên ngoại rơi xuống phía dưới, bộc phát duệ khiếu thanh âm. Quỷ phong hỏa yêu phong càng thêm mãnh liệt, hoàng vũ cũng càng thêm mãnh liệt, giọt giọt thi nước, liền tựa như vô số cỗ thi thể mở dạng. Không động thì thôi, khẽ động như lôi đỉnh. Lôi kiếp thật phảng phất là ở bắt tội phạm, thậm chí biết rõ tội phạm có thể tùy thời đào thoát một dạng. Trước đó tuyệt đối không đánh rắn động cỏ, nhưng mà một khi hành động, lại tấn mãnh vô cùng. Cần thiết hay không, lôi kiếp đều có thể dạng này, như người bình thường đồng dạng, đều đùa nghịch nổi lên tâm cơ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Sở Dương tại long đầu chát đao đột nhiên biến hóa thời điểm, không chút do dự, lập tức liền nhảy vào thời không thông đạo bên trong. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, Sở ra ra như thế nhân kiệt, đi nơi nào không uy phong, hiếm có ngươi cái này phá địa phương sao. Hắn lời nói tiếng nháy mắt trực tiếp mẫn diệt. Tại hắn mới vừa nhảy vào thời không thông đạo nháy mắt, răng rác một tiếng, long không chát đao lăng không xuất hiện, ở Sở Dương trước kia vị trí, mãnh liệt liền là một chát. Sở Dương vừa mới phàm là hơi chậm một chút, lập tức liền bị chắt thành hai đoạn. Quả nhiên là may mắn. Sở Dương cũng đã đổ mồ hôi lạnh, long đầu chát đao đơn giản liền là thành yêu, nhờ có hắn vừa mới cẩn thận. Chỉ là sau một khắc, hắn bỗng nhiên liền biến sắc, một cái thời không lấp lóe, long đầu chát đao liền đã xuất hiện ở hắn phụ cận. Răng rác một tiếng chát xuống dưới, rõ ràng nhìn thấy Sở Dương bị chát trở thành hai đoạn. Sở Dương bị long khẩu chát đao chát thành hai đoạn, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi bay ra, mảy may huyết nhục cũng chưa từng thấy đến. Hắn bị chát thành hai đoạn thân thể cấp tốc vặn mèo, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái kia chỉ là một cái thời không tan ảnh. Tại vừa mới trong chớp mắt ấy, Sở Dương cảm giác bị một cô vĩ lực cầm cố lại, nhưng mà lập tức một cô vĩ lực lập tức toát ra, chống cự trước một cô vĩ lực. Chỉ là, sau một cô vĩ lực hơi yếu, Sở Dương tại băng côn thôi động thời không chi thuật phía dưới, mới khó khăn lắm đào thoát. Thiên hồn giới thế giới chi lực. Chư thần giới thế giới chi lực. Ta cách thiên hồn giới thêm gần, thiên hồn giới lực lượng càng mạnh, cách chư thần giới càng xa, chư thần giới lực lượng yếu kém. Sở Dương mặc dù cơ bản sáng tỏ, nhưng hắn vẫn như cũ mạo một thân mồ hôi lạnh. Mà hắn muốn triệt để thoát khỏi long đầu chát đao, ít nhất phải đến thời không thông đạo nửa đoạn sau. Trước đó, hắn đều ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Quả nhiên như thế tình huống lần nữa xuất hiện, thời không lần nữa bị giam cầm lại, hai cỗ thế giới chi lực tại tranh đấu. Chỗ khác biệt là, một lần này thiên hồn giới thế giới chi lực, so trước đó một lần càng thêm mãnh liệt, giống như một phát điên của người, như thế chư thần giới thế giới chi lực, tác dụng nhỏ rất nhiều. Sở Dương mặc dù tránh thoát ra ngoài, nhưng vẫn như cũ không có khả năng đào thoát long đầu chát đao phạm vi. Ma chi phân thân. Hắn vận dụng thần ma song sinh tử thần thông, dùng ma chi phân thân ngăn cản, dụ dỗ long đầu chát đao, bản tôn thì điên cuồng chạy trốn. Không cần quay đầu nhìn, hắn rõ ràng biết rõ, ma chi phân thân muốn ngăn cản được long đầu chát đao, cái kia đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, tiếp xúc ma chi phân thân lập tức liền bị chạm. Ma chi phân thân bị hủy, huyền ảo chi lực trở về, nhưng mà trong đó hữu mạc lớn sắc bén lực lượng, tàn sát ý, ngăn cản ma chi phân thân khôi phục. Sở Dương kết luận, nếu không phải hình thành thần ma phân thân là Hắc Ám Ma Đế cùng Quang Minh Chúa Tể thất phách bản nguyên, tăng thêm vận mệnh song sinh tử võ hồn trèo trống, hắn thần ma song sinh tử thần thông dĩ nhiên bị chạm bị phá diệt, lại không khôi phục khả năng, tất nhiên bị phế trừ. Thương thương thương. Đao kiếm võ hồn, nhường Sở Dương cực kỳ ngoài ý muốn chủ động xung ra, điên cuồng thôn phệ trong đó sát phạt chi lực, trong nháy mắt thôn phệ sạch sẽ, hai đại võ hồn phía trên cái kia một loại chém giết tất cả, diệt sát tất cả khí tức, biến càng thêm mãnh liệt. Thần chi phân thân, ma chi phân thân. Sở Dương không biết nhiều như vậy ít lần, may mắn nắm giữ thần ma song sinh tử thần thông làm ngăn cản, may mắn đao kiếm võ hồn có thể thôn phệ cái kia một loại sát phạt chi lực, bằng không thì hắn sớm đã bị long đầu chát đao chắt thành hai đoạn, bị chết không thể lại chết. May mắn trước đó, ta nhịn được, không có mạo muội tăng lên cảnh giới, bằng không thì đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đao kiếm võ hồn nắm giữ trảm hồn diệt phách áo nghĩa, giờ phút này không ngừng thôn phệ long đầu chát đao bên trên hủy diệt chi lực. Trảm hồn diệt phách áo nghĩa biến càng cao hơn âm thanh, tăng vọt ra một mảng lớn. Ngoài ra, hai đại võ hồn cũng đã không đơn thuần là trảm hồn diệt phách, sát thân đồng dạng biến vô cùng kinh khủng. Về sau Sở Dương vận dụng, đưa tay cũng có thể diệt sát địch thủ chi thân chi hồn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thời gian ở thời khắc này cũng biến vô cùng dài dằng dặc, cũng biến vô cùng dày vò. Sở Dương thần kinh mỗi một khắc đều vô hạn kéo căng, chờ đến phát giác long đầu chát đao cũng đã đuổi không kịp hắn thời điểm, tâm hắn mới hơi hơi buông lỏng. Qua nửa đoạn trước, bất quá giây lát thời gian, nhưng ở Sở Dương cảm giác bên trong, lại phảng phất không biết đi qua bao nhiêu luân hồi, sinh diệt bao nhiêu lần. Nửa đoạn sau, chư thần giới lực lượng giống như Sở Dương suy nghĩ đồng dạng, biến thành càng thêm cường thịnh một phương, chính là hắn không sử dụng thần ma song sinh tử thần thông, long đầu chát đao cũng đuổi không kịp hắn. Chỉ là hắn lại không dám có mảy may chủ quan, lấy tốc độ nhanh nhất xông về trước. Lúc này, Sở Dương trong lòng một loại khác lo lắng lại phù đi lên, thông đạo cửa ra. Chư thần giới phía bên kia là cái dạng gì tình huống, thật giống như băng cô nói, hoàn toàn không để phòng sao. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. Chương 810, Thiên Chi Phân Thân, Trung. Này, không phải hắn hoài nghi băng côn. Băng côn dù sao bị vây khắp thời gian dài, chư thần giới khó tránh khỏi vì phát sinh biến hóa. Đối với Sở Dương tới nói, nếu là sinh ra biến hóa, tại chư thần giới bên kia xuất hiện biến động, vậy tất nhiên đem vô cùng chí mạng. Sáng ngời cũng đã khắc sâu vào hắn con ngươi bên trong, giống như tại đáy động thấy được phía trên cửa động, lại sáng ngời càng ngày càng chói mắt, cửa động kia cũng biến cũng càng ngày càng lớn. Thiên linh linh địa linh linh, Phật tổ phù hộ, không thượng đạo tôn phù hộ, ở mẹn phù hộ. Ở Sở Dương tâm thần bất định bên trong, hắn siêu một tiếng, từ thời không thông đạo sông ra, nháy mắt hắn giống như từ một đạo dòng sông bên trong con cá, vọt mạnh tiến vào vô tận ông dương, trong khoảnh khắc liền cảm giác được ông dương rộng lớn, cùng to lớn phun trào cuộn sóng. Đó là chư thần giới thế giới chi lực. Vâng. Vừa mới tiến vào chư thần giới, hắn thể nội lập tức phát sinh vô cùng biến động, nguyên tiên thiên hồn giới võ đạo hệ thống vì hiện tính, chư thần giới võ đạo thể tu vì ẩn tính. Giờ phút này, cả hai hoán đổi, thiên hồn giới bị ẩn tàng, chư thần giới hiện lộ ra, thể nội động thiên bên trong buộc phát ra vô tận quan mang, nguyên thần vừa bắt đầu ngưng tụ. Hoàn toàn khác biệt thể ngộ, ở Sở Dương cảm giác thể nội khuấy động, giống như đang nhấm nháp hai đạo vô thượng thức ăn. Chủ tử, đi. Băng Côn gấp giọng nói, hiện tại còn không phải cảm ngộ thời điểm, thiên hồn giới lôi kiếp, ngục kia long đầu chát đao tất nhiên sẽ cùng chư thần giới va chạm, một khi bị cuốn vào, chết không toàn thây. Sở Dương giật mình, như từ ôn nhu hương rơi vào băng quật bên trong, mặc kệ không để ý, vận dụng thời không chi thuật điên cuồng chạy trốn. Ầm ầm, to lớn vô cùng tiếng nổ mạnh, Sở Dương rõ ràng cảm nhận được sau lưng buộc phát ra chói mắt quang mang, che mất phía trước thiên địa, đến mức hắn mất đi thị giác, phía sau lưng giống như bị một ngọn núi lập trúng. Cả người không nhận khống chế bị đánh bay ra ngoài. Tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn hoàn toàn mất đi cảm giác, dứt khoát chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, tất cả cảm giác liền khôi phục. Chủ tử, nhanh quay trở về, như thế va chạm, chỉ có thể ngắn ngủi mở không chư thần giới thời không bích lũy, hơi hơi chần chờ, liền không có cơ hội. Sở Dương biết rõ sự thật tuyệt đối liền là như thế, hắn trong lòng gầm nhẹ, liều mạng. Hạo hạo cương phong, vô tận phun trào năng lượng thủy triều, vô cùng chói mắt quang mang bên trong. hắn giống như phóng tới Thái Dương một dạng. Cũng may mắn, hắn vận dụng là thời không chi thuật, bằng không thì căn bản không cách nào tới gần, thậm chí thi triển thời không chi thuật, đều nhận lấy vô cùng ảnh hưởng, vùng này thời không đều ở vặn mẹo, khuấy động. Ông ngong ngong. Sở Dương xuất hiện ở bạo tạc trung tâm nhất, hắn căn bản không cách nào cảm giác được cái gì, chỉ có thể thông qua băng côn thị giác, nhìn thấy nơi này tình huống, một ngụm lỗ thủng khổng lồ xuất hiện, giống như hỗn độn, giống như hồng mông chi khí, cuồn cuộn từ trong đó tuôn ra. Chư thần giới bản nguyên, nhiều như vậy. Hắn cuồng hỉ, hét lớn, nguyên thần ký thác. Một đạo linh hồn ấn ký lập tức đã bị đánh vào đi vào. Nay tựa như trồng cây, đem một cái chủng tử chôn xuống dưới, đợi ngày sau trưởng thành đại thụ. Chư thần giới thời không bích lũy bị mở ra lớn như vậy, sâu như vậy, chủng tử tựa như trồng vào tốt nhất hoàn cảnh, tốt nhất thổ nhưỡng bên trong, trưởng thành đem càng thêm nhanh chóng. Thôn phệ, vô hạn thôn phệ, một chút cũng không thể buông tha. Hắn vận dụng vận mệnh song sinh tử võ hồn, người phảng phất biến hóa thành một cái vô cùng hắc động đồng dạng, đem chư thần giới bản nguyên điên cuồng hút vào thể nội. Bất quá, sát na hắn cả người bỗng liền bành trướng lên, cơ hồ muốn ầm một tiếng nổ tung thời điểm, vận mệnh song sinh tử võ hồn vừa vận chuyển, hắn mãnh liệt cảm giác mình bị kéo một phát kéo, liền có cái gì từ hắn thân thể xung ra. Sau đó, hắn liền thấy một cái khác bản thân, cũng cảm giác được bản thân linh hồn bỗng nhiên trở nên có chút suy yếu, nhưng cấp tốc cường thịnh lên. Giây lát ở giữa, hắn linh hồn so với nguyên lai còn muốn cường thịnh ra rất nhiều lần. Phân thân 3. Hắn hiểu được, thôn vệ chư thần giới thế giới bản nguyên quá nhiều, thân thể bên trong không cách nào tiếp tục dung nạp xuống đi. Vận mệnh song sinh tử võ hồn giống như từ hắn thân thể bên trong, xuất ra một cái khác cái bình đi đựng nước. Chỉ là, cái bình này là hắn phân thân, chư thần giới bản nguyên hình thành phân thân, hoàn toàn có thể xưng là thiên chi phân thân. Hắn còn rõ ràng cảm thụ, vận mệnh song sinh tử võ hồn, tất cả võ hồn, băng côn, cùng luân hồi hồ lô, ngũ mang phản thiên tinh, ngũ hành tuần thiên hoàn, vạn tượng lớn ma bản, hoàng kim bản nguyên các loại đều ở điên cuồng thôn phệ chư thần giới bản nguyên. Vận mệnh song sinh tử võ hồn huyễn hoặc khó hiểu, trạng thái không cách nào phán đoán, nhưng còn lại võ hồn nhảy vọt thức biến càng thêm cường thịnh, đều phảng phất nắm giữ nhục thân đồng dạng, thậm chí riêng phần mình ngưng tụ ra bản thân thế giới, luân hồi hồ lô, ngũ mang phản thiên tinh, cũng hết thể đều như thế, ở chỗ sâu nhất tạo thành bản thân thế giới. Băng côn ở trong chớp mắt phục sinh, nó phục sinh quá trình như thế mãnh liệt, ngắn ngủi như vậy, Sở Dương thậm chí không có khả năng cảm giác được nửa điểm. Chủ tử, đợi chút nữa lại kinh hãi cũng không muộn. Thiên đại tạo hóa, tranh thủ thời gian trở về thiên hồn giới, chư thần giới tất nhiên cũng đã phản kích trở về. Băng côn giống to, lập tức Sở Dương còn không có động, băng côn mang theo hắn siêu lập tức liền biến mất, ở trong thời không thông đạo điên cuồng ghé qua. Hắn còn không có bao nhiêu cảm giác, liền thình lình lần nữa xuất hiện ở một cái to lớn thời không lỗ thủng trước mặt, so với chư thần giới thời không còn muốn to lớn, tuôn ra bản nguyên nhiều hơn. Không lo được cái khác, Sở Dương đầu óc thậm chí có tại choáng váng, hạnh phúc quá mức to lớn, nhưng động tác lại mảy may không chậm. Hắn lập tức đem linh hồn ấn ký đánh vào thời không lỗ thủng bên trong, sau đó điên cuồng hút vào thiên hồn giới thế giới bản nguyên. Bất luận là thiên hồn giới hay là chư thần giới, hai cái này thế giới đều quá cường đại, bọn chúng bản nguyên hoàn toàn không phải thứ nguyên thế giới bản nguyên có khả năng bằng được, bởi vậy đối linh hồn đối nhục thân tác dụng đều khó có thể tưởng tượng, càng không có thể đánh giá. Sở Dương cái này lại làm sao có thể bỏ lỡ? Hắn thiên hồn giới thiên chi phân thân, rất nhanh liền hình thành, cảm thụ giống như đang chư thần giới bên kia một dạng. Bởi vì linh hồn chi lực mãnh liệt tăng lên duyên cớ, thời không lỗ thủng nơi này, cho dù là bạo tạc trung tâm nhất, quang mang mãnh liệt vô cùng, lại tăng thêm thời không hỗn loạn, cũng căn bản không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng hắn cảm giác. Hắn cũng rõ ràng cảm giác được bản thân thể nội tình huống. 21 phách cũng đang điên cuồng hút vào, vừa mới hình thành 3 cái thần phách, mặc dù còn không có thai nghén, nhưng hấp thu 2 cái thế giới bản nguyên. Dĩ nhiên biến vô cùng cường thịnh. Tam đại thần phách mới vừa hình thành, liền giống như 3 cái như đại dương mênh mông, quyết đoán phun trào giống như thủy triều, cũng giống như 3 tờ mở giờ nhật, phóng xuất ra vô tận quang mang. Thể nội động thiên cũng đang điên cuồng thôn phệ thiên hồn giới bản nguyên, nhưng mà thiên hồn giới võ đạo hệ thống giờ phút này là nhân vật chính, nó biến hóa không thể hiện hóa đi ra. Hoa ca ca, chủ tử, xưa nay chưa từng có tạo hóa a, ta triệt để sống lại. Băng côn thế mà học vẹn quái nở nụ cười, thống khoái phi thường. Nhưng ta không vội mà biến hóa côn bằng, lại muốn dính một chút chủ tử ánh sáng, côn bằng tuyệt không phải bản thánh cực hạn. Sở Dương ở vào choáng váng trạng thái, căn bản không có thời gian trả lời, thân thể càng là dựa theo vận mệnh võ hồn thôi diễn làm việc, lấy bảo đảm làm được tốt nhất. Thúc, ta cho ngươi lễ vật, đợi chút nữa tự mình tiến tới cầm. Thiên hồn giới thời không lỗ thủng, lấy tốc độ nhanh nhất lấp đầy, sau đó buộc phát ra bản nguyên so chư thần giới còn nhiều, bởi vậy Sở Dương góp nhặt không ít cho Tư Mã Kiếm cùng vẹn bọn họ. sau đó lần nữa tiến vào thời không thông đạo, bay phóng tới chư thần giới. Sở Dương động thiên còn muốn biến hóa, nguyên thần còn muốn ngưng tụ, chỉ có tại chư thần giới thích hợp nhất. Bởi vậy hắn thu bản thân thiên hồn giới thiên chi phân thân, lập tức ở nguyên chỗ biến mất. Tư Mã Kiếm nghe tiếng phi tốc mà đến thời điểm, chỉ thấy một hồ lô lơ lửng ở giữa không trung bên trong, hơi hơi một cảm thụ, linh hồn liền run rẩy, thiên hồn giới thế giới bản nguyên ba. Như thế lễ vật, long trời lở đất, nếu là truyền đi, hắn Tư Mã Kiếm giây phút hẳn phải chết, không chút huyền niệm. Bởi vậy, hắn nhìn xem thời không thông đạo tóc thẳng lăng, nhưng lấy lại tinh thần mãnh liệt chấn động, lập tức đem thời không thông đạo lần nữa phong ấn chỗ, xóa đi đủ loại dấu vết, như thế sự tình, ai cũng không thể biết rõ. Tư Mã Kiếm cũng vô cùng khẳng định, Thiên Không Viện đám người lập tức liền sẽ đến, hắn cần cẩn thận lại cẩn thận ứng phó, nửa điểm chân ngựa cũng không thể lộ ra đến. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 811, Vô Hạn Chúa Tể, Thượng. 33. Tư Mã Kiếm nơi này thời không mới vừa hoàn toàn ổn định lại, hắn cũng vừa đem chủ yếu dấu vết xóa đi, thời không ba động lập tức liền xuất hiện. Hắn phát giác được ba động, lập tức nhân biến trở thành một cái băng lãnh thạch đầu đồng dạng, khuôn mặt vụ một cái liền hoàn toàn lạnh xuống. Tư Mã Huynh, nơi này đã xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là ai dẫn phát thiên biến? Tư Mã Kiếm, đại sự như thế ngươi tốt nhất từ đầu chí cuối đến, bằng không hậu quả tự phụ. Không sai, chuyện này can hệ trọng đại, nếu là phát sinh cái gì, chúng ta Thiên Không Viện cũng không chịu được nổi. Thiên biến, không nghĩ đến tại ta sinh thời thế mà còn có thể gặp được, chỉ đáng tiếc. Người này còn chưa nói hết, Tư Mã Kiếm liền lạnh lùng lên tiếng, các ngươi là ở uy hiếp ta à, hiện tại các ngươi liền có thể xuất thủ. Lập tức ở giữa liền không có thanh âm, Tư Mã Kiếm đi theo cười lạnh nói, Thánh Sư, thật là uy phong à. Trước kia nhóc con, lại dám ở trước mặt ta cản rỡ. Trước hết nhất lên tiếng là Thiên Không Viện lãnh tụ cùng Thánh Sư, những người còn lại toàn bộ là Thiên Không Viện lao quái vật. Tư Mã Huynh, ta xin lỗi ngươi. Thiên Không Viện lãnh tụ lên tiếng, chỉ là việc quan hệ trọng đại, còn có thể hy vọng Tư Mã Huynh có thể nói rõ sự thật. Hừ. Tư Mã Kiếm cười lạnh không thôi, các ngươi không phải cũng đã nghĩ tới, có chút tiếp thu không được có đúng không? Gây nên thiên biến người, rõ ràng là đông hoang hoang cẩu, các ngươi hiện tại cảm thụ như thế nào? Lần nữa lại không có thanh âm, Tư Mã Kiếm thản nhiên như vậy thừa nhận, gây nên thiên biến người liền là Sở Dương, tại bọn hắn trùng kích rất lớn. Này, hắn cũng là bất đắc dĩ mà vì đó, không gạt được. Bởi vậy hắn dứt khoát không bằng nói thẳng, dùng cái này để che giấu càng thêm kinh người chi bí. Ha ha. Lập tức Tư Mã Kiếm liền ầm ĩ phá lên cười, từ một mảnh trầm mặc bên trong, hắn tựa hồ thấy được Thiên Không Viện những cái này đồ vật giờ phút này sắc mặt, khoái ý vô cùng. Đông hoang là chó. Như vậy Đông Châu lại là cái gì đâu? Sở Dương gây nên thiên biến, hạ xuống chát đao là long đầu chát đao, hắn tôn hắn quý, Đông Châu lại có cái nào có thể cùng hắn bằng được, người nào lại dám tiện hắn, người nào lại dám coi khinh Đông Hoang. Tiện Sở Dương, liền giống như tiện thiên đạo. Đối thiên đạo bất kính, độ kiếp thời điểm, vậy liền phải cẩn thận một chút, tìm kiếm trời to lớn đạo chi lúc, vậy liền lại càng không cần phải nói. Ha ha! Tư Mã Kiếm càng nghĩ càng khoái ý. Cả đời này hắn cho tới bây giờ liền không có nhanh như vậy ý, như thế thư thái qua, trong lòng càng thêm sục sôi, Sở Dương là Đông Hoang, bọn họ Đông Hoang há lại không người. Tư Mã Huynh chúc mừng. Thiên Không Viện lãnh tụ lần nữa mở miệng nói, ta muốn hỏi một cái, Sở Dương hiện tại ở đâu? Lãnh tụ thanh âm mới vừa rơi xuống, thánh sư thanh âm cay nghiệt thanh âm liền vang lên, chắc chắn, hắn hẳn là chết hẳn. Hừ. Tư Mã Kiếm trùng điệp liền là lạnh lẽo hừ, nhìn về phía thánh sư vị trí phương vị, tiểu thí hải. Một câu nói kia, ta sẽ chi tiết chuyển cáo với hắn. Thánh sư rõ ràng liền là nghẹn một cái, sau đó liền chất vấn, hắn nếu là không có chết, ở đâu? Ha ha. Tư Mã Kiếm chảo phúng cười ha hả, tiểu thí hải, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Dừng lại, hắn chém đinh chặt sắt nói, các ngươi nguyên một đám, hết thảy đừng muốn biết hắn ở nơi đó. Chúng ta chỉ là hỏi một chút, ngươi không cần như thế. Xác thực chỉ là hỏi một chút, chúng ta cũng không có ác ý. Ha ha. Tư Mã Kiếm không nhịn được lần nữa khoái hoạt cười to, một cái gây nên thiên biến người, mang ý nghĩa gì? Có thể vượt qua như thế kiếp nạn, lại sẽ đại biểu cho cái gì? Chẳng những hắn rõ ràng, Thiên Không Viện những cái này đồ chơi nhóm nguyên một đám cũng đều vô cùng rõ ràng, ngựa khí không thể không mềm nhũn xuống tới, hắn há có thể không cười, há có thể không vui. Tư Mã Kiếm, ngươi chớ có phách lối. Thánh sư lạnh lùng thanh âm. Phách lối. Tư Mã Kiếm vui vẻ, bén nhọn niệm ai, ta là phách lối. Nhưng có một cái so với ta càng thêm phách lối. Tiểu thí hải, ngươi chờ hắn đi cho ngươi giảng đạo lý a, ha ha. Sau đó, Tư Mã Kiếm toàn bộ không còn để ý tới, tới vẹn bọn họ trở về, hỏi thăm tình huống, hắn cũng là như thế đuổi bọn họ, chỉ là đem thiên hồn giới bản nguyên, riêng phần mình cho bọn họ một chút. Vẹt lấy được thiên hồn giới bản nguyên, liền muốn kinh kêu ra tiếng, trực tiếp bị Tư Mã Kiếm đánh đến đầu nước ra. Tất cả mọi người nháy mắt đều cảnh tỉnh lại, đây là thiên đại chi bí, càng là thiên đại họa, chuyến đi tất nhiên gió tanh mưa máu. Hoa ca ca. Vẹt đầu bị đánh nước, trong lòng vẫn như cũ cười tỏ không thôi. Nó lấy được bản nguyên chi bí nhiều nhất, nhưng như thế nào sẽ nói ra? Lấy vẹt nghĩ đến, đây tuyệt đối là sở hồ ý tứ, nó sau đó hẳn là liền là thôi tín hậu ba người, thứ nhì mới là Hạ Vạn Kim bọn họ. Nó là nghĩ như vậy, Tư Mã Kiếm tự nhiên cũng là nghĩ như vậy, đương nhiên cũng chính là một cái như vậy kết quả. Giờ phút này, Liêu Vân Bằng Kinh trở thành một cái ngốc chim, cái này cũng mới minh bạch bản thân ra ra, tại sao nhất định muốn hắn cùng ở bên người Sở Dương. Về phần Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng thì trong mắt tỏa ánh sáng, bọn họ đã sớm biết rõ đi theo Sở Dương, tuyệt đối là một vốn bốn lời, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hiện tại liền chiếm được dạng này thiên đại chỗ tốt, vậy sau này đây? Không thể tưởng tượng. Ở Trung Châu, tại một cái nào đó chỗ thời không thông đạo chỗ, lôi đình ầm ầm, tăng cái hình thành bắt quái chỗ đứng lao giả, cũng đã mở ra thời không thông đạo. Độ kiếp thanh niên, từ hắn thể nội đi ra một cái phân thân, trên đỉnh đầu một bản cổ tịch toát ra, tựa như một bản thiên thư. Nó xuất hiện, đủ loại nho ra điển tịch, nháy mắt vang vọng phiến thiên địa này. Ầm ầm. Lôi kiếp hạ xuống thời điểm, quyển này sách thế mà có thể khiến cho bản tôn tránh đi lôi kiếp, dẫn đường đánh xuống hướng phân thân, đi theo phân thân tiến vào thời không thông đạo bên trong. Sau một khắc, ầm vang một tiếng nổ vang rung trời, nơi đó thời không nổ tung, tám cái lao giả nháy mắt mẫn diệt, cái kia một quyển sách chặn lại trùng kích, độ kiếp thanh niên bị đánh bay mà ra, huyết nhục nổ tung thành một đoàn. Quang hoa lóe lên rượu, sinh sinh chi khí phun trào, hắn nháy mắt sống lại, nhưng nhìn xem phá toái hư không, ngốc trệ ngay tại chỗ, người lay động như run rẩy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể sẽ thất bại. Ta Khổng gia chính là thiên hồn giới văn đạo đứng đầu, tinh thông thôi diễn chi thuật, thôi diễn 10 đời người người, như thế nào sẽ phạm sai lầm? Cái này không khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hắn gào thét một trận, đông nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức liền gấp rút tự nói lên tiếng, ta vừa mới cảm nhận được phẫn nộ, là hai cỗ phẫn nộ, chẳng lẽ là thiên hồn giới cùng chư thần giới cơn giận sao? Lập tức, hắn manh liệt liền thôi diễn, sau đó người bỗng nhiên liền là ngẩn ngơ, mất hồn đồng dạng nói, là ai đoạt tại ta đằng trước à, bởi vậy thiên hồn giới cùng chư thần giới đều ý thức được, thiên đạo vận chuyển có sơ hở, đem hắn chữa trị, tất cả ta mới thất bại. Hắn cử chỉ điên rồ một trận, xác định cơ bản là như thế sau đó, bạo hống lên tiếng, người nào, rốt cuộc là người nào. Tranh đoạt ta Khổng gia 10 đời người cố gắng lấy được tạo hóa, hại chết Khổng gia 8 tôn thánh nhân, diệt ta Khổng Kinh Thế một phân thân, ta Khổng Kinh Thế tuyệt đối tha bất quá ngươi. Khổng Kinh Thế điên cuồng giống to tiếng gào thét, vang vọng mảnh kia thiên địa, không ít người nghe được, cảm nhận được hắn phẫn nộ, lập tức tránh ra thật xa. Chỉ là, tất cả kẻ cầm đầu lại nửa điểm cũng không biết rõ tình hình. Sở Dương cũng căn bản không nghĩ tới, hắn trốn khỏi chết cướp. Nếu là Khổng Kinh Thế trước, hắn sau, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, hắn thể nội động thiên chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Lại tiến vào chư thần, hai loại võ đạo hệ thống hoán đổi, dẫn đến hắn căn bản không cách nào tiểu tử, lại đi bận tâm cái khác, không thể không lập tức tu luyện. Ầm ầm. Động thiên chỗ sâu nhất, xuất hiện quần quần tử khí, hai vạn dặm dài, cả kinh băng côn cơ hồ một cái liền muốn từ côn ngư thuế biến thành côn bằng. Tử phủ, động thiên lại ra tử phủ. Như vậy nói cách khác, động thiên bên trong muốn lần nữa xuất hiện động thiên. Băng côn rất nhanh liền minh ngộ đến đây, Sở Dương động thiên là ở thiên hồn giới ngưng tụ, căn không đủ đang, là lấy muốn đang ngưng tụ một cái. Chỉ là, hai vạn dặm tử khí tử phủ, gì từng xuất hiện qua. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. Chương 812, vô hạn chúa tể, hạ. 8.000 dặm tử khí đã là cực hạn, 9.000 dặm tử khí chưa bao giờ gặp qua. Vạn dặm tử khí lại càng không cần phải nói, nơi nào đến cái gì hai vạn dặm tử khí. Băng côn là côn bằng nhất tộc, nó cũng bất quá khó khăn lắm làm được cực hạn, 800.000 dặm tử phủ kinh chư thần giới. Về phần tử khí càng dài, thì ý vị động thiên càng lớn, cũng đem ý vị đem sáng lập ra càng mạnh động thiên. Ông ngong ngong. Động thiên trung tâm nhất xuất hiện vô cùng vòng xoáy, tử khí toàn bộ hội tụ hướng một chút, chợt đổ sụp, đệ nhị động thiên rất nhanh hình thành, nhưng mà, cái thứ hai động thiên vừa mới hình thành. Trung tâm nhất chỗ lập tức có quần quần tử khí. Không kịp nhìn, băng côn triệt để trận tròn mắt, 3 vạn dặm tử khí, cái này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Sở Dương hấp thu hai cái thế giới bản nguyên, hình thành động thiên bên trong động thiên, còn có nguyên do có thể đem, nhưng cái này hình thành cái thứ 3 động thiên, đây là cái quỷ gì? Ti. Băng côn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản cũng đã không thể nào hiểu được. Trên thực tế, Sở Dương cũng căn bản không minh bạch cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mới đầu hắn có thể tiến hành khống chế, nhưng cuối cùng tất cả toàn bộ không kiểm soát, dẫn đến hắn hoàn toàn trở thành người đứng xem. 3 vạn dặm tử khí, 4 vạn dặm tử khí, 5 vạn dặm tử khí. Cái thứ 3 động thiên hình thành, đệ tứ miệng động thiên hình thành, thứ 5 miệng động thiên hình thành. Cuối cùng thứ 11 vạn dặm tử khí xuất hiện, thứ 11 miệng động thiên hình thành. Băng Côn mắt trợn tròn ngay tại chỗ, cuối cùng moi ruột gan rốt cục nghĩ tới, ký ức bên trong mơ hồ đến cực điểm truyền thuyết, chư thần giới một cái tuyên cổ truyền thuyết, thập trọng thiên, thập trọng nguyên thần, vô hạn chúa tể. Chư thần giới lưu truyền dạng này một cái truyền thuyết, đã từng xuất hiện một cái vô thượng chúa tể, mạnh nhất chúa tể, xưng là vô hạn chúa tể, lại bị gọi là thập trọng thiên chúa tể. Vô hạn chúa tể chờ mong sáng lập ra vô tận động thiên, vô tận nguyên thần, vô tận động thiên thành vô tận thần cách, vô tận thế giới, vô tận nguyên thần, thì hết thể diễn biến thành chúa tể, như thế thôi diễn xuống dưới, vô cùng vô tận. Đệ nhị động thiên mạnh hơn đệ nhất động thiên, đệ nhị nguyên thần mạnh hơn đệ nhất nguyên thần, sau đó toàn bộ là như thế, nhất trọng thiên lại nhất trọng thiên, thiên ngoại thiên, vô tận trời. Chỉ là vô hạn chúa tể, phải chăng tồn tại qua, đến nay vẫn là một điều bí ẩn, thậm chí chư thần giới trí cao tồn tại, cơ hồ cùng một đường kính nói, căn bản liền không có vô hạn chúa tể dạng này chúa tể. Bởi vậy đưa đến cái này truyền thuyết biến thành cười nhạo, đến mức không người có thể tin, không có lại lưu truyền xuống dưới. Băng quật vừa mới không có trước tiên nhớ tới, liền là bởi vì duyên cớ này. Kể từ đó, chẳng lẽ vô hạn chúa tể thật sự tồn tại qua? Chỉ là vô hạn chúa tể truyền thừa, tại sao tại chủ tử trên người xuất hiện, chẳng lẽ chủ tử cùng vô hạn chúa tể có cái gì liên quan hay sao? Băng Côn choáng váng, kinh nghi bất định thời điểm, toàn bộ lại chấn động, lại tựa hồ tìm được đáp án, vô hạn chúa tể lúc sắp chết, đã từng đem bản thân bản nguyên rót vào chư thần giới bản nguyên bên trong, chẳng lẽ vừa mới tuôn ra bản nguyên, là vô tận chúa tể bản nguyên. Liên quan tới vô hạn chúa tể sự tình, cực kỳ ít, lại cực kỳ vụn vặt cùng mơ hồ, Băng Côn cũng không biết. Nó như thế suy đoán đến cùng có hay không sai, nhưng mà lại chỉ có dạng này mới có thể nói được thông. Nó là chư thần giới, còn không có khả năng vô hạn chúa tể có cái gì gặp nhau, Sở Dương làm sao có thể có đây. Sở Dương cũng có chút ngộng, nhìn xem động thiên bên trong có động thiên, dòng dã 11 cái động thiên, trong đó 11 cái nguyên thần chính đang ngưng tụ, không nhịn được hướng Băng Côn nói, Côn Côn, ta đây là tình huống như thế nào, cái này 11 động thiên, 11 nguyên thần rất lợi hại sao. 11 động thiên. 11 nguyên thần. Băng Côn trong óc liền là sắp vỡ, chủ tử, đột phá vô hạn chúa tể động thiên cực hạn, chẳng lẽ vô thượng chúa tể thôi diễn là chính xác sao ba? Nó muốn điên rồi, cảm giác thế giới quá điên cuồng, vô hạn thế giới, vô hạn chúa tể, vô cùng vô tận, này cũng được. Côn Côn, ngươi đến tột cùng cái gì cảm thụ, đạt tới mở ra tam tự kinh trình độ sao? Sở Dương biết rõ rất kinh người, dù sao chư thần giới bản nguyên đều chiếm được, bởi vậy hắn có trong lòng tự nhủ cười, mà hắn mới vừa làm mẫu một cái. Băng Côn liền mắng đi ra. Vốn Côn Côn cái kia. Thoải mái. Băng Côn mắng xong, mới quay về Sở Dương nói, chủ tử ngươi nổ, vừa mới tuân ra chư thần giới bản nguyên, có thể là vô hạn chúa tể bản nguyên. Vô hạn chúa tể. Sở Dương suy nghĩ một chút sau đó, nói thẳng, Côn Côn, có trùng hợp như vậy chứ? Băng Côn cũng không cách nào trả lời, đây không phải đồng dạng xảo, mẹ nó xảo đến quá mức, chẳng lẽ một phá vỡ chư thần giới thời không bích lũy, phun ra liền là vô thượng chúa tể bản nguyên sao? Trên logic không làm được, chỉ là sự thật giống như liền là như thế. Chủ tử, vốn Côn Côn hiện tại cũng đã ngốc ra một đóa hoa đến, ta cũng làm không minh bạch. Vô hạn chúa tể, tồn tại không tồn tại, ta còn đều không cách nào xác định. Băng Côn ở Sở Dương thể nội giống như trên lò lửa kiến hôi, nhanh chóng trợn tới trợn lui, toàn bộ cơ hồ đều muốn toát ra hoa đến. Nó dùng thân thể biểu đạt ra hai cái đại đại chữ, thần kỳ. Mẹ nó, thật thần kỳ. Côn Côn, ngươi về phần như thế. Không nghĩ ra cũng nghĩ không ra chứ, thiên hạ có bao nhiêu sự tình không nghĩ ra. Sở Dương náo không minh bạch, náo nhân cũng có chút đau, hắn dứt khoát không để ý tới, đem tất cả trực tiếp trước vứt xuống đi một bên. Lúc này, 11 cái động thiên bên trong, 11 cái nguyên thần cũng triệt để hình thành. Chất 11 người tựa hồ hòa làm một thể, cũng tựa hồ biến mất không thấy đồng dạng, nhìn xem chỉ có một cái động thiên, một cái nguyên thần, mà hiểu Sở Dương sau đầu lại xuất hiện 11 đạo thần hoàn. Hắn nơi đó hư không đổ sụp. Điên cuồng cướp đoạt chư thần giới thiên địa nguyên khí, dẫn đến không khí phun trào như sóng triều, cuồng phong gào thét. Ầm. Sở Dương mới tới chư thần giới, không hiểu rõ nơi này hoàn cảnh, còn náo động lên động tĩnh lớn, hắn một mực lòng có bất an. Bởi vậy, chờ đến động thiên cùng nguyên thần ổn định sau đó, hắn lập tức đình chỉ tu luyện, nhưng cái này mãnh liệt vừa đứng lên, trên mặt đất đất đá giống như nước trùng thiên mà lên, nổ ra một cái to lớn hố sâu, người rơi xuống. Tình huống như thế nào, ta không có phát lực, chỉ là phải đứng lên. Kinh ngạc không hiểu, mà ở đáy hố, dưới chân hắn hơi hơi khẽ động, lập tức dưới chân đại địa chấn động, từng đạo liệt phủng từ dưới chân hắn xé rách ra ngoài. Phát lực quá lớn, không có thích hướng nhục thân tăng vọt lực lượng. Sở Dương lập tức nếm thử mình một chút nhục thân lực lượng, chỉ là khẽ động, trong hố nháy mắt lớn bạo tạc, vô tận long ngâm từ hắn thể nội truyền ra, vang vọng tại một phiến thiên địa. 9 vạn long chi lực 3. Làm sao đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy lực lượng, dòng dã tăng vọt 7 vạn long chi lực. Hắn trước kia chỉ có 2 vạn long chi lực, gấp 9 lần buộc phát liền là 18 vạn long chi lực, đánh chết dung thiên cảnh cửu trọng, chỉ dựa vào lực lượng liền đầy đủ. Bây giờ, hắn 9 vạn long chi lực, buộc phát ra, vẹn vẹn dùng lực lượng đánh chết pháp tướng cảnh thất trọng đều không có vấn đề gì cả. Pháp tướng cảnh nhất trọng, 20 vạn long chi lực có thể đánh chết, nhị trọng muốn 30 vạn lực lượng, tứ trọng muốn 40 vạn long chi lực. Như thế suy ra xuống dưới pháp tướng cửu trọng liền cần 100 vạn long chi lực. Hẳn là thôn phệ hai cái thế giới bản nguyên duyên cớ, ta hai cái thiên chi phân thân không phải liền là như thế. Sở Dương lắc lắc đầu, không nghĩ cái này, trước ly khai cái này nơi thị phi lại nói. Nơi thị phi, như thế hình dung tuyệt đối không quá đáng, nhưng khi hắn quan sát bốn phía thời điểm, tĩnh mịch một mảnh, căn bản một cái sinh linh đều không có, không nhịn được liền mở miệng nói, côn côn, tình huống như thế nào? Động tĩnh lớn như vậy. Không đến mức không có nửa cái quỷ đều không có a. Tốt xấu, hắn dẫn tới thiên hồn giới lôi phạt đánh chư thần giới, chẳng lẽ sự tình còn chưa đủ lớn hay sao? Hắc hắc. Băng Côn cười nói, chủ tử, ta như thế chắc chắn từ thông đạo tiến đến tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào, đây không phải không có duyên cớ. Chủ tử, biết rõ nơi này là địa phương nào sao? Cái này đến tột cùng là địa phương nào? Sở Dương buồn bực không thôi, trong lòng cũng là thầm nói, chẳng lẽ nơi này là cái gì hiểm địa hay sao? Bằng không thì lớn như vậy động tĩnh, làm sao đến mức một người đều không có tới. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 813, gặp được một con lợn, thượng. Băng Côn không có đánh bí hiểm, bởi vì hậu quả nghiêm trọng, nó cái này chủ tử phi thường dễ dàng lòng dạ hẹp hòi, không cao hứng không chừng muốn trả thù, cho nó tiểu hải xuyên, cái này tuyệt đối không kỳ lạ. Nó trực tiếp cười nói, hắc hắc, chủ tử nơi này là tội uyên. Tội uyên. Sở Dương vừa sờ cái cằm nói, tiểu côn côn, ngươi nói như vậy ta cơ bản liền hiểu, nơi này là một thâm nguyên dưới đáy, cơ bản cùng loại dùng cho lưu vong phạm nhân địa phương, nhưng phạm nhân cuối cùng cũng là người A. Hắn khó chịu, thâm nguyên động tĩnh lớn như vậy, chư thần giới những người khác có thể nói thoái thác không biết, nhưng nơi này phạm nhân không có lý do gì A, bọn chúng thế mà dám xem thường ta. Băng Côn trong lòng liền nói, xem đi. Nó lúc này cẩn thận nói, chủ tử. Nơi này phạm nhân cũng là không cách nào tùy tiện đến nơi đây, chí ít cần bắt đầu thần cảnh tu vi, vừa rồi có thể thông qua nham tương hiểm địa đến nơi này. Mặt khác nham tương khu vực cực kỳ lớn, là lấy nơi này động tĩnh lại lớn, tội uyên bên trong cảm giác cũng sẽ không như vậy mãnh liệt. Bắt đầu thần cảnh liền là thần cách cảnh, đối ứng là thiên hồn giới pháp tướng cảnh tu vi. Về phần, đối với niết bàn cảnh chân thần cảnh, đối ứng sinh tử cảnh thiên thần cảnh, cũng gọi là bên trong thần cảnh cùng thượng thần cảnh. Sở Dương từ Băng Côn nơi đó biết rõ cũng đã rõ ràng, hắn vừa sờ cái cằm, liền cười nói, dùng nham tương hiểm địa đến khảo hạch cùng sàng chọn xâm lấn thiên hồn giới đám người tu vi, tránh khỏi cho thiên hồn giới khinh bỉ có đúng không? Làm ra lần này bộ đồ chơi thích sĩ diện, pháo hôi cấp bậc thế mà đều có yêu cầu. Cái này thật đúng là muốn Sở Dương cho đã đoán đúng, Băng Côn mông ngựa liền đi qua, chủ tử anh Minh. Cái kia thật sự. Sở Dương nói, tiểu côn côn cho ta cụ thể nói một câu cái này tội uyên. Có ngay, chủ tử. Băng Côn lập tức liền đem tội uyên cơ bản nói một lần, cùng Sở Dương nghĩ còn có một chút khác biệt. Tội uyên, đúng là dùng để lưu vong tội phạm, đem bọn họ xem như pháo hôi làm mở đường tiên phong. Sở Dương vị trí này một chỗ tội uyên, kỳ thật gọi là thú uyên, lưu vong phần lớn đều là hung thú, cùng một chút bị chư thần giới đại nhân vật không thích người, cũng có một số người đảo vong tiến vào thú uyên bên trong, nhưng tóm lại đây là thú loại quốc độ. Thú uyên. Chư thần giới mấy vị vô thượng nhân vật ở trong này từng có bố trí, vô cùng rộng lớn, bên trong cũng sinh trưởng có không ít bảo vật, thậm chí bố trí có cho hung thú tu luyện nơi trốn, nhường hung thú tu luyện làm ít công to, nhanh chóng tăng lên thực lực. Thêm nữa, chư thần giới đối thiên hồn giới không ngừng chinh chiến, thú huyên có rất nhiều đại nhân vật đã từng đóng quân qua, cũng đem thú huyên đại đại cải tạo một phen, thậm chí có không ít đại nhân vật bỏ mình tại thú huyên bên trong. Đủ loại nguyên nhân xuống tới, là lấy dần dần. Thú huyên liền trở thành đi săn hoặc là thí luyện chi địa, thường xuyên có người xuống tới săn giết hung thú, hoặc là tìm kiếm bảo vật. Thú huyên bên trong, có một chút hung thú cực kỳ cường đại, cũng có không ít người đến nơi này tìm kiếm tọa kỵ. Hắc hắc, ta thích dạng này địa phương. Sở Dương nghe xong liền cười gian lên, Thú Huyên Tam giáo cửu lưu hội tụ, hắn thân phận liền hoàn toàn không cần lo lắng, đầy đủ hắn rằng co. Lập tức, hắn rời đi nơi đây, hướng về Nham Tương Hải hiểm địa mà đi, mới vừa nhìn xem giống như đại dương Nham Tương Hải, cuồn cuộn trào ra, giống to một tiếng liền chút vào trong thai. Ha ha, thiên ngoại hát chư, cư nhiên là thiên ngoại hát chư. Ta giả chu hôm nay đụng đại vận. Giọng to phi thường, thanh âm cuồn cuộn như sóng. Nguyên bản nghe thanh âm, Sở Dương thầm nghĩ rốt cục gặp được người, vui sướng phi thường, nhưng đột nhiên nghe được thiên ngoại hát chư mặt liền là tối đen, chợt hắn liền là giật mình, chẳng lẽ ta cứ như vậy dễ dàng phân rõ đi ra sao? Băng Côn cũng đã phục sinh, hắn có át chủ bài, đen khuôn mặt nhìn sang, lập tức liền thấy một mặt đen đại hán, râu quai nón, miệng rộng răng trắng. Lại vừa cảm giác đối phương tu vi, bất quá vừa mới là ngưng tụ thần cách, cũng chính là bắt đầu thần cảnh tu vi, ở thiên hồn giới bất quá liền là pháp tướng nhị trọng tả hữu tu vi, Sở Dương hỏa khí đằng một cái liền lên đến. Băng Côn phát giác Sở Dương cảm xúc biến hóa, trong lòng trực tiếp thay đồ chơi kia mặc niệm 3 giây đồng hồ. Nó chủ tử ở Thiên Không Viện, ở Đông Châu, mỗi ngày bị người gọi là hoang cẩu, cũng sớm đã phiền phức vô cùng, rời đi thiên hồn giới còn không được thanh tịnh, ngoài ra đem heo đều bổ sung, heo chó đều đủ. Hoang cẩu, hát chư, toàn bộ bày ra, nó chủ tử mặt không tối vậy liền ly kỳ. Ngươi lại đánh rắm cho ta nghe vang, ta đập nát ngươi miệng. Sở Dương nóng tính rồi rào, trực tiếp vén tay háo lên. Cắt. Mặt đen đại hán mắt lẽ liếc một cái Sở Dương, lập tức liền dạy dỗ, hát chư, có thể bị xưng là heo, đây là ngươi vinh hạnh, dù sao cùng lao chu ta là cùng một cái chủng tộc. Bất quá, ta là hát ma chư, ngươi là thiên ngoại hát chư, ta chủng loại rõ ràng so với ngươi cao quý nhiều. Ngươi là một con lợn. Sở Dương kinh ngạc phi thường, con mắt liền là máy động, lập tức từ trên xuống dưới quét hình lên cái này mặt đen đại hán đến, phát giác hắn thể mau rồi rào, trên mặt râu quai nón căn căn như cương trâm, lại một tinh tế cảm giác, trong óc nháy mắt liền xuất hiện một đầu tóc đen heo, quanh thân ma khí cuồn cuộn, răng nanh sắc bén. Ha ha! Hắn cũng không biết bởi vì cụ thể cái gì, liền bỗng nhiên phá lên cười, ôm bụng phá lên cười, hắn thế mà gặp một con lợn, một đầu tóc đen heo. Thiên ngoại hát chư, ngươi cười cái rắm. Mặt đen đại hán, mặt đen cũng nhìn không ra, nhưng cái mũi đều nhanh tức điên, hừ hừ nói, còn không mau lan tới, cho lão tổ tông ta dập đầu. Ha ha! Sở Dương cười nói, ta nhìn thấy một đầu tự ti heo. Người nào tự ti? Mặt đen đại hán sốt ruột. Nói liền là ngươi. Sở Dương chỉ hắn, ngươi cái này một đầu tự ti hát chư. Ngươi mới là tự ti hát chư. Thiên ngoại hát chư dùng để miệt thị, ngươi cũng có thể vui vẻ tiếp nhận, còn không thừa nhận ngươi là đầu tự ti hát chư. Thiên ngoại hát chư. Sở Dương cắt ngang hắn, ngươi nhìn xem, ngươi lại tự ti, không có việc gì ngươi mắng bản thân làm gì. Ai, ngươi bị người đồ tể bên trên án kiện đài bán, liền đã đủ đáng thương, không nghĩ đến hát chư ngươi lại còn có thể khiến cho bản thân thảm hại hơn, ha ha. Thiên ngoại hát cẩu. Mặt đen đại hán cũng vén tay háo lên, trận lên giận dữ nhìn Sở Dương nói, chỉ là một động thiên cảnh hát cẩu, cũng dám đối bản thân bất kính, lại cười lập tức giết ngươi, ăn thịt chó. Hoang cẩu. Hát cẩu. Sở Dương mặt liền tối đen, ngón tay đâm một cái, thần vận cực giống vẹt cánh đâm một cái, này. Hắn giống to một tiếng, đem mặt đen đại hán đều dọa đái, ta sở làm vui đánh không chết ngươi đầu hát trừ, ta gọi làm vui làm sở. Này. Mặt đen đại hán cũng là giống to, tự ti thiên ngoại hát cẩu, ngươi là muốn cùng ta so giọng to. Ngươi tìm nhầm đối tượng, dạng này sẽ chỉ làm ngươi càng tự ti. Lấy cách của người hoàn lại kia thân. Sở Dương hướng về phía hát trừ lau mắt mà nhìn a, hắn thế mà đều tự ti. Chừng cái gì mắt? Mặt đen đại hán khinh bị nói, là hắc cẩu đều không dám thừa nhận, không phải tự ti là cái gì. Vừa mới ngươi cái kia một tiếng chó sủa đem láo chu ta đều dọa đái, nhưng nghị luận giọng to, cựu đầu sư tử đều không phải ta đối thủ, ngươi đầu hắc cẩu ta sẽ phủ, cười nhạo. Hắn súng máy nói một đống, thỉnh thoảng vuốt một vuốt hắn râu đẹp, lộ ra trẻ con không dễ dạy bộ dáng. Vâng! Sở Dương chờ đến hắn dương dương tự đắc kết thúc, khẽ động, chân mánh liệt đạp mạnh mặt đất. Tức khắc bụi đất như sóng trùng thiên mà lên, đại địa nổ ra một cái to lớn hố sâu. Nháy mắt, người khác đã đến mặt đen đại hán phụ cận, nâng lên nằm đấm, một quyền liền đối lấy tấm kia Dương Dương tự đắc mặt đập xuống. Ái cha cha, thiên ngoại hắc cẩu, ngươi tính tình vẫn rất bạo sao. Mặt đen đại hán cười hì hì, sau đó gãi gãi đầu nói, ta một đầu ngón tay đi qua, có thể hay không hôm nay không có thịt chó ăn. Chủ tử, thủ hạ lưu heo. Băng Côn cũng đột nhiên gấp giọng nói. Thanh âm trực tiếp từ Sở Dương thể nội truyền ra. Sở Dương đang chuẩn bị giáo huấn con lợn này, hơi sững sờ, bất quá hắn cũng không có một quyền đem con lợn này đánh nổ dự định. Ầm. Nắm đấm cùng cây kia ngón tay tiếp xúc, mặt đen đại hán đỗng nhiên cảm giác được tràn trề cự lực, mãnh liệt chấn động, giống to lên, Thiên Nguyên hống một tiếng. Hống. Cây kia ngón tay, thế mà thần kỳ liền phát ra vô cùng bạo, quần quận sóng âm như thực chất, đen kịt vô cùng, giống như một căn to lớn heo lông, trùng kích hướng về phía Sở Dương. Ong ong ong. Sở Dương nắm đấm cảm thấy vô cùng lực cản, lần nữa phát lực đẩy qua, hư không ông ông tác hưởng, lập tức răng rắc một tiếng, mặt đen đại hán ngón tay nổ tung, huyết nhục toàn bộ biến thành bột mịn, toàn bộ cánh tay xương vỡ tiêu xạ mà ra, suy suy rung động một mảnh. Ầm. Mặt đen đại hán cả người cũng hoành bay ra ngoài, kinh ngạc nhìn về phía Sở Dương, thiên ngoại hắc cẩu, ngươi tình huống như thế nào? Bất quá, chỉ là động thiên cảnh tu vi, thế mà khủng bố như vậy. Cái này hắc chư không sợ, lại mấy như còn một hiếu kỳ bảo bảo nhìn xem Sở Dương, khát vọng đáp án. Sở Dương là phục hắn luôn rồi, so với hắn còn đậu bỉ, nhưng hắn nắm đấm có thể không đùa so. Vụ. Sở Dương vừa bay tung đi qua, chưa đến, mặt đen đại hán trực tiếp bất đi đứng lên công phu. Khởi thân trực tiếp liền quỳ xuống dưới mặt đất, nịnh nọt không thôi nói, heo lớn bất kể tiểu chư qua, vốn là một cái thân ra. A, hát chư mà nói còn chưa nói hết, trực tiếp liền bị Sở Dương đánh bay ra ngoài, máu tươi chảy dài. Không phải thân ra, vốn là cùng một tông tộc, lão tổ tông đều như thế, heo lớn ngươi cần gì phải tính toán chi ly đây. Mồm heo nôn không được ngả voi, Sở Dương lại một quyền đem hắn đánh bay. Bản ra, ta vừa mới dùng từ không đúng, ngài đừng nổi giận. Mặt đen đại hán đang tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, vốn là cùng heo sinh, cùng nhau sống chung. Sở Dương cho hắn chọc tức, trực tiếp đem hắn mặt đen đánh thành đầu heo, đây là thật thật đánh thành đầu heo, hơn nữa còn là mặt mũi bầm dập đầu heo, thân người, đầu heo, mặt đen đại hán bị trực tiếp đánh ra nguyên hình. Bản ra, đừng đánh mặt ta. Còn có tâm tư nói đùa, không sai. Ẩm. Lại một quyền xuống dưới, Sở Dương đánh đến Hắc Ma Trư, cuối cùng trực tiếp lâm vào dưới mặt đất. Lúc này Hắc Ma Trư ngay tại phía dưới giả chết. Thực sự là chịu đánh a. Sở Dương hơi có chút kinh ngạc, cuối cùng hắn gần buộc phát ra 60 vạn long chi lực. Nếu là ở thiên hồn giới, pháp tướng cảnh ngũ trọng đều muốn bị đánh nổ, đầu này Hắc Ma Trư nhiều nhất bắt đầu thần cảnh nhị trọng, thế mà còn không có chết. Côn Côn, sao lại muốn thủ hạ lưu heo? Sở Dương không biết Băng Côn coi trọng con lợn này điểm nào nhất. Siêu một tiếng, Băng Côn trực tiếp từ Sở Dương động thiên bên trong bay ra, nhìn xem trong hố Hắc Ma Trư. Cơ hồ muốn chảy ra nước miếng, hắc hắc, chủ tử, Hắc Ma Trư ngưng tụ xuất thần nghiên cứu, đi đến bắt đầu thần cảnh sau, huyết nhục biến hóa, đây chính là chư thần giới người tất cả đều biết vô thượng mỹ vị a, đánh hư sẽ thua lô lớn. Thánh thần 3. Trong hố Hắc Ma Trư vừa mới gặp Băng Côn, trực tiếp biến thành một đầu xòa trư, toàn thân run rẩy không ngừng, giống như một đầu bị đồ tể, nhiều lần lâm tử vong thời điểm, thân thể đang co rút. Hắn thế mà gặp một tôn thánh thần, hơn nữa còn là côn bằng nhất tộc thánh thần. Gặp được một cái không hợp thói thường thiên ngoại hát trư, liền quá xui xẻo, lại còn gặp một tôn thánh thần, hát trư lần này muốn chết tâm đều có. May mắn cầu thí, đơn giản đi ra ngoài liền gặp được một cái mổ heo. Ô ô, nó trực tiếp khóc ra thành tiếng, thê lương, thê thảm phi thường, xinh xinh đem Sở Dương đã đến trên cổ họng, vô thượng mỹ vị bốn chữ này cho nuốt trở về. Cái này thực sự là một đầu cực phẩm heo, vừa mới còn phách lối, bây giờ lại khóc nước mũi. Phân tử ngoan cố, hoặc là sợ hãi Sở Dương gặp nhiều. Nhưng lần thứ nhất nhìn thấy bại khóc nước mũi, còn khóc được cái này sao thảm, đột nhiên có chút không thích ứng. Hắn vừa đỡ ngạch, có chút bị một đầu heo đánh bại. Đầu này Hắc Ma Trư, hắn cảm giác đơn giản chư thần giới chư bát giới, chí ít mặt dày có so sánh. Chương 814, Chu Bát Giới, Thượng. Ô ô, Hắc Ma Trư càng khóc càng thê thảm, thánh thần tha mạng à, ta trên có 80 tuổi lão trư, dưới có 23 tuổi tiểu trư, ngài liền đem ta xem như một cái dám đem thả đi, tránh khỏi ô uế ngài tay. Sở Dương nghe quá quen thuộc, đây không phải kiếp trước cầu xin tha thứ kinh điển A, đáng chết heo có thể tới điểm ý mới sao. Băng Côn lại hoàn toàn không nhìn Hắc Ma Trư tất cả, tự mình hướng Sở Dương biết nói ra, chủ tử, Hắc Ma Trư cùng Bạch Ma tại động thiên cảnh trước đó, thịt heo vị đạo cũng chính là như thế. Nhưng đến động thiên cảnh sau đó, Hắc Ma Trư cùng Bạch Ma heo biến liền vô cùng mỹ vị, thần cấp Hắc Ma Trư cùng Bạch Ma heo đã ít lại càng ít. Mặt khác, nghe nói Hắc Ma Trư cùng Bạch Ma heo, căn bản không cách nào tiến hóa đến thần cấp. Một cái nào đó vị thật đẹp ăn vô thượng trí tôn bồi dưỡng bọn chúng, lúc này mới khiến cho bọn họ có thể đột phá thần cấp. Thần cấp Hắc Ma Trư thịt heo, liền là bản thánh ta cũng chỉ là nghe nói, căn bản không có cơ hội nhấm nháp, lần này tốt. Sở Dương con mắt một cái cũng liền lượng, dựa theo Băng Côn nói, trước mắt hắn một đầu Hắc Ma Trư đơn giản liền là cống phẩm cấp bậc. Hắn tưởng tượng một cái, cơ hồ muốn chảy nước miếng, lập tức liền đem Hắc Ma Trư bắt ra, một thấy Hắc Ma Trư bộ dáng thê thảm, liền hối hận không ngớt, cau mày nói: Đánh đến quá ác, đem ta thịt heo đánh hư, nhưng làm sao bây giờ? Ta nghe nói, nhường hắn bị chết mỹ mỹ, vị thịt mới tốt nhất. Tiếp theo, hắn liền là chừng một cái băng côn, tiểu côn côn, ngươi có phải hay không thiếu, như thế chuyện trọng yếu, ngươi liền không thể sớm một chút nói nha. Vẹn vẹn một cái thủ hạ lưu heo, ta làm sao biết rõ thịt heo tầm quan trọng. Hắc hắc. Băng côn giới cười nói, chủ tử, ngài đoán khí không phải rất lớn à, chỗ nào có thể không được phát tiết, dù sao cái này nguyên liệu nấu ăn đem heo chó đều cho ngươi bổ toàn. Ô ô. Một mực ở thảm khóc hát ma chư, nhìn thấy trong mắt hắn thánh thần, bị một cái thiên ngoại hát chư cho khiển trách, thế mà bộ dáng như vậy, tức khắc liền đỉnh chỉ thút thít, thần kỳ nhìn xem một màn này, heo tam quan triệt để đổ sợ. Này cũng có ba. Này cũng được ba. Đường đường một thánh thần, thế mà bị chỉ là một động thiên cảnh cho gian dạy. Thánh thần, đối với liền là thiên hồn giới thánh nhân. Bởi vậy, heo cũng đã bắt đầu hoài nghi heo sinh. Bản ra, người không ăn thịt người thịt, heo không ăn thịt heo. Đây là cơ bản luân lý, cơ bản đạo đức. Hắc Ma Chư nói, vì luân lý, vì đạo đức, cùng bản gia ngươi lương tâm, tiểu chu hiếm ta đề nghị ngài được khắc chế khắc chế. Đánh không chết ngươi. Sở Dương mặt lại một hắc, con lợn này, lúc này còn mắng hắn là thiên ngoại hắc chư. Hắn hoàn thủ thành đao, một đao xuống dưới, liền từ trên người hắn cắt xuống lớn cỡ bàn tay thì đến, thì đại biến thành trọn vẹn gần có 50 lập phương lớn nhỏ. Đầu này hắc chư, biến hóa làm nguyên hình, tuyệt đối rất lớn. Bản gia ngươi dạng này làm là không đúng, cẩn thận thiết khiển. Hắc Ma Chư kêu thảm. Đáng chết heo, ngươi lại kêu một tiếng bản ra nghe một chút. Sở Dương cả khuôn mặt đều tối, đáng chết heo sắp chết đến nơi, thế mà không liều mạng, dĩ nhiên một cái tận gọi hắn bản ra. Tiểu thánh thần, ta sai rồi không được sao. Hắc Ma Chư rốt cục tỉnh ngộ, cải biến phương thức, liên tục cầu xin tha thứ, sau đó lại thảm thảm khóc lên, ta thật thê thảm à, mụ mụ ta xin lỗi ngươi à. Để ngươi người tóc bạc heo đưa tóc đen heo. Tiểu bảo, nhỏ bối, tiểu bảo bảo, nhỏ bối bối, tiểu bảo, nho nhỏ bối. Hắc Ma Chư niệm vọt một cái chữ, sau đó khóc đến lớn tiếng hơn. Ba ba xin lỗi các ngươi à, ba ba không có khả năng đem bọn ngươi nuôi dưỡng thành heo, liền muốn buông tay heo hoàn, liền bị tiểu thánh thần ăn. Ba ba xin lỗi các ngươi à. Hắc hắc, con lợn này đặt tên trình độ quả nhiên là cao siêu, liền bảo bối hai chữ liền có thể lên ra nhiều như vậy danh tự. Băng Côn khen ngợi nói, bất quá. Hát Trư, ngươi có thể đi điểm tâm không? Ta chủ ở phương diện này là tràn đầy tâm đắc. Nói xong, băng côn liền xuyên vào Sở Dương không gian giới chỉ bên trong, xuất ra nồi chén bầu buồn, bắt đầu xử lý Sở Dương cắt xuống tới khối thịt kia. Cảm giác không đủ, nó tại Hát Ma Trư trên người lại cắt đứt mấy khối, lẩm bẩm lại ăn móng heo, nó lại sẽ Hát Ma Trư một tay cho chặt xuống tới. Hát Ma Trư vui vẻ thụ, sau đó vận dụng tu vi, lần nữa sinh trưởng ra một tay một chân đến. Bị cắt xuống tới cái kia một bộ phận cũng tràn đầy khôi phục, chỉ là khí tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thánh thần, giao hơn phải là, vậy ta lại đến, nhất định so vừa rồi còn thảm. Ta nhỏ bảo, ta nhỏ bối, hắn mới vừa khóc tang, Sở Dương thì nhịn không được hắn, quả nhiên là coi là Sở đại gia không dám giết heo. Sở Dương trực tiếp một quyền đem hắn đánh ngã. Lại nói điểm khác. Sở Dương dành cho ra chỉ thị, tốt nhất, có thể nói ra để cho ta bỏ qua cho ngươi lý do. Hắn nghĩ từ Hắc Ma Chư nơi này, đem nơi này tình huống hiểu càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm rõ ràng. Tiểu Thánh Thần, ta có một thê, xinh đẹp như hoa, đấu qua Tiểu Nguyệt Thần. Hắc Ma Chư trực tiếp ôm lấy Sở Dương chân, Tiểu Thánh Thần, nếu không ta để cho nàng đi hầu hạ ngươi. Tiểu Nguyệt Thần, mẹ nó, Sở Dương lập tức quên Tiểu Nguyệt Thần, hắn hơi hơi tưởng tượng một cái, nháy mắt liền chịu không được đầu này Hắc Chư, một cước liền đem Hắc Chư đá bay ra ngoài. Hắc Ma Chư lập tức biết được nguyên nhân, hắn là heo. Hắn thê cũng là heo, tất cả tiểu thánh thần không thích. Hắn lộn nhào trở về, lại nói, tiểu thánh thần, ta có thể làm vật cưới của ngươi. Cưới heo ba. Sở Dương nghe vậy, con mắt đều có thể giết heo, đơn giản không thể nhịn, ầm một cước lại sẽ hắn đá bay ra ngoài. Ta đây lại sai ở nơi đó. Hắc Ma Chư ngẩn ra một trận sau đó, thực sự tìm không ra nguyên nhân, lại bò trở về. Tiểu thánh thần, tội điện đã xuất hiện, rất nhanh liền muốn mở ra, ta tin tức này ta cảm giác trọng yếu nhất. Tội điện. Sở Dương nhìn về phía băng côn. Băng côn một bên tiếp tục lấy trong tay mỹ thực đại nghiệp, vừa nói, chủ tử, heo này nói coi như lời nói thật. Nếu là trùng hợp như vậy, chủ tử không thể bỏ qua, tội điện cùng bên ngoài thời gian tỷ lệ, thật là 1:30, kém là 1:5. Từ chúa tể bố trí, vì liền là nhường thú huyên đám hung thú, có thể càng nhanh tăng lên thực lực. Băng côn một trận tiếp tục nói, tội điện một mở ra, cái này nói rõ chư thần giới liền muốn bắt đầu tiến đánh thiên hồn giới. Chư thần giới tiến đánh thiên hồn giới điểm báo ba. Sở Dương lông mày liền là nhữ một cái, cơ bản hẳn là như thế, tăng lên hung thú tu vi, không phải liền là vì càng tốt tiến đánh thiên hồn giới sao. Lưỡng giới cuộc chiến nếu là bộc phát, lớn như thế vòng xoáy, hắn chỉ sợ cũng trốn không thoát. Được chuẩn bị chuẩn bị, ta cũng nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực, bằng không thì đến lúc đó quả nhiên là muốn bị người thịt cá. Sở Dương tâm tình hơi hơi liền là ngưng trọng, nhưng rất nhanh liền bỏ rơi, nhìn về phía Hắc Ma Chư cười lạnh nói, ngươi xem như vô thượng mỹ thực, cảm thấy chỉ là dạng này một tin tức, liền có thể đào thoát trở thành đồ an vận mệnh sao. Ai nha, ta giả chu thật là ngu. Hắc Ma Chư căn bản liền không có hù đến, vỗ đầu một cái đại hỉ không thôi, tiểu thánh thần, ta biết rõ một đầu thần cấp bạch ma heo vị trí. Về phần vốn ngon heo, ta đề nghị tiểu thánh thần, không thể mổ gà lấy trứng, ta ao bắt cá. Lý do này không sai, không thua thiệt, còn kiếm lời một đầu. Sở Dương lập tức nở nụ cười, nuôi ngươi, muốn ăn liền cắt một khối. Hắc hắc, có thể có. Ngươi cái này đầu heo, thật sự cũng là ngu xuẩn bước đến nhà, nói sớm chẳng phải xong việc sao. Băng Côn cũng phá lên cười, bạch ma heo cùng hắc ma chư đều là thượng giai mỹ vị, nhưng khẩu vị lại hoàn toàn khác biệt. Không nghĩ tới, lần này hắc ma chư cùng bạch ma heo toàn bộ có thể ăn được, đi theo chủ tử quả nhiên là có lộc ăn. Hô, ta giả chủ rốt cục đến đây. Hắc ma chư thở phào một cái, thần kinh buông lỏng, toàn bộ trực tiếp co quắp ở trên mặt đất, hoàn toàn không có vừa mới không biết xấu hổ bộ dáng. Chương 815, Chu Bát Giới, hạ. Sở Dương đá đá hắn, cảm giác con lợn này rất có ý tứ, cười nói, ngươi sao không cùng ta bẩn, không cùng ta tiện. Bẩn, ta thịt mới ăn ngon. Tiện, ta thịt mới có dai. Hắc ma chư một mặt kiêu ngạo. Thật cường đại lý do. Sở Dương trực tiếp cho hắn dựng lên một ngón tay cái. Ngươi là một đầu có lý tưởng heo. Đa tạ, tiểu thánh thần khích lệ. Hắc ma chư liền thuận cột trèo lên trên, tiểu thánh thần, ta thịt heo chỉ đối với ngươi độc nhất vô nhị cung ứng như thế nào. Cái này rất nổi bật ra ta phẩm cách. Sở Dương sờ lên cái cằm, như thế đề nghị, có thể tiếp nhận. Hắc ma chư cười lệch miệng, nhường Sở Dương nháy mắt liền cảm giác không đúng, nhưng không có để ý tới, lúc này hắn cũng rốt cục đem trong lòng nghi hoặc hỏi đi ra, ngươi làm sao lập tức liền có thể xác định, ta là thiên hồn giới người. Tiểu thanh thần, cái này còn không đơn giản sao. Hắc ma chư hướng Sở Dương trên người quần áo liền là một chỉ, thiên không viện, ngươi nói ngươi còn không phải chó. Sở Dương nháy mắt minh ngộ đến đây, cái này thời không thông đạo cùng thiên không viện tương liên, hắc ma chư đám hung thú đối thủ liền là thiên không viện, làm sao có thể phân biệt không ra bản thân địch nhân. Nhưng, hắc ma chư mặc dù giải đáp nghi vấn giải hoặc, hắn sai lầm cũng rất lớn. Chó ngươi quyển quyển xoa xoa. Ầm ầm ầm. Sở Dương đánh đến hắc ma chư hừ hừ đều không ra. Tại mùi thịt bốn phía bên trong, Hắc Ma Chư mượn nhờ mùi thịt nói, tiểu thánh thần, ngươi dạng này ẩu đà heo, thịt heo sẽ biến không được mỹ vị. Sở Dương căn bản không để ý tới hắn, chỉ là cho đặt tên, Hắc Chư, ngươi về sau liền kêu Chu Bát Giới. Ngươi nhớ kỹ, một giới thịt heo khó ăn, hai giới thịt heo khó ăn. Tổng cộng bát giới. Chư bát giới thê thê thảm thảm ưu tư, đơn giản sinh không thể luyến, nhất là nhìn xem Sở Dương cùng băng côn ăn như gió cuốn thời điểm. Không chừng không đủ ăn. Trên người hắn liền phải nhiều cắt xuống mấy khối thịt đến. Cơm nước no nê sau đó, Sở Dương bắt đầu hướng về mảnh kia nham tương hải bước đi, nhìn như rất gần, nhưng kỳ thật rất xa. Ngay từ đầu dọc theo đường còn có sơn lâm, nhưng rất nhanh cỏ cây thưa dần, lại hướng trước tiến lên một đoạn, liền càng ngày càng cảm giác dưới chân nóng hổi vô cùng, không bao lâu liền gặp được, có chút phương trận trận khói trắng từ dưới đất bốc hơi mà thôi, dày đặc lưu hình vị đạo, chút vào cái mũi bên trong, gây mũi khó ngửi. Sở Dương đương nhiên cảm giác mình đang đi về phía hỏa ngục đồng dạng, như thế nhiệt độ, chỉ sợ khí hồn cảnh cửu trọng đều tiếp nhận không được đi. Hắn trông về phía xa, phía trước sương mù mông lung một mảnh. Hắn rõ ràng biết rõ đó đều là khói trắng, khói lửa vị càng gây mũi, nơi đó cả vùng hư không đều muốn bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng, mà ở sâu nhất trung tâm nhất chỗ, ẩn ẩn dĩ nhiên thấy một to lớn cung điện ở trong đó chìm nổi. Kia chính là tội điện sao? Hắn lúc này hướng tội điện phi hành tốc độ cao mà đi. Không thể không nói, phía này nham tương hải quả thật có nguy hiểm, muốn vượt qua tới, không có pháp tướng cảnh sát thực không cách nào làm được, nhưng đối với Sở Dương đến xác thực không phải việc khó. Hắn sở hành một đoạn này, là cuối đoạn. Cuối đoạn cùng đoạn trước đều không phải nguy hiểm nhất, càng không phải đối hung thú chủ yếu khảo nghiệm, nguy hiểm nhất một đoạn kia tại tội điện vị trí, cũng chính là trung đoạn. Sở Dương tốc độ cực nhanh, tội điện nơi đó bóng thú, bóng người trung điệp, dày đặc tụ ở cự ly tội điện ước chừng 1.000 trượng cự ly, nhưng rất là yên tĩnh. Linh tinh có chút huyên náo thanh âm, không phải có tiếng thú gầm. Phiến khu vực này, giờ phút này đều đã là nham tương, mặc dù lưu hình gây mùi vị đạo rất nặng, nhưng Sở Dương lờ mờ ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, cái này khiến hắn ý thức đến tiếp cận mục đích, nhìn thấy tụ tập sinh linh, phiền phức cùng nguy cơ cũng tùy thời đến. Nhất là hắn từ sau đó đoạn mà đến, cho người cảm giác kỳ dị, dù sao hắn là từ cuối đoạn bên kia mà đến. Bởi vậy, Sở Dương mặc dù đã đổi Thiên Không Viện quần áo, tu vi cũng là hiện hiện chư thần giới tu vi, nhưng hắn một đến, vụ một cái vô số ánh mắt toàn bộ liền rơi vào trên người hắn. Sở Dương tự nhiên sẽ không e ngại quần thể áp lực, càng kinh người quần thể áp lực hắn cảm nhận được qua, đây coi là cái gì? Vạn chúng chú mục phía dưới, hắn trực tiếp dạo chơi đi tới, từng đầu hung thú cũng khắc sâu vào tầm mắt. Hung thú mặc dù thu liễm thân thể, nhưng vẫn như cũ khổng lồ, trước hết nhất khắc sâu vào trong mắt hắn nhất trí hình thể nếu sư tử hung thú, sinh ra một đôi tử tình, thể sinh tử sắc lân phiến, trên đầu có độc giác, cảnh giới ở chính giữa thần cảnh nhất nhị trọng tà hữu, tương đương với thiên hồn giới niết bàn cảnh nhất nhị trọng tu vi. Chư thần giới cảnh giới, mỗi một cái đại cảnh giới cũng đều phân ra 9 cái tiểu cảnh giới. Đây là độc giác tử tình sắc, nghe nói vô cùng cường đại, tím tinh càng là một loại khác đồng. Bên cạnh là một đầu cả người da lông xích hồng như máu xích lang, răng trắng như tuyết giống như lợi kiếm, cả người quang hoa lượn lờ, hai mắt bên trong hai đóa hỏa diễm đang nhảy vọt, đây là một đầu bắt đầu thần cảnh yêu thú. Nhưng trùng kích mạnh nhất liệt lại là, đầu kia đầu mãnh liệt voi ma mút, mang theo cánh rồng phương Tây, thụ nhân, sơn lĩnh cự nhân, thậm chí ký ức bên trong thú nhân dạng này sinh linh, phảng phất ở giữa nhường Sở Dương cảm giác tiến vào du hí thế giới bên trong một dạng. Hắn thầm cười khổ, là ta mơ hồ a. Cái này cảm thụ quá kỳ dị. Chư thần giới cùng hắn tưởng tượng hữu mạc khác nhiều. Cuối cùng, Sở Dương ánh mắt chú ý một đạo kim sắc thân ảnh, một tên thiếu niên, chỉ có 17-18 tuổi tả hữu, toàn thân bị bao phủ kim sắc hỏa diễm, sau lưng một đôi vàng tươi cánh, nếu thần kim đúc thành, hơi hơi chớp động ở giữa, cuồng phong bao phủ, điện mang vạn đạo, bao phủ cao thiên. Mặc dù tuổi tác không phải rất lớn, nhưng dĩ nhiên là bên trong thần cảnh cựu trọng cảnh giới. Mà từ cái này thiếu niên trên người phát ra khí tức lộ ra phá lệ kinh khủng, bốn phía 10 trượng bên trong, trừ hắn bên người mấy cái thanh niên, đi theo bên hắn bên ngoài, lại không một người. Dù là như thế, rất nhiều hung thú cùng rất nhiều nhân tộc cách hắn rất xa, nhưng ở đối mặt thiếu niên thời điểm vẫn như cũ run rẩy không thôi, hai chân như nhũn ra, nơm nớp lo sợ. Chủ tử, đây là phong lôi thần tộc, am hiểu nhất điều khiển hỏa diễm cùng lôi điện. Sở Dương chú ý cái này thiếu niên, băng côn từ động thiên bên trong liền truyền thanh nói. Giờ phút này, Chu Bát Giới cũng ở Sở Dương động thiên bên trong, bằng không thì liền Chu Bát Giới dạng này, băng côn đều nhớ thương mỹ thực, phàm là vừa xuất hiện vậy còn không được vỡ tổ. Sở Dương đến sau đó, có rất nhiều ánh mắt từ trên người hắn rời, toàn bộ rơi ở trong nham tương hải một hát sắc liên hoa phía trên. Hát sắc liên hoa 6 cánh, trên đó có huyền ảo đường vân, hoa tâm chỗ ngồi xếp bằng một tôn thân ảnh, tựa hồ không phải ở nơi này một mảnh không gian, mà phảng phất là ở trong dị độ không gian. Cái kia một tôn thân ảnh cũng không phải thân người, mà là một tôn bóng thú. Chủ tử, đây là hư không thú chết rồi, một thân tu vi kết ra liên hoa, là hư không liên bên trong một loại, nắm giữ vô cùng hư không huyền ảo, có thể phụ trợ tu luyện không gian chi thuật. Băng Côn lập tức thay Sở Dương giới thiệu lần này đóa liên hoa, hắn nghe nói sau đó, lập tức biết rõ cái này rất nhiều hung thú, cùng cái này rất nhiều người tại sao tụ tập ở chỗ này, không đơn thuần là bởi vì tội điện. Phía trước nham tương giống như đốt hồng hải, đỏ bừng sáng sủa. Thỉnh thoảng có một cỗ trùng thiên hỏa diễm bước lên vọt mà ra, ở trong đó có to lớn hung thú thi thể, đang bị nham tương một chút hòa tan, nuốt hết, cũng có một chút bảo khí mảnh vỡ, cùng nhân loại tàn chi. Hiển nhiên, cũng đã có người thử nghiệm hái hư không liên, hoặc là muốn vượt qua bên này nham tương hải, đến tội điện, nhưng không ngoại lệ tất cả đều thất bại. Bên trong thần cảnh tu vi, có thể so với niết bản cảnh đều ngừng chân, nhìn đến nơi đây chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sở Dương khẽ cho mày, nham tương hải quần quận nhiệt khí bốc hơi. Nhường phía trước không gian cơ hồ đều muốn triệt để bắt đầu mơ hồ. Chương 816, Hư Không Liên, Trung. Động thiên cảnh cựu trọng, có thể đi đến nơi này, có chút manh mối, ngươi tiến lên tìm một chút tình huống. Trước đó không người lên tiếng, nhưng tại xác định Sở Dương tu vi sau đó, đầu kia độc giác tím tinh thú lúc này đối Sở Dương chỉ, nhường hắn hướng về phía trước. Sở Dương để ý tới đều không có để ý tới, tự mình quan sát nơi này tình huống, nếu không phải đối phương là có thể so với niết bàn cảnh tu vi. Hắn một bàn tay liền trục chết. Hắn hiện tại chỉ bằng vào lực lượng liền có thể đánh chết pháp tướng cảnh thất trọng, nói cách khác bắt đầu thần cảnh thất trọng không phải không ngăn cản được hắn một kích. Bên trong thần cảnh nhất nhị trọng, hắn muốn giết chết, cũng phế không có bao nhiêu tay chân, nhưng cuối cùng hắn được cho thú hối cải để làm người mới. Có nghe hay không, động thiên cửu trọng nói liền là ngươi, nhường đi hư không liên nơi đó nhìn một chút. Đầu kia xích lang cùng ông thanh mở miệng. Ở đây bất luận người hoặc là thú, tựa hồ cũng cảm thấy. Sở Dương chỉ là động thiên cửu trọng tu vi, mặc dù thần dị năng đi đến nơi này, nhưng chỉ sợ đã là cực hạn, vì vậy cho rằng có thể lớn. Ngươi là kẻ điếc à, không muốn chết, lập tức tiến lên tra xét, bằng không thì ta lập tức ăn ngươi. Nếu không phải là nhìn xem ngươi có chút bản sự, vài phút nháy mắt xé xác ngươi cái này phế vật. Chỉ là động thiên cảnh cửu trọng, cũng dám như thế làm càn. Lại có hung thú cùng mấy người tiếng quát, mệnh lệnh Sở Dương. Cái này nham tương hải đến tột cùng có cái gì cổ quái đây? Sở Dương song vẫn như cũ có để ý tới, hắn tự mình cảm giác phiến này nham tương hải, lại nhìn không ra cái gì, đang muốn hỏi thăm băng côn thời điểm. Xuy. Từ hắn phía bên phải một đạo kiếm khí đâm xuyên tới, liền muốn xuyên thủng đầu hắn, nhưng cố ý làm ra động tĩnh, nhường Sở Dương trước thời gian phát giác, tốt tránh đi, cuối cùng khiến cho hắn không thể không tiến lên, thay bọn họ đi dò đường. Sở Dương thong dong tránh đi, mắt lạnh lẽo đông nhiên nhìn sang, vừa mới chính thức độc giác tử tình thú xuất thủ, sau đó rất nhiều hung thú nhao nhao lên tiếng. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tranh thủ thời gian đi thử xem, bằng không thì ngươi chết thảm hại hơn. Dám giả câm vờ điếc, đơn giản không biết sống chết. Cho thể diện mà không cần, thật coi mình là đồ chơi. Bọn họ đều tất cả đều hung hăng bức Sở Dương, đi làm phá hôi, đi cho bọn hắn dò đường, đi chết. Ông! Sở Dương mắt hổ. Ánh mắt lạnh lẽo phi thường, chợt bạo phát ra khí thế, vẹn vẹn lần này trừng mắt mà thôi, vừa vặn ra khỏi miệng bất luận là, hay là hung thú, toàn bộ dùng mình một cái. Ta nhịn các ngươi rất lâu, biết rõ ta động thiên cảnh liền có thể đi đến nơi này, còn dám đối ta làm cản, đơn giản liền là không biết chết sống. Nương theo hắn mở miệng, hắn cả người thân thể liền biến mất vào hư không bên trong, sau một khắc. Ở đây hung thú, thình lình liền phát giác, Sở Dương đã xuất hiện ở độc giác tử tình phía trên, một quyền đập xuống tới. Cẩn thận! Người trên đầu. Vâng. Độc giác tử tình thú vong hồn đại mạo, muốn cực lực ngăn cản thời điểm, đã không kịp, trực tiếp bị Sở Dương một quyền đánh nổ, toàn bộ bị nhét vào nham tương bên trong, tóe lên nham tương vô số. Hừ, như thế mặt hàng, cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng. Ầm ầm. Sở Dương thể nội ầm ầm tiếng sấm buộc phát ra, cả người bị lôi mang bao khỏa, đại khai sát giới, liên tục dưới ra tay ác độc, chu diệt qua đi. Uy thế không thể sánh ngang, không người có thể chống đỡ. Ở đây hung thú có lẽ rất mạnh, đáng tiếc gặp được Sở Dương, hắn thuật ám sát cao cảnh giới đối thủ, ở không có người biết được hắn át chủ bài tình huống phía dưới, phối hợp thời không chi thuật, cái kia không phải quá khó. Thêm nữa, ở chỗ này, hắn căn bản cần ẩn tàng bản thân thực lực, tất cả thủ đoạn hết thể có thể sử dụng, bọn họ bất tử cũng khó khăn. Ngươi đến tột cùng là người nào? Mọi người tại đây, đều bị hung hăng chấn nhất đến, chỉ là động thiên cảnh cửu trọng. Chém chúng thần cảnh đơn giản giống như giết chó, mặc dù là mưu lợi, nhưng cái này vẫn như cũ vô cùng kinh người. Rất nhanh, liền không có người lại có thời gian kêu to, nham tương bên trong, đống nhiên một đầu đại ngư đột nhiên toát ra, một trận bốc lên, vội vàng không kịp chuẩn bị, đem chưa chết xích lang đám hung thú, cùng đám người toàn bộ bị nham tương bên trong. Côn bằng chi thuật. Á á á. Kêu thảm tiếng nối thành một mảnh, đối với bọn họ những cái này đồ chơi, Sở Dương không có bất luận cái gì đồng tình tâm. Thế mà buộc hắn chịu chết, vậy cũng đừng trách hắn chém giết bọn họ. Không, ta không muốn chết. Ta sai rồi, mời buông tha ta. Gào gừ, ngay tại một mảnh kêu thảm bên trong, đầu kia xích lang kinh hoàng giống to, cả người buộc phát ra hồng sắc hỏa diễm, cả người lông tóc đều dựng, ra sức dây rủa, lại không có bất kỳ chỗ dùng nào, bị Sở Dương ném về hư không liên nơi đó. Ầm ầm. Tức khắc nơi đó nham tương sông lên trời, biến thành một cái cự thú mạnh mẽ miệng đem xích lang mãnh liệt cắn đứt thành hai đoạn. Suy suy suy. Xích lang huyết nhục bị thiêu đốt, bốc lên dầu, rất nhanh liền chuyển ra thịt mùi khét, rơi vào nham tương bên trong, sau đó bình tĩnh, mà xích lang thi thể, thì giống như vừa mới Sở Dương nhìn thấy như thế, giặt rũ rút phù ở trên nham tương, đang từ từ bị nuốt hết. Lập tức, nháy mắt liền không có âm thanh, ai có thể nghĩ tới Sở Dương khủng bố như vậy. Chủ tử, hư không liên nơi đó nham tương có hư không thú tàn hồn. Băng côn lên tiếng, Sở Dương minh bạch, hắn lần nữa khẽ động. Đem vừa mới nói muốn ăn hắn đi hung thú chém giết, sau đó trực tiếp dọn dẹp, ngay trước tất cả mọi người mặt xuất ra nồi lớn, bắt đầu trưng nấu, hung tàn phi thường. Hung thú toàn bộ bị chấn động đến không được, nhất là thấy Sở Dương thủ pháp tựa hồ không phải lạnh nhạt, liền là càng dọa đến không được, cái này hung tàn ra hỏa giống như thường xuyên làm chuyện này. Nhân tộc bên trong, có không ít người nhìn xem thẳng đau răng, cái này hung tàn chủ là ai a, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Vị đạo rất tốt, chư vị muốn hay không nếm thử. Một trận sau đó, mùi thịt xông vào mũi, Sở Dương cười hì hì hướng về phía người ở đây, thú đạo. Chỗ nào có ai dám theo tiếng, như thế uy hiếp sau đó, lại gây hấn kia chính là đồ đần. Thật là uy phong a, hắc hắc. Nay thanh âm một chỗ, toàn trường biến càng thêm tĩnh mịch, đám người ánh mắt lập tức nhìn sang, rõ ràng là phía sau lại sinh ra một đôi phong lôi cánh lông vũ thiếu niên, bên cạnh hắn thanh niên, cười hướng Sở Dương đi tới. Đông một tiếng, Cái này thanh niên sau lưng một đôi phong lôi chi dực cũng là triển khai, một cánh trên đó hình thành gió lốc, một cái khác cánh, thì cùng với lôi điện, lôi xà điện vũ, đôm đốp rung động. Người uy phong xong, có phải hay không nên ta uy phong? Hắn nói đến vô cùng hí ngược, vênh váo tự đắc nhìn xem Sở Dương. Sở Dương không có lên tiếng, hắn chỉ là nhìn về phía phong lôi thần tộc cái kia thiếu niên, trong lòng nói thầm, thật can đảm à, lại còn dám trêu chọc ta. Hắn trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này thanh niên vũ cánh, xoát một tiếng, liền xuất hiện ở Sở Dương phụ cận, động thiên cửu trọng, ngươi là nơi này thổ dân à. Sở Dương không có trả lời, nhưng phi thường minh bạch đối phương ý tứ. Không có phủ nhận là được. Thanh niên cười khẩy nói, liền thứ tội thiên lộ đều không có lực đi lên, ngươi lại có thể có bao nhiêu bản sự. Dừng lại, hắn mỉm cười không thôi, ta nói đủ hiểu, hiện tại, ta xin ngươi giúp một chuyện, xuống dưới đem hư không liên thay ta hái đi lên, ngươi còn có ý kiến sao? Thứ tội thiên lộ, liền là từ thú huyên dưới đáy, trở thêm mặt đất một đầu thiên lộ. Tại thú huyên bên trong, bất luận là người, hay là hung thú, chỉ cần có thể từ cái kia một đường thiên lộ thẳng lên, cuối cùng thoát khỏi thú huyên, trên người tất cả tội nghiệt toàn bộ tiêu tán, không còn là tội thân. Này là, chư thần giới cho thú huyên hy vọng. Đồng thời cũng là muốn chọn lựa ra thú huyền vô thượng thiên tài. Phong lôi thần tộc là phía trên xuống tới, nhưng vì miễn quá tự phụ, quá ngang ngược đi. Ngươi không phải thú huyền. Không sai. Thanh niên ánh mắt chớp động, ngạo nghễ phi thường. Thú huyền bên ngoài, liền rất không nổi sao. Sở Dương cười. Ngươi ý tứ gì, không đi có đúng không? Thiếu niên tức giận, nhường thoải mái cánh chớp động, phong lôi mãnh liệt, phía dưới nham tương chập trùng, hình thành kinh đào hải lãng. Ta cũng cảm thấy bản thân rất không nổi. Đem hư không liên cho ta ngắt lấy đi lên. Sở Dương chỉ đối phương, ra lệnh. Ngươi tự tìm cái chết. Thanh niên nổi giận, lập tức liền muốn xuất thủ. Làm sao, ta nói chuyện không có tác dụng sao? Sở Dương há sẽ sợ hắn giận, cái gì đồ chơi à, hắn cũng đã làm ra cảnh cáo, lại còn kiếm chuyện, thật sự cho là hắn dễ khi dễ hay sao? Chương 817, Thần Quyến Giả, Thượng. Làm sao, ta lời không có tác dụng sao? Như thế ngôn ngữ. Nhường thanh niên cương nha cơ hồ đều muốn cắn nát, con mắt đều có thể phun ra lửa. Hắn giận quá mà cười, thú huyên bên trong, chỉ là một cái chỉ có động thiên cửu trọng tội thú, lại dám đối ta như thế vênh mặt hất hàm sai khiến, ta đợi chút nữa nhất định phải ngươi vinh thế không được siêu sinh. Ầm ầm, lôi điện bộc phát, một tia chớp hình cầu từ hắn bụng dưới vị trí, đột nhiên bộc phát ra. Phút chốc tia chớp hình cầu phóng xuất ra, đem hắn bao khỏa, xì xì rung động thanh âm, nhường hắn nhìn xem giống như là một lôi điện bên trong lôi công. Một kích mà đến, thiểm điện oanh minh, giống như lôi kiếp hạ xuống, mang theo hạo hạo thiên uy, hắn như trên thương phải trừng phạt Sở Dương cái này run rế. Thiên uy. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, thiên hồn giới dung hồn cảnh cơ bản cũng là như thế, chư thần giới nguyên thần một thành, chui vào thiên địa bên trong, thông thiên, dung thiên sau đó, cũng có một dạng hiệu quả. Hiển nhiên, cái này phong lôi thần tộc thanh niên, là muốn lấy cảnh giới đè người. Nhưng là, hắn gặp Sở Dương. Chưa mở ra 11 cái động thiên trước đó, Sở Dương liền có thể trưởng thiên không địa. Hắn càng là đoán sai Sở Dương cảnh giới, kể từ đó hắn cuối cùng chỉ có thể là nuốt hận. Ông! Sở Dương vận dụng bản thân động thiên, duỗi tay ra ra, năm ngón tay mở lớn hướng về phía thanh niên che lên xuống dưới, trưởng thiên không địa. Tức khắc phiến kia hư không bị giam cầm, thanh niên giống như bị đóng băng tại khối băng bên trong đồng dạng, mặc dù cực lực phản kháng, nhưng lại không thể động đậy, không thể tin nhìn xem Sở Dương. Bốn phía lập tức cũng không có thanh âm. Động thiên giam cầm hư không, cái này tự nhiên có thể, nhưng là cảnh giới thấp giam cầm cao cảnh giới, liền quá không thể tưởng tượng nổi, bất luận là chư thần giới, hay là thiên hồn giới. Phong lôi thần tộc cái kia thiếu niên, giờ phút này cũng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Sở Dương, hắn cũng không có nghĩ đến Sở Dương như vậy kinh người, nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Đi! Sở Dương khống chế lại hắn, mệnh lệnh hắn đạo, đi, đem hư không liên cho ta ngắt lấy trở về. Gậy ông đập lưng ông, Sở Dương nửa điểm cũng sẽ không nương tay. Tội thú, ngươi nghĩ chết, ở trước mặt ta chủ nhân, ngươi lại dám làm nhục ta như vậy. Thanh niên gầm thét, lớn như thế bại, trước đó ngạo nghễ toàn bộ biến thành sỉ nhục. Ngoan, đi hái dược A, đại nhân sự tình, tiểu hài tử ra ra không muốn mù lo lắng. Ngươi vọng tưởng, ngươi nô tài quả nhiên là nửa điểm nhãn lực cũng không có. Suy suy suy rung động, Sở Dương trong tay bắn ra căn căn đạn tuyến, phút chốc thanh niên liền giống như một khôi lỗi đồng dạng. Bị thao túng đi hái hư không liên. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, sau đó kinh khủng. Thẳng đến giờ khắc này, hắn chủ tử đều không có động đậy nửa điểm ý tứ, không phải cảm thấy hắn mất mặt, như vậy liền là triệt để từ bỏ hắn. Hắn bước ra an toàn phạm trù, hướng hư không liên chụp tới, mặc dù có ý niệm, hoặc là hủy hư không, hoặc là đưa nó nuốt ăn. Chỉ là, hắn quá xem trọng mình, vừa đi đến một nửa, nham tương liền trào lên mà ra, biến thành dị thú, trực tiếp đem hắn thôn phệ xuống dưới, đưa vào nham tương bên trong, nháy mắt mất mạng, đỏ thâm rất nhanh bị đỏ bừng nham tương ma diệt. Hưu. Lúc này, một đạo lôi điện trùng sáng, tốc độ rất nhanh, giống như lôi điện xé rách hư không đồng dạng, trực tiếp thẳng đến Sở Dương yếu hại sau lưng, lốp bốp phóng xuất ra lôi mang vô cùng kinh người. Ông. Sở Dương sau lưng hư không bị giam cầm lại, đạo kia trùm sáng cũng đừng như ngừng lại nơi đó, là một bao khỏa lôi điện mũi tên, trên đó bố trí có trận pháp, mũi tên bóng loáng lại sắc bén vô cùng, toát ra kinh người nhuệ khí, tựa hồ có thể xuyên thủng tất cả. Chỉ là như thế sắc bén lại hoàn toàn bị lôi điện che giấu, tinh tế cảm giác, mới biết phong chi cắt đứt một loại kia lực lượng kèm theo tại trên mũi tên. Phong thần thần tộc thiếu niên bên người, một cái khác nô bộc lần nữa xuất thủ. Vì cái gì bọn họ vừa mới không xuất thủ đây? Sở Dương có chút không biết bọn họ ý đồ, tất nhiên không sợ hắn, vì sao muốn gặp chết không cứu. Hắn xoay người lại, nhìn về phía phong lôi thần tộc thiếu niên, phát hiện cái này thiếu niên căn bản liền không thèm để ý hắn, ánh mắt cũng căn bản không ở trên người hắn, mà là rơi vào tội điện phương hướng. Đối phó ngươi một cái tội thú, còn không muốn nhà ta tiểu chủ nhân động thủ, ngươi còn không xứng. Đủ can dỡ. Sở Dương đem trường tiễn lấy xuống, lấy ra hoang yêu cung, dương cung cài tên, đem nhanh như tên bắn trở về. Tốc độ so trước đó không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, trường không tiếng oanh minh đại tố, người đạo trưởng kia tiễn hình thành trùng sáng, hình thành một đạo thẳng tắp lôi trụ. Đông. Như thiên trụ rơi xuống đất, đồng nhiên một tiếng vang thật lớn, tôi tớ kia mặc dù làm ra ngăn cản, nhưng tất cả đều bị xuyên thủng, trường tiễn trực tiếp đem toàn bộ người xuyên qua, mang theo hắn bay ra ngoài hơn 100 trượng, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Chỉ là một cái tội thú, ngươi thế mà để cho ta bị thương, ngươi đơn giản tội ác tày trời. Nô buộc gặp trọng thương, trong miệng ho ra máu liên tục, nhưng dị thường phẫn nộ cùng khuất nhục, tựa như đánh tới nghiền chết một cái ong mật, nhưng lại ong mật trích đến một dạng. Vô cùng tiêu căng, cho dù gặp trọng thương, còn không tỉnh táo, vẫn như cũ như thế, vô cùng miệt thị Sở Dương, cảm giác sỉ nhục phi thường. Không biết mùi vị. Sở Dương lười nhắc để ý tới, một mực cảnh giác phong lôi thần tộc cái kia thiếu niên, đồng thời cũng đang suy nghĩ hắn có thể hay không hái hư không liên. Nham tương hải bên trên hồng quang như sóng ánh sáng. Hư không liên ở trong đó chìm nổi, sương mù cùng hà quang bao phủ, thần bí khó lường. Đáng chết. Tội thú, ngươi lại dám miệt thị như vậy với ta. Hưu. Một đạo ngân sắc chùm sáng lần nữa bay vụt mà đến, so trước đó lần càng mạnh chứa, lôi âm cùng âm bạo trận trận, đầy trời đều là lôi quang. Sở Dương lập mi mà coi, tránh ra, lấy ra từ hoang yêu công tử trong tay lấy được thần chi tiễn. Tiễn từ thần cốt chế tạo mà thành, từ đông hoang tiến vào đông châu, bất luận là hoang yêu cung. Hay là thần chi tiễn cùng ma chi tiễn, chẳng những không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại lộ ra càng thêm kinh người. Hắn không xác định uy lực, rất ít vận dụng, nhưng bây giờ nghĩ thử một lần. Vâng, nô buộc này rất mạnh, một tiễn lần nữa thất bại, phát giác như thế không làm gì được Sở Dương. Dương cánh bay tới, đám kia phong lôi chi dực, như hai cái đồ đao chém ngang mà đến, gió đang cát, điện mang hừng hực. Sở Dương thong dong bắn tên, vận dụng quang minh chúa tể thất phách bản nguyên tạo thành ánh sáng phách, kéo một phát cùng. Tựa như tiếp dẫn vô số quang minh nhập thể đồng dạng, người nháy mắt sáng như đại nhật, một tiễn bắn ra giống như bắn ra một đạo cực quang. Xuy. Nô buộc đối mặt đạo kia ánh sáng, phảng phất đối mặt một đám thần, bên trong tựa hồ còn có một đám thần chi vương, phát ra từ linh hồn sợ hãi, căn bản không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị một tiễn xuyên thủng, đồng một tiếng, trên người toát ra bạch sắc hỏa diễm, tựa hồ đang bị quang minh chi lực tỉnh hóa. Ngươi. Nô buộc chỉ nói ra một cái, nháy mắt liền bị đốt cháy sạch sẽ. Hình thần câu diệt, giống như rác rưởi bị thiêu hủy một dạng. Đám người lâm nhiên, nhanh chóng rút lui, nhìn xem thần chi tiễn bị Sở Dương thu hồi, con ngươi rung mạnh, bọn họ cảm nhận được một cỗ vô thượng khí tức, như thế một cỗ khí tức khiến cho được bọn họ cơ hồ muốn quỳ xuống. Chỉ là cái kia phong lôi thần tộc thiếu niên, lại vẫn như cũ không hề động, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ căn bản là chưa từng nhìn thấy, tựa hồ cũng có khả năng là kiêng kỵ Sở Dương, làm bộ không biết. Những người khác nghĩ mãi mà không rõ. Sở Dương cũng nghĩ không thông, hắn trực tiếp đi hái hư không liên. Hư không liên bên trong ẩn chứa có hư không quy tắc, cùng hư không đại đạo mảnh vỡ. Những cái này nếu là cùng Sở Dương hiện tại biết rõ lặp lại rất ít, như vậy với hắn thì có ích lợi rất lớn, to lớn nhất nguy hiểm thì là hư không thú tàn hồn. Sở Dương cẩn thận, hắn quan sát cùng cảm thụ thật lâu, tự tin có thể nhẹ nhõm ứng phó, có hoàn toàn nắm chắc. Hắn đi thẳng đi qua, nham tương lập tức mãnh liệt mà lên, đem hắn bao phủ. Ở cái này quá trình bên trong. Một tiếng thú hống xuất hiện, trực tiếp xuyên thấu hư không đánh vào hắn ý thức bên trong, muốn thôn phệ hắn linh hồn. Quả nhiên như thế. hắn cũng không hoảng, lý do cẩn thận hắn vận dụng ma phách, cầm trong tay luân hồi hồ lô thu lấy hư không thú tàn hồn, dễ như trở bàn tay đem hư không thú tàn hồn chấn áp, chật ngắt lấy hư không liên. Giây lát vô cùng thời gian, làm Sở Dương đem hư không liên thu hồi đến, tóe lên đến nham tương vừa mới rơi xuống đi. Chương 818, thần quyến giả, hạ. Ngươi làm không sai, đem hư không liên lấy ra a. Lúc này, phong lôi thần tộc thiếu niên, ánh mắt như sấm kiếm, nhìn về phía Sở Dương. Hắn giống là ở giải thích, cũng giống là tin miệng mà nói, có thể giết chết ta hai cái nô buộc, nói rõ ngươi có tư cách, để cho ta đối với ngươi mở miệng nói chuyện, trên thực tế ngươi xác thực thành công hái tới hư không liên, khiến đắc tội điện rất nhanh liền mở ra. Hư không liên là tội điện mở ra mấu chốt, Sở Dương là hiểu, nhưng hắn lại không có nói. Thần một dạng logic, đối một cái bệnh tâm thần, hắn có thể có nói cái gì dễ nói. Ầm ầm. Giống như phong lôi thần tộc thiếu niên nói, hư không bị ngắt lấy, tội điện rất nhanh liền mở ra, vô tận nham tương trùng thiên mà lên, giống như thập vạn hỏa sơn phun trào đồng dạng, trang diện vô cùng kinh người, bất luận là người, vẫn là thú đều bị bức lui. Nhưng mà, lại không có người nào sợ hãi, có chỉ là hưng phấn. Tội điện chính là chúa tể chế tạo ra, chính là vì để cho chúng ta ngộ đạo cùng tu hành, tốt để cao thực lực, tiến đánh thiên hồn giới. Ở trong làm lĩnh hội tu luyện mấy ngày, tốt liền có thể chống đỡ được mấy tháng khổ công. Không ít người hô hấp nặng nề, mỗi một lần tội điện mở ra hắn đều sẽ dẫn phát tác chiến. Ở bên trong mấy ngày, liền có thể chống đỡ được bên ngoài mấy tháng khổ tu, tất cả mọi người đều mong mỏi. Mặt khác, vận khí tốt mà nói, trong đó còn có thể sẽ lấy được chúa tể lưu lại truyền thừa, cường đại vô cùng. Nham tương vừa mới một lắng lại, tức khắc thân ảnh chớp động liên tục, điên cuồng phóng tới tội điện. Sở Dương cũng cần thời gian, đến lắng động mình một chút tu vi, tội điện dạng này địa phương không thể thích hợp hơn, nhưng hắn cũng không có động. Á á á, kêu thảm tiếng thuấn lên, nhân số quá nhiều, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng bổ nhào qua, nơi đó đại loạn, tranh nhau chen lấn, chiến đấu tương đối thảm liệt. Nguy hiểm rất nhanh liền giáng lâm, thành công xông ra vòng vây, hướng về tội điện mở rộng đại môn phi tốc mà đi người. Quỷ dị trực tiếp liền rơi vào nham tương bên trong, bị triệt để nuốt hết. Tới gần tội điện, không thể phi hành. Nháy mắt, tranh đấu lập dừng lại, kêu to tiếng không ngừng, tội điện nơi đó bố trí có trận pháp. Đây là chúa tể thiết trí khảo nghiệm, chỉ có thông qua được khảo nghiệm mới có thể tiến vào tội điện bên trong. Không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào, nhất định phải có là muốn có thiên phú người. Chúa tể, lại há có thể đem tinh lực lãng phí ở phế vật trên người. Bọn họ hiểu rõ. Khẩn trương bầu không khí nháy mắt hòa hoãn xuống tới, mỗi người đều ở phán đoán, trình độ gì thiên phú mới có thể đi vào. Muốn tiến vào tội điện, chẳng những muốn nhục thân đầy đủ cường đại, như thế mới có thể ngăn cản được nơi đó trọng lực, không đến mức rơi xuống, bỏ mình đèn tắt. Nguyên thần cũng phải đầy đủ cường đại, nếu là ngăn cản không nổi bên trong tinh thần công kích, một cái ngăn cản không nổi, cũng phải chết. Đám người xác nhận khảo nghiệm độ khó sau, sắc mặt vô cùng khó coi, điều kiện quá hà khắc rồi. Có không cam tâm người, nỗ lực vượt qua. Nhưng không ngoại lệ, toàn bộ rơi vào xuống dưới, bị nham tương nuốt hết. Các ngươi không cần suy nghĩ, cái này tội điện bên trong quy tắc cũng đã cải biến, hiện tại chỉ là vì thần quyến giả chuẩn bị, hơn nữa thời gian tỷ lệ là 1:100, các ngươi hết thể có thể lan. Thần quyến giả 3. Vâng. Phiến thiên địa này tất cả mọi người nháy mắt liền nổ. Thần quyến giả, thế mà chỉ là vì thần quyến giả chuẩn bị sao? Nếu như chỉ là vì thần quyến giả chuẩn bị, tại sao không có nói trước cáo chi đối chúng ta? Quy tắc cũng đã cải biến. Đây không phải để cho chúng ta bạch bạch đến chịu chết sao. Sở Dương đối với cái này cái gọi là thần quyến giả có chút nghi hoặc, không cần hắn mở miệng lên tiếng. Băng Côn ở trong động thiên cũng đã thay hắn giải thích. Chủ tử, thần quyến giả kỳ thật rất đơn giản, liền là thiên sinh thân mang thần thuật người. Thần thuật, liền là thần thông. Thiên sinh thân mang thần thuật, liền là vừa lên tiếng liền đã nắm giữ thần thông người. Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhữ lại, hắn đều không có đến cái kia cấp bậc. Vận mệnh song sinh tử vì thức tỉnh trước đó, hắn mẫn đối đám người bên trong. Tội thú, ngươi đem hư không liên giao ra đến, sau đó ngươi tự sát, chớ có ố hế tay ta. Phong lôi thần tộc cái này thiếu niên, trực tiếp đối Sở Dương ra lệnh, hắn dáng dấp kia phảng phất là thiên kinh địa nghĩa, tất cả vốn nên như thế một dạng. Phong lôi thần tộc thiếu niên như thế, cho thấy nhất định là thần quyến giả không thể nghi ngờ. Thiên sinh tự mang thần thông, bên trong thần cảnh đỉnh phong cảnh giới, tương đương với niết bàn cảnh cửu trọng cảnh giới. Tu vi như thế thực lực, Sở Dương theo lý tới nói hẳn không phải là đối thủ, bất quá hắn bạo xuất từ mình tất cả thần thông, vận dụng thời không chi thuật tất cả thủ đoạn, muốn giết niết bàn cảnh cửu trọng cũng không phải không có khả năng. Nhưng, hắn tất nhiên không cách nào chính diện liều mạng, chỉ có thể dĩ xảo thủ thắng, mà cái này cũng đoán chừng cũng là hắn chiến lược đỉnh phong. Chỉ là, Sở Dương cũng không có bất luận cái gì nửa điểm lo lắng, thực sự không được nhường băng côn trực tiếp gạt bỏ cái này cái gọi là thần quyến giả. Truy, hẹn của tôi. Vụ. Sở Dương đối với loại này bệnh tâm thần, thực sự không nhắc lên được hứng thú, hắn thời gian hiện tại quá quý báu, nếu là khả năng, thực sự lười nhác giao thủ. Nhất là tội điện quy tắc cải biến tình huống phía dưới, 100. Nói cách khác, ở bên ngoài ngốc một ngày, bên trong liền là 3 tháng. Nếu là bởi vì giao thủ, ở bên ngoài đánh lên một trận, tội điện bên trong có lẽ liền là mấy ngày trôi qua. Làm sao có thể chậm trễ? Sở Dương trực tiếp hướng về tội điện xung kích tới. Về phần hắn có thể hay không tiến vào tội điện, đáp án tự nhiên vô cùng minh xác, hắn không thể, còn có ai có thể? Mặc dù, hắn không phải thiên sinh nắm giữ thần thông, nhưng có thể như hắn đồng dạng lại có mấy cái. Hắn tuyệt nhiên không thua kém thần quyến giả. Tội thú, ta để ngươi đem hư không liên giao ra đến, ngươi dám ngoảnh mặt làm ngơ. Phong Lôi thần tộc thiếu niên, lạnh lùng nhìn xem Sở Dương, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh ý mà hắn khẽ động giận, phút chốc ở đây toàn bộ câm như hến. Sở Dương chỉ coi một chó liền sủa inh ỏi, vù một cái liền xâm nhập khảo hạch khu vực, lập tức cảm giác nơi này trọng lực đột nhiên tăng, chỉ sợ được có gấp 50 lần, thậm chí gấp 100 lần. Trọng lực biến hóa, hắn chợt một cái không thích ứng, thân thể mãnh liệt hướng tiếp theo rơi, nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Ong ong ong. Vô hình bên trong, từng đạo cường hoành tinh thần công kích, bay vụt mà đến. Vô cùng đơn giản, chỉ là từng chuôi kiếm, từng ngụm đao, một cây cây thương cùng trường mâu, trực tiếp muốn xông vào hắn tinh thần thế giới bên trong, muốn trọng thương hắn linh hồn. Phản phát quy chân đồng dạng, Sở Dương lập tức thì có trở thành chiến trường một tên binh sĩ cảm giác, người tựa như ở đối mặt vô số binh sĩ công kích, vô số binh khí hướng về phía hắn chặt rơi xuống, một người độc diện vào người. Ong ong ong. Sở Dương mới đầu muốn ngăn cản, nhưng tâm niệm khẽ động, lúc này thử nghiệm, nháy mắt chuyển đổi võ đạo hệ thống. Phút chốc, thiên hồn giới võ đạo hệ thống vì hiện tính, chư thần giới võ đạo hệ thống vì ẩn tính, ong ong vang bên trong, hai cái thiên chi bình chướng hiện hiện mà ra. Bát cấp trận pháp sư thiên chi bình chướng, cựu cấp trận pháp sư thiên chi bình chướng. Quả nhiên như ta suy nghĩ, ta linh hồn chi lực trước kia đều cơ hồ đi đến sinh tử cảnh cường độ, hiện tại lại tăng vọt. Thêm nữa lại thành công đem linh hồn ký thác vào hai cái thế giới bên trong, đối thiên địa lĩnh ngộ cũng đầy đủ, trận pháp đột phá nước chảy thành sông. Sở Dương tâm hỉ sau khi càng là ngoài ý muốn, linh hồn ký thác vào hai cái thế giới bên trong lấy được thiên địa lĩnh ngộ, cảm giác không nhiều, nhưng thế mà liên tục đột phá hai cái trận pháp cảnh giới, mà đột phá vào cựu cấp trận pháp sư sau đó, sinh tử cảnh hắn đều có thể ứng đối. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút chư thần giới chúa tể khảo nghiệm khủng bố đến mức nào. Có thể đánh vỡ hai cái thiên chi bình chướng sao? Hắn cười to trong lòng, mặc cho tinh thần binh khí phong bạo trực tiếp đánh vào hắn tinh thần thế giới bên trong. Hai mặt thiên chi bình chướng liền, giống như hai tòa thành trì vắt ngang ở nơi đó, khiến cho hắn có thể toàn thân tâm ứng đối nhục thân phương diện khảo nghiệm. Đối với Sở Dương nhìn đến, cái này khảo nghiệm đối linh hồn cường độ yêu cầu, có thể đi đến niết bàn cảnh cũng không tệ, nơi đó sẽ để ý. Chỉ là sau một khắc, bắt cấp trận pháp sư bình chướng, giống như một trang giấy đồng dạng. Nháy mắt bị xuyên thủng, nhường hắn liền là giật mình. Chương 819, tiến vào tội điện, trùng. Thương thương thương. Tinh thần binh khí phong bạo đánh vào đệ nhị trọng bình chướng phía trên, giống như đâm, chém vào khối kim khí bên trên đồng dạng, phát ra bang bang thanh âm, cũng không có thể công phá. Cũng tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút khảo hạch có thể biến thái đến trình độ gì. Sở Dương tự tin không có chút nào áp lực, cũng không để ý tới tinh thần công kích, ứng đối biến thái trọng lực. Hắn cũng không cậy vào cường hoành nhục thân. Mà là vận dụng thổ chi áo nghĩa. Ở bàn long chấn thời điểm, hắn liền lĩnh ngộ trọng lực biến hóa áo nghĩa, nhưng thật lâu không có nghiên cứu và thi triển, nhưng mà đi qua hồi lâu lắng động, cảnh giới tăng lên, lần này thôi diễn, lĩnh ngộ giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng tuôn ra. Giờ phút này, ở hắn thể nội xuất hiện một cái thổ hoàng sắc hình cầu, đối ứng kinh người trọng lực, cực tốc vặn mèo, tại nỗ lực cùng nơi này trọng lực đồng bộ, từ đó nắm giữ nơi này trọng lực. Tội thú, hiện tại còn chưa chết, không có hủy ta hư không liên. Đáng giá ta bẩn một cái tay. Ầm ầm. Lôi đình oanh minh, cuồng phong gào thét. Lôi tựa hồ là thương khung lôi đình, gió càng tựa hồ là cửu thiên cương phong cửu thiên. Tại khinh thường thanh âm bên trong, một đạo kim sắc thân ảnh toàn thân bao phủ vô tận điện mang, sau lưng một đôi phong lôi chi rực mạnh mẽ chớp động, phong rực thế mà mổ ra hư không, mà lôi rực thì bộc phát ra vạn đạo lôi quang, làm cho thiên địa đông nhiên liền là sáng lên. Vụ. Trong nháy mắt, hắn liền đến Sở Dương phía trước, tội thú. Phong lôi thần tộc thiếu niên không có mạo hiểm, cũng không có tiến vào khảo hạch khu vực, đưa tay vanh ra, 300 trượng lôi điện lăng không mà hiện, vanh một tiếng, mảnh kia thiên địa bạo động. Ở đây tất cả sinh linh toàn bộ hoảng sợ biến sắc, quả nhiên không hổ là thần quyến giả, khí tức quá cường đại, quả thực là quá kinh khủng. Lôi bạo hoanh kích mà đến, Sở Dương không có rời khỏi khảo hạch, cũng chưa từng quay đầu ngăn cản, chỉ là vận dụng 11 nặng động thiên, toàn thân phát sáng, người như một to lớn bạch động, đem hắn xem như lôi kiếp, mặc cho hắn chém rơi vào trên người, đem lôi điện chi lực toàn bộ thôn phệ. Kết quả không cần nói cũng biết, Sở Dương cả người lôi mang tăng vọt, nhục thân đều trong suốt lên, trong một chớp mắt liền cắn nuốt hết tất cả lôi điện. Nhưng mà, hắn trong lòng vẫn là có chút giật mình, hắn nguyên bản xem thường một kích này, nhưng cái này phong lôi thần tộc thần quyến giả rất mạnh, đánh ra đạo này lôi điện cũng rất khủng bố, động thiên tan rã sau đó, còn thừa lôi điện chi lực, cơ hồ muốn vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Ta tính lên tới là dung hồn cảnh, cao hai cái cấp độ lôi kiếp, liền là niết bàn cảnh lôi kiếp. Ta trước kia đều có thể ngăn cản được. Hiện tại thực lực tăng lên, ngăn cản lên hẳn rất thong dong mới đúng. Sở Dương không nhịn được quay đầu, nhìn cái này thiếu niên một cái, tóc vàng tùy ý rối tung, con ngươi vô cùng khiếp người, duy mị nhưng rất là yêu dị. Tội thú, ta thật bất ngờ, ngươi thế mà có thể làm được dạng này một bước, có chút ý tứ. Thiếu niên khẽ nói. Sở Dương cảm nhận được đối phương kinh người, không nghĩ giao thủ với hắn. Bằng không thì, hắn vận dụng tất cả thủ đoạn cũng chém giết không được đối phương, còn muốn băng côn xuất thủ. Hắn không nguyện ý dạng này, băng côn vừa ra, này một nhóm liền hoàn toàn không giống. Mặt khác, chúa tể bố trí trọng lực khu vực, hắn lĩnh ngộ cũng đến mấu chốt sau đó, cái kia từng đầu thổ chi quy tắc, tại hắn cảm giác bên trong nổi lên, thể nội thổ hoàng sắc hình cầu, vặn vẹo ở giữa, cũng mau muốn cùng nơi này trọng lực đồng bộ. Tội thú, ngươi là muốn đem ta dẫn vào khảo nghiệm khu vực bên trong sao? Phong lôi thần tộc thiếu niên cười lạnh, đừng có nằm ngộng, ta là không thể nào bởi vì ngươi một cái tội thú, mà quên đi trọng yếu nhất cẩn thận, coi nhẹ chúa tể khảo hạch, ta còn không có như vậy ngu xuẩn. Hắn lấy ra một thanh tím xanh sắc trường cung, ầm một tiếng vang thật lớn bên trong, đem dây cung kéo lại đầy tròn, bắn ra một đạo phong lôi chi lực hình thành phi tiễn, tiếng sấm cuồn cuộn, nhiếp nhân tâm phách, càng là sắc bén bức nhân. Tất cả mọi người thân thể đều hung hăng là chấn động, bị kinh động, này một tiễn, càng giống là nhất tinh thần ầm ầm giống như thiên ngoại rơi đập phía dưới, oanh minh cuồn cuộn, khí tức quá dọa người. Sở Dương nguyên bản không thèm để ý, nhưng chợt ánh mắt lạnh lẽo. Một tiễn này chẳng những vô cùng cường đại, lại đối phương tính toán tinh chuẩn. Đem khảo hạch khu vực trọng lực hoàn toàn tính kế đi vào, hiển nhiên đối với nơi này khảo hạch vô cùng rõ ràng. Hắn nếu là không đúng kháng mà nói, tất nhiên sẽ bị bắn trúng. Đối phương đoan chắc hắn ứng đối khảo hạch cũng đã vô cùng khó khăn, không cách nào phân tâm đối kháng, thụ này quá nhiễu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ chơi, ngươi lấn ta ở vào lưỡng nan bên trong, nhưng chẳng lẽ không biết, ngươi công kích cũng bị cản trở sao? Sở Dương cười lạnh. Mặc dù nói như vậy, nhưng nếu không phải hắn lời nói, chỉ sợ phải lớn không chừng rượu. Hắn hai tay vạch một cái, vận dụng bản thân lớn cực chi thuật, hình thành một cái âm dương vòng xoáy, một cỗ to lớn hấp lực phát ra, mạnh mẽ dẫn dắt, tác dụng tại trường tiễn phía trên, lập tức cải biến trường tiễn phương hướng. Ầm ầm. Trường tiễn rơi vào nham tương bên trong, nham tương trùng thiên mà lên, lôi điện tàn phá bừa bãi, mảnh kia nham tương phút chốc vô tận lôi quang lan tràn ra ngoài, càng là hình thành một cỡ nhỏ vòi rồng, đem nham tương đều khuấy động lên. Bất quá chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, nhưng dĩ nhiên đầy đủ kinh người. Thật kinh người. Thật là lợi hại. Mọi người giật mình, nhưng không biết là nói Sở Dương, hay là nói phong lôi thần tộc thiếu niên. Tội thú, ngươi dám bất kính với ta. Phong lôi thần tộc thiếu niên, tóc vàng bay lên, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, liên tục kéo cung, ầm ầm ầm không ngừng bắn tên, từng đạo phong lôi chi tiễn, xuyên qua trường không, xuyên thủng hướng Sở Dương, mỗi một tiễn toàn bộ đều không rời Sở Dương chỗ yếu, nhắm ngay hắn trái tim, cổ họng, huyệt thái dương các nơi. Giang giác, giang giác. Sở Dương cũng đã phá giải nơi này trọng lực, cùng trọng lực đồng bộ. Hắn nghe nói cựu cấp trận pháp sư Thiên Chi Bình Chướng phá toái chỉ là, liền là giật mình, nhưng hắn sắp đi ra khảo hạch khu vực, lập tức liền yên lòng. Hắn quay đầu cười lạnh, sau đó đem trọng lực cải biến, tốc độ tăng lên tới cực hạn, ở nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trực tiếp xông vào tội điện bên trong. Vâng, vâng, vâng. Phong lôi chi tiễn toàn bộ bắn vào nham tương bên trong, tiếng sấm cuồn cuộn, nham tương mãnh liệt. Giống như thao thiên cự lãng. Phong lôi thần tộc thiếu niên tại phát hiện Sở Dương thông qua khảo hạch, kinh hãi sau khi, không khỏi khẩn trương, liên tục bắn ra mấy mũi tên. Tức khắc, điếc hai thanh âm giống như lôi vang thiên cổ, tất cả thần tiễn toàn bộ hành kích tới, nhưng mà toàn bộ bắn vào tội điện phía trên, không có nửa điểm tác dụng, càng tổn thương không đắc tội điện mảy may. Tội thú, ngươi đi được không? Hắn điên cuồng truy kích mà đi, dĩ nhiên làm xong ứng đối khảo nghiệm chuẩn bị, nhưng trọng lực vượt qua tưởng tượng, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đông một tiếng trực tiếp rơi vào nham tương bên trong, kêu thảm không thôi, mà mắt hắn nhìn liền bị nham tương nuốt hết, thân thể bên trong một phù văn toát ra, sau đó hắn hư không tiêu thất. Phù văn nổ tung, phong lôi thần tộc thiếu niên xuất hiện khảo hạch khu vực bên ngoài. Thế tử phù. Mỗi một cái ở đây lúc này đều là chấn động, chấn kinh đối thế tử phù, càng chấn kinh đối liền là thần quyến giả thế mà đều không thể thông qua khảo hạch. Làm sao có thể, tội thú sao có thể cải biến nơi này trọng lực. Hắn không thể tin, trọng lực hắn trước đó biết rõ, vừa mới bắn tên cũng không có vấn đề gì cả, nhưng xông vào thời điểm, lại hết thể đều cải biến, vậy liền chỉ có thể nói, tội thú, cải biến khảo hạch khu vực trọng lực. Chỉ là, cái này làm sao có thể làm được. Đây chính là chúa tể bố trí khảo hạch khu vực A. Đối mặt một đám ánh mắt, hắn trợn trên mặt nóng bỏng, trước đó hắn hạng gì cao cao tại thượng, hạng gì miệt thị tội thú, nhưng tội thú thông qua được khảo hạch, hắn thế mà không có thông qua khảo hạch, đám người như thế nào rung động, hắn chẳng phải là muốn bị người nhạo báng. Tội thú, ngươi thế mà cải biến trọng lực, hủy ta thế tử phủ, ta phong hành lôi tuyệt không tha cho ngươi. Giờ phút này, ở đây mới biết được tên hắn, về phần đối với hắn giải thích, tại hắn nghĩ đến đoán chừng không có mấy cái tin, tội thú làm sao có thể cải biến chúa tể thiết lập đây. Không được liền là không được, mất mặt liền là mất mặt, che lấp cái gì, dối trá cái gì, người nào không biết ngươi so tội thú còn muốn không chịu nổi. Quả nhiên như thế. Phong hành lôi nhìn thấy mọi người phản ứng, cơ hồ muốn thổ huyết. Chương 820, lôi pháp tổng cương, thượng. Phong hành lôi, hừ. Sở Dương hừ lạnh lên tiếng, xuất thủ muốn giết hắn, hắn sao lại nhường cái này phong hành lôi khá giả. Tội điện bên trong rất là lờ mờ, càng là yên tĩnh phi thường, lúc này chỉ có hắn một người thanh âm. Sau đó hắn liền đem phong hành lôi từ trong đầu ném đi ra ngoài, muốn ổn định lại tâm thần cảm thụ trận pháp sau khi đột phá biến hóa, chỉ là vẫn như cũ cái gì đều không có. Quả nhiên là dạng này, thiên địa không giống, hai cái thế giới trận pháp đột phá cũng không giống. Vừa mới ta hiện ra thiên chi bình chướng kỳ thật không hoàn toàn, cường độ căn bản không đủ, đến mức tùy tiện liền bị công phá. Đây là tốt là xấu đây. Sở Dương sờ lên cằm suy nghĩ, nếu là trở lại thiên hồn giới, đột phá thời điểm cảm ngộ cũng cảm thụ không đến. Lúc này quả nhiên là ăn trộm gà hay sao, chả còn mất nắm gạo. Sở Dương một trận phiền muộn, tội điện khảo hạch không có như vậy không hợp thói thường, hắn dù cho xông vào, cũng không có vấn đề gì cả. Sự tình đã tới này, đang suy nghĩ cũng vô dụng, ta vẫn là kéo đến A. Cốc cốc cốc. Sở Dương tiếng bước chân rất nhanh tại tội điện bên trong vang lên. Tội điện hùng vĩ, trống trải một mảnh, tựa hồ nơi này là một vùng đất chết, càng tựa như là vô tận năm tháng trôi qua, cho tới bây giờ không người bước chân. Đứng ở trong đó, giống như một mình một người đối mặt với một yên tinh thế giới. Hắn một đường tiến lên, cũng không cần thăm dò, mặc dù nơi này tràn đầy tuế nguyệt khí tức, nhưng mà ngoại trừ một gian lại một phòng nhỏ cái gì cũng đều không có. Tội điện không có biến động trước đó, trong đó thời gian tỷ lệ là không giống, nhìn đến tại khác biệt phòng nhỏ bên trong, thời gian trôi qua tỷ lệ liền khác biệt. Không có bao lâu, Sở Dương liền đi tới tội điện chỗ sâu nhất, tại trung tâm nhất có một cái phát sáng khu vực, còn lại không có vật gì khác nữa. Hơi hơi cảm giác, lúc này liền phát giác nơi đó phi thường không giống. Phát sáng khu vực, giống như một đầu lao nhanh sông lớn đang cuộn trào mãnh liệt, mà bốn phía cái khác chỗ, thì tựa hồ là một cái chết hồ. Chủ tử, bàn ngồi ở chỗ đó, thời gian tỷ lệ liền sẽ cải biến 100 thời gian tỷ lệ, thủ bút này có thể không coi là nhỏ. Xác thực không nhỏ, Sở Dương suy nghĩ một chút được bản thân một ngày, thế mà có thể đính đến kẻ khác 3 tháng thời gian, cũng không khỏi phá lên cười, quét qua trước đó không khoái. Sau đó, hắn nhìn xem ánh sáng khu nơi đó liền nói, côn côn, có hay không biện pháp đem nơi này hủy đi. Băng côn tự nhiên biết rõ Sở Dương cái gì dự định, dù sao hắn chủ tử là thiên hồn giới, như thế nào cũng không muốn địch thủ mạnh lên, lại đến trừng trị hắn. Chủ tử, chỉ cần đem hắn bên trong thời gian quy tắc lấy đi, liền thành. Thời gian quy tắc 3. Sở Dương con mắt liền là sáng lên, hắn luân hồi thần thông xem như liên quan đến thời gian lĩnh vực, lấy được thời gian này quy tắc, chẳng phải là muốn bạo tạc. Nhưng mà, hắn hưng phấn lập tức biến mất, thời gian lĩnh ngộ quá gian nan, coi như chiếm được côn bằng chi bí, nhưng muốn lĩnh ngộ cũng quá khó khăn. Cho dù hắn có thần ma võ hồn thôi diễn cũng hao tâm tốn sức, lĩnh ngộ không gian chi bí đã đủ hắn dày vò. Còn nữa, thời gian quy tắc nhìn như cao đại thượng, nhưng đối hiện tại hắn tới nói, thô thiển thời gian lĩnh ngộ, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá, chủ tử nếu là cướp lấy nơi này thời gian quy tắc, sợ rằng phải làm tức giận bố trí những cái này chúa tể. Cái này Sở Dương tự nhiên có thể hiểu được, hắn quan tâm là, côn côn, ta có thể trốn được sao? Hắc hắc, những người khác không được, chủ tử ngươi được. Băng côn cười gian lên, sau đó đem hắc ma chư thu nhập bản thân không gian bên trong, che đậy nghe nhìn sau đó, mới nói, chủ tử, ngươi nắm giữ 11 nặng động thiên, chỉ cần đem thời gian quy tắc ném vào đệ tam động thiên sau đó, liền là chúa tể chỉ sợ cũng không cách nào cảm giác. Còn nữa, tăng thêm chủ tử võ hồn, ẩn tàng càng thêm ẩn nấp, coi như hắn là chúa tể, nhưng cách xa như vậy cự ly, cũng căn bản không cách nào tìm tới, càng không cách nào khóa chặt chủ tử ngươi. Vẫn là rất nguy hiểm a. Đương nhiên. Vậy liền làm. Sở Dương bỗng nhiên liền phấn khởi lên, trộm đại nhân vật độc chiếm, hắn cảm thấy cái này rất kích thích, đi theo lại cười ra nói, khảo hạch khu vực thổ chi quy tắc, cũng có thể làm như thế, hắc hắc. Băng côn ứa ra mồ hôi, nó cái này chủ tử thế mà ưa thích làm việc này. Sở Dương đem hết thể nghe ngóng rõ ràng, trong lòng hạ quyết tâm, lần nữa đem tội điện quét một lần, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cái này dẫn đến, hắn tiến vào ánh sáng khu sau, vẫn như cũ nói thầm không ngớt, nói xong đây, vận khí tốt còn có thể lấy được cái gì cầu thí truyền thừa, hiện tại cũng lông chó cũng lấy không được, chư thần giới chúa tể quả nhiên là hẹp hòi. Bất quá, hắn rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, ở trong này cũng không biết có thể ngây ngốc bao nhiêu ngày. Tội điện cải biến sau đó, cụ thể thời gian băng côn cũng không biết. Dựa theo dĩ vãng là một tháng mà nói, liền là 3.000 thiên, như vậy hắn ở trong này liền có thể tu luyện hơn 8 năm thời gian, riêng là suy nghĩ một chút liền không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương tu luyện vốn là nhanh chóng, cho hắn so kẻ khác thêm ra hơn 8 năm thời gian, ra ngoài sau đó, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Hắn đơn giản làm sắp xếp, một bước một cái dấu chân, chân thật đem chư thần giới võ đạo tu vi lần nữa thể ngộ một lần. Tại chư thần giới tất cả mới hoàn chỉnh, thứ nhì, đem cảnh giới chí ít tăng lên bắt đầu thần cảnh cựu trọng, lần nữa mới là vô cực chi thể, cùng đủ loại. Bắt đầu thần cảnh, muốn ngưng tụ thần cách. Trên người hắn nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, hắc ám, quang minh, không gian, thời gian, cái này 11 loại, có thể nói rất nhiều nguyên tố toàn bộ đều đủ, không một bỏ sót. Nếu là muốn ngưng tụ thần cách, mỗi một loại chí ít đều muốn thể ngộ ra nhất định quy tắc, mới có thể. Cái này chỉ cần hơi suy nghĩ tượng một cái, hắn lập tức tê cả da đầu, đầu bạo tạc. Kia sẽ là cái dạng gì khổng lồ lượng công việc, không cách nào tưởng tượng, chớ nói 8 năm thời gian, chỉ sợ 50 năm, 100 năm đều không đủ. Đồng lý, hắn pháp tướng cảnh tu vi cũng là như thế, không thể đem hết thảy đều thôi diễn đi ra, làm sao có thể ngưng tụ. Rất ngay từ đầu, Sở Dương liền chịu một táng côn, hắn rốt cục biết rõ vì cái gì rất nhiều người, bọn họ nhiều nhất tu luyện bên trong mấy loại, tuyệt nhiên sẽ không ham hố. Càng không có cái nào, như cùng hắn dạng này 11 loại toàn bộ bao quát trong đó. Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta, kể từ đó, hắn cơ hồ tương đương với không cách nào đột phá. Hắn ý nghĩ là có vấn đề, băng côn vừa mở miệng, hắn cũng lập tức phát giác, hoàn toàn có thể đơn độc ngưng tụ nhất hệ thần cách, nhất hệ pháp tướng. Tự nhiên như thế là không được hoàn mỹ, đem 11 người hoàn toàn chia nhỏ đi ra. 11 hệ hoàn toàn ngưng tụ một điểm, ngưng tụ thành thần cách pháp tướng, đó là hoàn mỹ nhất tình huống. Từ xưa đến nay không người có thể làm được. Sở Dương là lòng tham không đáy, cũng là không cam lòng. Bởi vậy cuối cùng, làm băng côn nói có hy vọng có thể thử một lần, hắn đại hỉ không thôi, cũng nhớ kỹ ở dạng này một cái địa phương, ban đầu chi địa. Sau đó, hắn đem tu vi hạ thấp thấp nhất, bắt đầu cảm ngộ bản thân chư thần giới võ đạo tu vi. Cùng lần trước khác biệt, lần này hắn không còn là vô ý thức, mà là trạng thái thanh tỉnh, đem chư thần giới võ đạo tu vi cắt tỉa một lần. Dòng dã tiêu hao 2 năm thời gian, Sở Dương mới kết thúc luyện lực, luyện khí, tiên thiên, tử phủ mấy cái này cảnh giới. Như thế tu luyện, vô cùng cô độc, vô cùng buồn thẻ, là một người phẩm vị vô tận tịch mịch quá trình, nhưng tất cả những thứ này cần hắn đi tiếp nhận. Chương 821, Lôi Pháp Tổng Cương, Hạ. Đây cũng là một cái nghĩ lại quá trình, càng là rèn luyện tâm cảnh quá trình. Dứt khoát, đắm chìm tu luyện bên trong, mỗi một ngày thời gian đối với Sở Dương tới nói, tựa hồ cũng không đủ dùng. Lờ mờ tội trong điện, Sở Dương toàn thân phát sáng, mặc dù cũng không phải hứng hực, nhưng lại tường hòa, hắn cuối cùng tiến vào bước kế tiếp, cảm ngộ động thiên, nhưng mà chờ đến hắn đem động thiên hiện ra đến, chợt cả người liền là sức sở. Cái thứ nhất động thiên bên trong hỏa chi cực hạn mà sinh lôi. Cái thứ hai động thiên bên trong thủy chi cực hạn mà sinh lôi. Cái thứ ba động thiên bên trong mộc chi cực hạn mà sinh lôi. Một đường xem tiếp đi, top 5 động thiên, ngũ hành cực hạn mà sinh lôi. Cái thứ 6 động thiên đến thứ là một cái động thiên bên trong thì là lôi lại diện hóa ngũ hành, tại cái cuối cùng động thiên bên trong, lôi thì vẽ phân ra âm dương, sinh tử, sinh ra hỗn độn, tạo hóa các loại. Ngũ hành cực hạn mà sinh lôi, Sở Dương ở ngũ hành tông thời điểm, liền biết được rõ ràng, nhưng lôi chuyển ngũ hành, hắn nhưng có chút nhìn không minh bạch, đối cuối cùng càng là không rõ ràng. Đây là tình huống như thế nào a? Sở Dương hồi tưởng một cái, hắn dùng động thiên thôn vệ phong hành lôi một đạo lôi điện. Cuối cùng diễn biến ra tình huống như vậy. Côn côn, nhanh đi ra nhìn một chút, ra chuyện lớn. Hắn có điểm ngộng, đem tu luyện bên trong băng côn cũng gọi là tỉnh. Chờ đến băng côn xem xét, trực tiếp kinh kêu ra tiếng, lôi pháp tổng cương. Lôi pháp tổng cương, tục truyền bao hàm cùng bao gồm tất cả lôi pháp một bộ vô thượng pháp môn, bên trong đem ngàn vạn lôi pháp, tiến hành chỉnh lý cùng tổng kết, cũng thăng hoa, trong đó cụ thể như thế nào lại không người biết được, bởi vì tựa hồ cho tới bây giờ không có người nào hoàn chỉnh gặp qua lần này bộ phận lôi pháp tổng cương. Lôi chi tổng cương, tại sao ở ta động thiên bên trong xuất hiện? Sở Dương nghĩ tới một loại khả năng, bật thốt lên mà ra, phong hành lôi đồ chơi kia tu luyện liền là lôi pháp tổng cương, ta thôn phệ hắn lôi, tương đương với thôn phệ ra cách khác, bởi vậy tại hắn công pháp, cuối cùng ở ta động thiên bên trong diễn biến đi ra. Cái này hẳn là một cái nhân tố. Băng Côn suy nghĩ một trận sau đó, phong hành lôi tu luyện có lôi pháp tổng cương cái này hẳn là có thể là khẳng định, nhưng tất nhiên là không trọn vẹn, trên đời không có người có thể lấy được hoàn chỉnh lôi pháp tổng cương. Băng Côn tổng kết nói, cái này hẳn là chủ tử động thiên công lao, xác thực là vô hạn chúa tể công lao, vô tận động thiên, vô tận nguyên thần. Chủ tử 11 cái động thiên, ẩn chứa có vô hạn chúa tể áo nghĩa, đem không trọn vẹn lôi phạt tổng cương, không ngừng trước đó, vô hình bên trong đem hắn diễn biến đi ra, mới sinh ra dạng này tình huống. Nguyên nhân này, Sở Dương có chút không tin thật. Hẳn là còn cùng chủ tử vận mệnh song sinh tử võ hồn, cùng chủ tử hấp thu hai cái thế giới bản nguyên có quan hệ. Băng Côn cuối cùng tổng kết nói, bất luận là thiên hồn giới, hay là chư thần giới bản nguyên, trong đó tất nhiên có hoàn chỉnh lôi pháp, chỉ là không người có thể từ trong đó thăm dò đến lôi pháp. Như thế nói đến không giữ quy tắc lý. Sở Dương không nhịn được gật đầu, nhận đồng Băng Côn giải thích, mà cái này cũng là rất hợp lý giải thích, bằng không thì tìm không thấy loại thứ hai khả năng. Ai? Băng Côn cảm thán nói, chủ tử, ta quả nhiên là phụ ngươi, tùy tiện địa phương liền có thể nhặt đại tạo hóa. Thực sự là lời thật lòng. Chỉ riêng Băng Côn nhìn thấy, thiên hồn giới cùng chư thần giới bản nguyên, 11 động thiên, đến hiện tại lôi pháp tổng cương, cái kia một cọc không phải tạo hóa. Người khác một đời muốn lấy được trong đó một cọc đều không có khả năng, mà nó chủ tử, tạo hóa lại bản thân đưa tới. Sở Dương sờ lỗ mũi một cái, cười nói, Côn Côn, đây là quả cầu tuyết hiệu ứng, ta đây chỉ là tuyết cầu càng lăn càng lớn mà thôi. Hơi khẽ giải thích cái gọi là quả cầu tuyết, Băng Côn liền không thể không tán đồng. Nó chủ tử đã là bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn trở. Băng Côn cùng Sở Dương rất nhanh nhập định, lĩnh hội lôi pháp tổng cương, nháy mắt toàn bộ tội điện đều bất động, trước hết nhất truyền ra trận trận đại đạo thanh âm, làm cho người có thể cấp tốc nội đạo, này là tội điện chân quý vị trí, vô thượng chúa tể bố trí đến. Ầm ầm. Rất nhanh tội điện bên trong, liền truyền ra ầm ầm tiếng sấm, bên tai không dứt. Sở Dương thỉnh thoảng mỉm cười, thỉnh thoảng nhíu mày, nhưng bản thân hoàn toàn không biết, Băng Côn thì ở giữa không trung bơi qua bơi lại. Cả hai toàn bộ tiến vào một loại kỳ dị cảnh giới bên trong, không ngừng ngộ pháp và đạo, lôi pháp tổng cương một chút ở bọn hắn trong lòng chạy xuôi đi ra. Theo lấy thời gian đưa đẩy, cả hai toàn bộ biến thành hai đoàn lôi quang, thân hình hoàn toàn bị che lấp, bị vô tận lôi điện bao khỏa, càng ngày càng thần bí, khí tức lưu chuyển ở giữa cũng càng thêm kinh người. Băng Côn nơi đó, hắc sắc lôi ánh sáng cùng bạch sắc lôi quang, giống như thái âm cùng thái dương, bao khỏa hình thành một thần đồ, đại đạo khí tức tràn ngập, hỗn độn sắc lôi đỉnh hiện hiện mà ra. Thậm chí có hỗn độn chi khí hiện hiện. Này là một loại cực kỳ kinh người biến hóa. Sở Dương cảm ngộ đồng dạng to lớn, hắn thân thể bên trong bộc phát ra ngũ sắc lôi quang, từ động thiên bên trong phảng phất có vô số kim loại văn tự bị đọc chậm mà ra, là gần như hắn náo hải bên trong. Thời gian trôi qua, thoáng chớp mắt lại là một năm thời gian trôi qua, bất luận Sở Dương, vẫn là Băng Côn lại vô tri vô giác, hoàn toàn đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, quên đi tất cả. Nương theo lấy lôi pháp tổng cương bị hoàn chỉnh giải đọc đi ra, một côn một người cảm ngộ càng sâu, chung quanh toàn bộ đều là pháp tắc toái phiến, đem bọn họ vần quanh. Băng Côn đột nhiên hiện ra một đôi cánh, tựa hồ côn bằng chi dực, nhưng toàn bộ là lôi điện biến thành, một người đen như mực, một người được không vô cùng thánh khiết, hai cánh nhẹ nhàng lóe lên động, tức khắc buộc phát ra vô tận lôi đỉnh, kinh khủng ngập trời. Sau đó, nó bị từng đạo lôi ti bao khỏa, giống như kén đồng dạng, từng tia từng sợi xương mù toát ra, giống như tiên vụ. Băng Côn đối đại đạo quy tắc lĩnh ngộ tự nhiên so Sở Dương càng thêm sâu sắc, dù sao nó chung quy là một tôn thánh nhân. Sở Dương cảm ngộ thì tương đối thô thiển, hắn trước đem ngũ hành sinh lôi hoàn toàn cảm ngộ đi ra, sau đó từ lôi sinh ngũ hành. Thương thương thương, nhuệ khí động thiên, đao thương kiếm kích rất nhiều binh khí, vang lên con cong, toàn bộ là lôi đỉnh biến thành. Bang! Một ngụm lôi kiếm bị ở trong tay hắn lắc một cái, phát ra kiếm minh thanh âm, cùng chân chính thần kiếm không khác, là kim chi lực hay là lôi chi lực mà thành. Căn bản không cách nào phân biệt, nhưng cả hai lực lượng giao hòa, uy lực tuyệt luân. Sở Dương cầm trong tay cây kiếm này, nhẹ nhàng đâm về trong hư không, tức khắc cầm vang một tiếng, lôi điện giống như vung dương, cọ rửa thương khung. Một kiếm này đâm ra, uy lực kinh người, ngoại trừ có lôi điện cuồng bạo, còn có thần kiếm sắc bén trượng, không gì không phá, không thể ngăn cản, kim loại lôi như bẻ cánh khô, phá diệt tất cả, chém giết tất cả đại địch. Sau đó, Sở Dương lần nữa biến hóa, vô số binh khí bắt đầu tan rã. Hoa lập lạp. Rất nhanh, vô số binh khí toàn bộ tan rã thành nước, tiếng nước chảy lập tức vang lên, lúc này một đầu tiểu hà xuất hiện, vòng quanh Sở Dương, trong đó còn có từng đầu con cá đang du động, hoạt bát linh động, du động nhanh chóng vô cùng. Này đương nhiên cũng tràn đầy là lôi đình biến thành, không phải chân chính nước chảy, mà là lôi điện biến thành nước, kinh người đến cực điểm, uy lực khó có thể tưởng tượng. Theo lấy Sở Dương vung tay lên, tiểu hà giống như dao long xung ra, lôi đình vô tận, vô khổng bất nhập, bao phủ hư không. Như thế lực lượng, kinh khủng đến cực điểm. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, lôi điện tất cả biến hóa đều tuân theo ngũ hành, từng đầu lôi điện quy tắc mà ra, đồng dạng đem hắn bọc thành một cái kén tầm đồng dạng, nhường hắn lộ ra phá lệ bất phàm. Ở như thế biến hóa bên trong, lôi đình biến thành một cùng nước, đem lôi đình đối hủy diệt bên trong sinh chi lực, tất cả đều hiển hóa đi ra, mà biến đổi thành hỏa cùng kim, thì đem lôi đình hủy diệt lực lượng, mạnh nhất công kích pháp môn một trong, cũng hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Lôi đình diễn hóa thành ngũ hành bên trong đất, thì đem lôi đình hùng hồn cùng to lớn thể hiện đi ra, bên trong phảng phất còn có bao dung cùng gánh chịu. Bao dung cùng gánh chịu, lôi điện như thế biến hóa khó có thể tưởng tượng, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chương 822, viên mãn xuất quan, thượng. Sở Dương đối lôi pháp diễn hóa ngũ hành trình độ, kỳ thật còn không quá hài lòng, nhưng hắn trước tạm ngừng lại. Khi hắn nỗ lực đem lôi pháp diễn hóa thành quang minh cùng hắc ám thời điểm, người mãnh liệt liền là chấn động, thần ma song sinh tử thần thông. Chợt, hắn mãnh liệt vỗ trán một cái, mắng thầm, ta có phải hay không đốc, ta có thần ma phân thân, có thiên đạo phân thân, hoàn toàn cũng có thể dùng đến thôi diễn cùng tu luyện, lại mắt nhìn Bảo Sơn, là chờ lấy nó mốc meo sao. Hắn một trận đau gan, 3 năm thời gian trôi qua, coi như 4 cái phân thân, đây chính là 12 năm, hắn dòng dã lãng phí 12 năm thời gian. Ta nhất định là điên rồi. Sở Dương ảo não một trận, lập tức đem 2 cái thiên tri phân thân, cùng thần ma phân thân hết thể triệu hoán đi ra. Thiên hồn giới thiên tri phân thân chỉnh lý, lĩnh ngộ thiên hồn giới tất cả, chư thần giới thiên tri phân thân thì cảm thụ, tu luyện chư thần giới bên trong tất cả. Thần ma phân thân thì thôi diễn quang minh cùng hắc ám, thiên sứ cùng ác ma các loại, tất cả tương quan vận mệnh song sinh tử võ hồn diễn sinh tất cả. Bản tôn thì tiếp tục thôi diễn lôi pháp tổng cương, kể từ đó, nguyên bản hắn võ đạo bên trong tạm thời bận tâm không đến, đình trệ tất cả, lập tức giống như một đầu sông lớn đồng dạng lao nhanh lên. Lại thời gian nửa năm đi qua, hắn rốt cục khó khăn chồng chất đem lôi điện diễn biến thành quang minh cùng hắc ám, xuống chút nữa liền vô cùng khó khăn, cảnh giới không có đi đến, lại nghiên cứu cũng uổng công. Bởi vậy hắn đi quay đầu lại, một lần nữa đem ngũ hành sinh lôi, cùng lôi diễn ngũ hành, quang minh, hắc ám một lần nữa qua một lần. Chỉ là lý giải cùng lĩnh ngộ lôi pháp tổng cương bên trong áo nghĩa, liền hao phí lề mề thời gian, có thể thấy được cái này lôi pháp tổng cương có bao nhiêu rộng lớn. Hiện tại, Sở Dương muốn thủ kỳ tinh hoa, nỗ lực tiến hành bản thân thôi diễn cùng biến hóa, gia nhập vào bản thân độc hữu lý giải, đem lôi pháp chân chính biến thành bản thân đạo, làm được cực hạn. Hắn thậm chí ý đồ siêu việt lôi pháp tổng cương, sáng tạo bước phát triển mới đồ vật, bước vào tiền nhân không thể bước chân lĩnh vực. Nếu như cái này cho người biết rõ, tuyệt đối sẽ cho là hắn vô cùng cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Lôi pháp tổng cương là cái gì? Vô thượng kinh văn, như thế nào sẽ có bã, làm sao có thể bị nghi ngờ, làm sao có thể bị siêu việt? Nhưng mà ở hắn nhìn đến, nghi vấn cùng sáng tạo cái mới tinh thần, so với lôi pháp tổng cương còn muốn trọng yếu rất nhiều lần, vô luận lôi pháp tổng cương như thế nào trí cao vô thượng, nhưng chung quy là người sáng tạo ra, tại sao liền không thể nghi vấn, tại sao liền không thể siêu việt. Đương nhiên, cái này cùng hắn kiếp trước có quan hệ, kiếp trước giáo dục, tại hắn linh hồn bên trong in dấu xuống dạng này 2 cái chân quý vô cùng đồ vật. Rất nhiều trước đó mọi người cho rằng chân lý tuyệt đối, cũng khoa học không ngừng tiến bộ phía dưới, không ngừng bị chứng minh là có cực hạn. Đang không ngừng bị lật đổ, cũng không ngừng có mới lý luận sinh ra. Bởi vậy, lôi pháp tổng cương dạng này bị người phụng làm vô thượng kinh điển kinh văn, cũng có khả năng bị lật đổ bị siêu việt. Nghi vấn cùng sáng tạo cái mới, Sở Dương cũng một mực ở nỗ lực làm như thế, hương tượng độ hà, tiết đoạn chúng lưu, ngũ hành anh lôi thủ, phong toản, ngọc đỏ, phong lôi chui, địa hỏa bạo, thiên lôi bạo, hắn ở đông hoang thời điểm, bởi vì có vận mệnh song sinh tử làm cậy vào, tất cả đều làm ra thôi diễn. Gia nhập vào bản thân rất nhiều đồ vật. Mặc dù cải biến hoặc là bản thân sáng tạo ra, uy lực chưa chắc rất mạnh, nhưng lại nhất định là thích hợp hắn nhất. Trên thực tế, Sở Dương đang lĩnh ngộ lôi pháp tổng cương thời điểm, liền toát ra rất nhiều ý nghĩ, lôi hóa ngũ hành quá mức khái niệm, nếu là hóa thành càng thêm cụ thể sự vật, có thể hay không uy lực càng mạnh. Lôi hóa ngũ hành kim chi lực, hình thành đao thương kiếm kích, uy lực công kích sẽ cường thịnh bên trên rất nhiều, nếu là biến hóa thành tứ tượng bên trong, chủ sát phạt bạch hồ đây. Lôi điện hóa kim chi lực sau đó, kim chi lực biến hóa thành đại đỉnh, kim trung, Phật gia kim thân lại sẽ như thế nào đây? Ngũ hành biến hóa biết bao nhiêu, những cái này lại là không có thể toàn bộ gia tăng đến lôi pháp bên trong, gia tăng đi vào sau đó, lại sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa. Bây giờ, Sở Dương mới bắt đầu thử nghiệm. Hắn bắt đầu động, vận chuyển lôi đình biến thành kim chi lực, sau đó từ kim chi lực sắp xếp, tổ hợp, xây dựng ra bạch hổ. Bởi vì nắm giữ tứ tượng quan tường đồ, Sở Dương xây dựng bạch hổ cũng không phải rất phức tạp, bất quá ngắn ngủi thời gian liền hình thành. Hống. Tiếng giống như kinh lôi, thanh âm cuồn cuộn, sóng âm giống như thực chất, hình thành đủ loại binh khí, phảng phất trùng kích ra ngoài không phải sóng âm, mà là một mảnh binh khí phong bạo, nhiếp nhân tâm phách, sát khí đầy trời, giống như sát thần xuất thế, trong khoảnh khắc bốn phía hư không toàn bộ biến thành huyết sắc, phảng phất hư không giống như nguyên một đám sinh linh, đều bị chém giết. Uy lực thì mạnh rất nhiều, một là bởi vì xây dựng ra bạch hổ, từ đó đề cao vô cùng uy lực, sát phạt chi lực càng thêm kinh người. Sở Dương cảm thụ một phen, lôi hóa kim chi lực mà thành bạch hổ, khiến cho bạch hổ thêm ra một loại lôi chi hủy diệt chi lực, uy lực đương nhiên liền càng thêm kinh người. Này, tựa như trước đó mãnh hổ chỉ có răng cùng lợi chảo, tu luyện thành yêu mở linh trí, có thể thúc đẩy lôi đỉnh, tự nhiên càng khủng bố hơn. Uy lực tăng lên không phải một chút nửa điểm, mà là một loại chất tăng lên, kinh khủng phi thường. Không sai, uy lực kinh người, đối phó niết bàn cảnh cựu trọng hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn cười, đây chỉ là rất ngay từ đầu thử nghiệm. Nghiệm chứng hắn ý nghĩ là làm được, sau đó hắn lần nữa bắt đầu thử nghiệm. Tiêu hao biến ngày thời gian, đem lôi đỉnh trước biến hóa thành kim chi lực biến thành một chuôi lại một chuôi tiểu đao cùng tiểu kiếm, nhỏ bé đến thấy không rõ, tựa hồ cùng linh khí không có khác nhau, sau đó từ đao kiếm lần nữa xây dựng ra bạch hổ. Lần này thôi động tiến hành chiến đấu, hắn phát hiện lực công kích lại tăng lên một đoạn, càng thêm kinh người. Chỉ là Sở Dương lại nhíu mày, cái này không có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Trong đó bất quá liền là nhiều mấy loại biến hóa, đem nhiều hơn đồ vật dung hợp vào mà thôi, cùng hắn suy nghĩ bản thân đạo kém đến quá xa, nhiều nhất chỉ là đánh lên nhân ấn nhớ. Muốn sáng tạo xuất từ mình lôi pháp, ta chỉ sợ còn không được, chỉ có thể tạm thời trước như vậy. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục hoàn thiện bản thân mọi người đặc sắc. Lần này không còn là sát phạt, mà là phòng ngự thử nghiệm, hắn đem kim chi lực biến thành nguyên một đám tiểu đỉnh, sau đó tạo thành một cái đại đỉnh. Đương đương đương. Đại đỉnh bị kích vang thời điểm, phát ra thanh âm, tựa hồ ở giữa nương theo lấy một cô đạo vận. Cuối cùng hắn xây dựng ra Phật gia kim thân, Phật đạo khí tức ngập trời, có nói không rõ ràng huyền ảo. Như thế biến hóa, lực phòng ngự cùng ghế sofa lực lượng đồng dạng, cũng tăng cường được rất nhiều. Này, cũng không có siêu thoát ra Sở Dương dự đoán, bởi vậy hắn cũng không có bao nhiêu vui sướng, sau đó bắt đầu ngũ hành bên trong tứ hành diễn biến. Lôi chi lực biến thành ngũ hành chi lực sau, lại xây dựng ngũ hành cụ thể món đồ. Đều biến cực kỳ bất phàm, xây dựng ra Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, đều bởi vì nhiều hơn một loại lôi chi lực, biến vô cùng kinh khủng. Hắn không ngừng biến hóa, khác biệt hình thái, khác biệt hiệu quả. Hắn cũng không ngừng tổng kết, không ngừng tìm tòi, cuối cùng nỗ lực đem lôi điện chi lực đồng thời diện hóa 5 loại ngũ hành chi lực, đem ngũ hành chi lực hết thể dung hợp cùng một chỗ. Mới đầu rất là vương hữu, cuối cùng vô cùng trôi chảy, tùy tâm sử dụng, lôi pháp bên trong ngũ hành chi lực đủ loại thuộc tính tất cả đều hiện hiện mà ra. Uy lực biến càng thêm càng cường hãn, cuối cùng hắn thành công đánh ra ngũ sắc lôi quang. Ngũ sắc lôi quang, cùng ngũ hành thần quang tương tự, nhưng lại so ngũ hành thần quang càng thêm bá đạo, đưa tay vừa đưa ra, ngũ sắc lôi quang quét qua, không có gì có thể tổn, cụ thể uy lực gì chính hắn cũng không phải rõ ràng. Đến đây sau đó, Sở Dương đình chỉ lôi pháp nghiên cứu, hao phí thời gian rất nhiều. Nếu là tại hiện thực thế giới, hắn đi không có nhiều như vậy thời gian đi tiến hành nghiên cứu. Chỉ có tại tội điện bên trong. Hắn mới có thể như thế tùy ý thử nghiệm, làm cản tiêu xài thời gian. Không hề nghi ngờ, Sở Dương thu hoạch là vô cùng to lớn. Tại cuối cùng 4 năm bên trong, hắn đem hai loại võ đạo tu vi, rèn luyện được tròn trịa không thiếu sót, cả hai dĩ nhiên không cần hoán đổi, hoàn mỹ cùng tồn tại, tự nhiên vận chuyển. Vô cực chi thể, thái cực chi thuật, cũng càng tiến một bước. Đủ loại thần thông, đủ loại binh khí, trận pháp, cũng toàn bộ qua một lần lại một lần, lại không có nửa điểm không nỡ cảm giác. Càng ngoại ý muốn hoàng kim bản nguyên, hấp thu hai cái thế giới bản nguyên sau đó, ở Sở Dương rèn luyện phía dưới, cũng đã hoàn toàn cùng lên ngũ mang phản thiên tinh tiết tấu, cũng có thể theo lấy Sở Dương thực lực tăng lên mà thế thân, kèm theo ở trên người, có thể bộc phát ra cùng cấp Sở Dương lực lượng. Động thiên, lĩnh vực cũng toàn bộ lĩnh ngộ viên mãn, nhất là cái kia 11 động thiên, Sở Dương tìm tòi nói huyền bí, thậm chí có thể dựa vào 11 động thiên bộc phát ra 11 lần lực lượng, 11 lần tốc độ. Hắn cảnh giới cũng hoàn toàn kháng quả thực nguyên thần cảnh cửu trọng, linh hồn chi lực càng thêm cô đọng cùng cường đại, nhục thân lực lượng từ nguyên lai 9 long chi lực tăng lên tới thập lục long chi lực. Đây là hắn áp chế kết quả, vì không làm cho tu luyện bên trong có từng tia sơ hở. Duy chỉ có bởi vì hắn thân ở chư thần giới, thiên hồn giới võ đạo tu vi không có tăng lên. Đến mức cuối cùng, nhường hắn cảm giác được lại như thế tiếp tục xa rời thực tế tác dụng cũng đã không lớn. Nắm giữ 4 cái phân thân duyên cớ, Sở Dương bất luận là tu hành, hay là võ đạo, hoặc là cái khác đều quá nhanh chóng, chỉ là vẫn như cũ không cách nào ngưng tụ xuất thần nghiên cứu, bị kẹt tại nơi này. Tiêu hao nhiều như vậy thời gian, nhưng muốn đem kim mộc thủy hỏa thổ cùng 11 hệ pháp tắc tề tiểu đến trình độ nhất định, ngưng tụ xuất thần nghiên cứu, còn kém một chút. Sở Dương đình chỉ tu luyện cùng nội đạo, đứng lên thời điểm, băng côn phát giác hắn bất luận là nhục thân, hay là thần hồn, hoặc là pháp và đạo đều phát sinh thuế biến, cùng trước kia hoàn toàn không giống, tựa hồ đổi thành một người khác. Nó cái này chủ tử nguyên bản tu luyện cũng nhanh đến kinh người, có như vậy thời gian dài lắng động cùng lĩnh ngộ, đem võ đạo căn cơ rèn luyện như thế kiên cố, như thế hoàn mỹ vô khuyết, về sau càng là không cách nào tưởng tượng. Có thể xác thực nhất định là, Sở Dương về sau tu hành tốc độ sẽ càng nhanh, chỉ sợ có thể sống dọa chết người. Về phần, thả Sở Dương dạng này yêu nghiệt ra ngoài, này sẽ là cái dạng gì một loại cảnh tượng, băng côn cảm giác hình ảnh tất nhiên là đẹp như vẽ. Bên ngoài hẳn là còn có mấy ngày thời gian mới đến một tháng. Ta trước ra ngoài nhìn xem có hay không người ngăn cửa. Nếu là có mà nói, khắc khắc. Sở Dương quái nở nụ cười, băng côn nghe xong lúc này biết rõ có người muốn xui đến đổ máu. Nó cái này chủ tử 8 năm qua một mực đối mặt với không khí, đoán chừng liền nhịn gần chết, đang hận không thể tìm người đến đùa giỡn một chút. Cười quái dị bên trong, Sở Dương đem chư thần giới thiên tri phân thân lưu lại, chuẩn bị đánh cắp tội điện thời gian quy tắc. Tại 8 năm thời gian lập, hai cái thiên tri phân thân đang không ngừng tu luyện phía dưới. So với thần ma phân thân còn muốn quá phận. Tỷ như chư thần giới thiên tri phân thân, căn bản liền không có khả năng bị mạt sát, chỉ cần chư thần giới không có biến mất, thông qua ngưng tụ chư thần giới lực lượng, ngưng tụ ra thiên tri phân thân là sớm muộn vấn đề. Không biết cái nào chúa tể sẽ bị chủ tử trêu đùa đây. Băng côn căn bản không quan tâm ngăn cửa, gây hấn chúa tể mới là vợ kịch, còn lại cầu thí không phải, bất quá hết thể là hắn chủ tử ác thú vị. Vâng! Sở Dương một cước tội điện đại môn đá văng ra. Nháy mắt sáng ngời ánh mắt rơi vào trong mắt, hắn hơi có chút không thích ứng. Tại khảo hạch trọng lực khu vực, hắn tướng thần phân thân ẩn hình, lưu lại, sau đó vụ một cái liền vào tới. Đi ra, cái kia động thiên cảnh cửu trọng rốt cục đi ra. Nhanh đi bẩm báo phong thiếu gia. Hắn nhìn xem vẫn chỉ là động thiên cảnh cửu trọng, lúc này hắn chỉ sợ chết chắc. Sở Dương vừa hiện thân, bên ngoài lập tức liền là huyên náo một mảnh, từng tiếng kêu to đều vô cùng vang dội. Chương 823, lại giao thủ, thượng. Sở Dương trong thai nghe một tiếng này âm thanh, bên trong có không ít rất là chói tai, nhưng rơi vào trong thai, hắn tâm tình lại vô cùng vui sướng, giang hai cánh tay, ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt, thật sâu hô hấp bên ngoài không khí, tự mình nói ra, ta khó chịu các ngươi, nhưng tại sao nghe được các ngươi khinh bỉ và miệt thị thanh âm, lại cảm thấy êm thai như vậy đây, tiểu khả ái nhóm sao? Lập tức, người cùng thú tạo thành quan sát đoàn bỗng nhiên nghẹn ngào, cái này quá hí ngược, hoặc là tội thú điên lên rồi. Bọn họ chỗ nào lý giải Sở Dương cảm thụ, 8 năm qua không có thấy người, giờ phút này thấy người, làm sao có thể không cao hứng. Sở Dương vui sướng nhìn về phía một cái bán nhân mã, để cho ta ngó ngó người, nửa trên là người thân, dưới nửa là thân ngựa, cùng ta ký ức bên trong miêu tả một dạng, nhưng ngươi nhìn xem thật muốn thực nhiều. Bán nhân mã liền là một mộng bức, mấy cái ý tứ A. Ân, ngươi quả nhiên cũng cường tráng. Sở Dương đột nhiên liền giống to lên, kiếm hai lưới. Tình huống như thế nào? Ở đây toàn bộ bị dò đái, nhất là cái kia bán nhân mã, siêu một cái liền trốn ra thật xa. Ha ha. Sở Dương cười to, tự nhiên không giải thích, hắn có thể nói đánh qua một cái đã từng vang bóng một thời trò chơi. Sau đó, hắn liền nhìn về phía một đầu dưới người mãnh liệt voi ma mút, trên dưới dò xét, ngươi cái này đồ chơi, ta thường xuyên đưa ngươi cùng bán nhân mã nói lan lộn, ngươi có thể không cần nửa người hai chữ này sao? Nửa người mãnh liệt voi ma mút chỉ bản thân, kinh nghi bất định nói. Ta lúc nào biến thành nửa người mãnh liệt voi ma mút, ta sao không biết rõ? Ách! Sở Dương giật mình kinh ngạc, ngươi không phải nửa người mãnh liệt voi ma mút, ngươi là cái gì đồ chơi? Vô tri. Cái này nửa người mãnh liệt voi ma mút chỉ cho Sở Dương hai chữ. Sở Dương không phục, ngươi nhưng là biết sóng xung kích, nhưng là biết trao tặng lực lượng, nhưng là biết lưỡng cực đảo ngược. Ta là tượng ngựa. Nửa người mãnh liệt voi ma mút nhịn không được Sở Dương, thế mà đem hắn nói đến loạn thất bát ao. Sở Dương xem xét lại nhìn, chung quy là không có khả năng ở nơi này ra hỏa trên người, nhìn ra nửa điểm ngựa hoặc là nửa điểm tượng đến, liền nói ngay, ta cam đoan, ngươi mụ mụ tuyệt đối không tuân thủ phụ đạo, cha ngươi nhất định là nửa người mãnh liệt voi ma mút, ngươi thậm chí ngay cả cha ngươi cũng không biết. Tượng ngựa tức điên cái mũi. Hống. Nó bốn vó đập mạnh, đất rung núi chuyển, một cỗ vô cùng lực lượng từ nham tương bên trong mãnh liệt mà đến, hình thành nham tương sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, hướng về Sở Dương bao phủ mà đến. Không nên tức giận a, ta nói chỉ là sự thật, nếu là không đúng, ta xin lỗi ngươi. Sở Dương tay hướng tiếp theo theo, toàn bộ mãnh liệt mà đến nham tương sóng lớn đều bị ép xuống, không dấy lên được nửa điểm sóng, bình tĩnh giống như một cái gương, đỏ bừng tấm gương. Hưu. Tại lúc này, một vệ sáng kích xạ mà đến, thẳng đến Sở Dương cổ họng. Sở Dương định nhãn xem xét, đó là phong lôi chi lực hình thành một cây ngân tiễn, bộc phát ra lôi mang chói mắt vô cùng. Hắn né qua, tâm tình cũng không xấu, có đối thủ. Sau đó nhìn sang, phong hành lôi. Kết quả như thế, không có gì bất ngờ xảy ra. Giờ phút này, phong hành lôi phi nhanh mà đến, cầm trong tay một trường tím xanh đại cung, quanh thân bị kim sắc lôi mang bao phủ. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Sở Dương con ngươi nhìn xem phong hành lôi, cười tủm tỉm. Hắn phát giác phong hành lôi khí tức so trước đó càng thêm hùng hồn, lại nói, ngươi càng thêm lợi hại, chúc mừng chúc mừng. Phong hành lôi con ngươi hơi hơi co rụt lại. Xác định Sở Dương vẫn là động thiên cảnh cửu trọng tu vi, lúc này cười lạnh thành tiếng, phế vật liền là phế vật, 100 thời gian tỷ lệ, coi như ngươi tại tội điện bên trong ngây người 8 năm, thế mà vẫn chỉ là động thiên cảnh cửu trọng. Sở Dương trong lòng cười thầm, ta nếu không phải chỉ có động thiên cửu trọng, ngươi làm sao sẽ xuất thủ? Bất quá, hắn cũng thầm nghĩ, ngươi cũng quá ngu, 8 năm thời gian chẳng lẽ không biết cái này mang ý nghĩa gì, đơn giản không biết sống chết. Đồ chơi. Sở Dương hướng về phía phong hành lôi liền nói, ngươi thật xác định bên trong thời gian tỷ lệ, quả nhiên là 100. Nói xong, hắn liền trực tiếp một chỉ phong hành lôi cái mũi, ngươi một cái đồ vật, thế mà lừa gạt với ta, để cho ta tại tội điện bên trong, sinh sinh gặp phải xét đánh một tháng, lao tử nhất định là thay ngươi nhận qua, ngươi nói xin lỗi ta. Ân. Phong hành lôi trong mắt hơi híp, chẳng lẽ thật sự có người có chủ tâm muốn chính ta, đem ta xem như chó khỉ, bằng không thì dựa theo 100 thời gian tỷ lệ. Cái này tội thú không nên chỉ có động thiên cửu trọng tu vi mới đúng. Hắn đương nhiên sẽ không tin Sở Dương mà nói, nhưng mà lại phát hiện Sở Dương trên người từng tia khí tức, thế mà cũng như núi như tinh thần đồng dạng trầm trọng, trong lòng hơi kinh hãi. Sau đó, hắn càng là phát hiện Sở Dương trên người dày đặc lôi khí tức, con ngươi liền hơi hơi co rụt lại, cái này tội thú lôi đạo khí tức rất kinh người, chẳng lẽ bên trong chỉ là một cái nào đó loại khảo hạch hoặc là truyền thừa sao? Chờ cầm xuống, liền biết. Hắn suy đoán thời điểm, Sở Dương cười đến cơ hồ bụng đều muốn đau, thế mà chỉ là dạng này liền đem cái này đồ chơi lừa gạt, nhường hắn nghi thần nghi quỷ. Tội thú, ngươi trước giết hai cái nô buộc, hủy ta thế tử phụ, cướp ta tạo hóa, không đem ngươi giết 100 lần 1 vạn lần không đủ để phát tiết hận. Phong hành lôi không nghĩ cùng một chỉ tội thú nói nhiều, phí công giảm xuống bản thân thân phận, lạnh lùng mở miệng, mang theo vô cùng đáng sợ lênh khốc. Hắn tuấn mỹ vô cùng, một đôi phong lôi chi rực bên trên lôi điện đôm đốp rung động. Cùng phong gào thét không ngừng bên tai, làm cho hắn vị trí giống như một hủy diệt địa ngục, mà hắn thì phảng phất là địa ngục bên trong sát thần. Ta bất quá là gậy ông đập lưng ông thôi. Sở Dương đem nằm đấm bóp vang lên kèn kẹt nói, làm sao ngươi đối ta xuất thủ, ta còn không thể hoàn thủ hay sao? Hoàn thủ, ngươi có cái gì tư cách hoàn thủ? Ta muốn ngươi chết, ngươi liền phải ngoan ngoan đi chết, cũng không nhìn thân phận ngươi xem như thứ gì. Phong hành lôi vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo mạn vô cùng. Cái kia một đôi yêu dị con ngươi bên trong, tràn đầy nội ý cùng sát ý. Mặc dù, hắn thanh âm không phải vang dội, nhưng mang theo một cỗ vô cùng uy nghiêm, cho người rõ ràng biết rõ hắn kiêu căng, bệ nghệ hướng Sở Dương thời điểm, giống như vô thượng tồn tại giáng lâm. Hắc hắc. Sở Dương cười, đồ chơi, ngươi làm được rất tốt. Ngươi để cho ta rõ ràng nhớ tới rất nhiều không biết mùi vị người. Tội thú, ta biết rõ ngươi lại nói cái gì. Phong hành lôi cười gần nói, ngươi là nói, như ta dạng này. Hiện tại không phải chết rồi, liền là chính đang hối hận được tím cả ruột, có đúng không? Lý giải năng lực, không tệ lắm. Ngươi cũng xứng, chỉ là tội thú liền thú huyên đều ra ngoài không, lại dám ở trước mặt ta cản rỡ. Sở Dương vui vẻ, cái này với hắn tới nói quả nhiên là rất quen thuộc à, 8 năm qua không có kinh lịch, lần nữa kinh lịch thời điểm, cảm giác có chút không giống. Hắn nói ra, bản thân trước đó thường xuyên nói chuyện, đồ chơi, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Chân trời xuất hiện không ít thân ảnh. Tựa hồ người tới toàn bộ đều biết rõ phong hành lôi tại ngăn cửa, chờ lấy tội điện tội thú đi ra, muốn cùng hắn quyết đấu, rửa sạch nhục nhã. Bởi vậy, Làm phong hành lôi đến, nơi này muốn ba động truyền ra sau đó, rất nhiều người lập tức chạy đến, hiển nhiên là muốn nhìn xem một trận chiến này. Ai, đáng thương em bé. Băng côn ở Sở Dương động thiên bên trong, thẳng lắc lắc đầu, trêu chọc người nào không tốt, trêu chọc hắn dạng này một cái hung tàn chủ tử. Thiếu chủ, chỉ là một cái tội thú, cùng hắn nói chuyện, đơn giản liền là đối ngài nhục nhã. Phong hành lôi thân bên còn có 4-5 tên nô buộc, khí tức đều vô cùng cường thịnh, trên người phong lôi chi lực đang cuộn trào, ánh mắt nếu lôi quang, vô cùng kinh người. Xác thực như thế, ta lại một lần bởi vì tội thú thất thố. Phong hành lôi cũng không có quát mắng, hoặc là xuất thủ giáo huấn bản thân nô buộc, mà là tại bản thân tỉnh lại. Trong lúc nói chuyện, hắn đổi một cây cung. Hoàng sắc cung thai, lật ra ánh vàng rực rỡ quang trạch, nhẹ nhàng đi lên bắn ra, lập tức kim thạch thanh âm mãnh liệt. Chương 824, lại giao thủ, hạ. Ông ngong ngong. Hắn rút ra một chi kim sắc mũi tên, dương cung bắn tên, dựng ở trên cung tiễn, tức khắc giữa thiên địa bên trong liền là một trận ông vang, một cỗ không hiểu khí tức mãnh liệt cuộn trào ra, sau đó một đầu lôi long gầm thét lên tiếng, từng hồi rồng gầm. Ti. Người ở đây nhóm không khỏi hít một hơi lanh khí, gắt gao chầm chầm ở cái kia trương hoàng kim đại cung phía trên, cảnh tượng vô cùng kinh người, dây cung hóa thành một đầu lôi long thét dài, cái kia tản mát ra thần lực, tạo thành ba động càng là cho người tim đập nhanh. Hống. Lại là một tiếng long hống, chỉ thấy một đầu càng lớn lôi long hiện hiện mà ra, quay quanh tại phong hành lôi thân bên trên, đem hắn hoàn toàn thủ hộ lấy ở. Lôi mang vô tận, tiếng sấm quần cuộn vang vọng, đinh thai nhức óc. Phút chốc tất cả mọi người đều cảm nhận được hoàng kim dây cung bất phàm, bởi vậy mới hiện ra uy thế như thế, bằng không thì như thế nào khả năng như thế. Rất tốt, ta đang lo không có người cùng ta giao thủ, để cho ta thử một lần tay, cái này phong hành lôi bên trong thần cảnh cựu trọng vừa vặn thích hợp. Sở Dương tâm hỉ, càng là kích động, ầm ầm tiếng sấm, cũng là hắn thể nội bộc phát ra, cả người lôi mang chói mắt, cho người mục đích không thể coi, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cung kéo ra, trạng thái như trăng tròn. Long ngâm tiếng hổ gầm truyền ra. Hưu. Một đạo chói mắt kim mang bay vụt mà đến, giống như một đạo thiểm điện, nhưng như gió vậy vô hình, không thể nắm lấy, tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, thần uy lẫm liệt, cho người có một loại không thể tranh phong cảm giác. Sở Dương khẽ cho mày, cung này tiễn này uy thế cực kỳ kinh người, chỉ sợ là một kiện đại sát khí, ở không có phán định bọn chúng đẳng cấp trước đó, hắn không có trực tiếp đối cứng, lập tức liền tránh thoát, nhưng cung tiễn bay trở về, một mực đem hắn khóa chặt. Hống. Long ngâm hổ khiếu, một đầu lôi long cùng một đầu phong hổ xông ra. Rầm rầm rầm. Sở Dương vận dụng kinh người lực lượng, đem lần này long nhất hổ đánh nổ, đồng thời đánh ra một đạo lôi điện oanh bổ vào trên tên. Thân tiễn chấn động, lôi điện tàn phá bừa bãi, xóa đi trên đó dấu ấn tinh thần, làm cho lập tức không cách nào tại khóa chặt Sở Dương. Ầm vang một tiếng, cây kia thần tiễn bắn vào nham tương bên trong, nham tương thành sóng lớn, sóng biển ngập trời, tựa hồ muốn thẳng lên cửu trọng thiên. Này một tiễn uy lực mặc dù kinh người, nhưng là chỉ là niết bàn cảnh bảo khí. Tại chư thần giới xem như thần khí, trung phẩm thần khí. Sở Dương nháy mắt liền phán đoán ra. Phương xa, mọi người ở đây vô cùng chấn kinh, phong hành lôi một tiện bắn ra, long hổ đều hiện, uy năng kinh người vô cùng. Mà hắn chỉ là tiện tay kéo cung, bắn ra một tiễn, liền cũng đã như vậy kinh người. Sở Dương cũng không phải để ý, tự tin có thể trong chiến đấu thần cảnh cựu trọng đỉnh phong. Bất quá, hắn cẩn thận, đứng sừng sững ở chỗ đó, lạnh phơi phong hành lôi. Nói thật, vừa ra nhốt, gặp gỡ dạng này một địch thủ, với hắn tới nói là một kiện chuyện tốt. Gạt bỏ ta tiễn thượng thần nghiệm, có chút thủ đoạn. Nhưng ta hy vọng ngươi càng mạnh càng tốt, bằng không thì một tháng ở giữa, ta sơ ý một chút bị ngươi tính toán, chuyến ra đơn giản không mặt sống tạm tại nhân thế gian. Phong hành lôi đối với lần trước giao thủ, bị Sở Dương tính toán, cho tới giờ khắc này vẫn như cũ cảm giác vô cùng sỉ nhục. Như thế lời nói vừa ra, mọi người cũng không kinh ngạc, phong hành lôi quá cường đại. Vừa mới mũi tên kia nhiều nhất phát huy ra hắn ba thành thực lực, bị thua đối tội thú, hắn cảm giác sỉ nhục lại cực kỳ bình thường. Dù sao, tội thú mặc dù kinh người, nhưng lại chỉ là động thiên cảnh cửu trọng mà thôi. Ha ha, có thể bại trong tay ta, ngươi tại âm bị địa phủ nhìn thấy đồng bạn, bọn họ sẽ nói cho ngươi chết không được oan. Sở Dương cười to, không để ý. Rất tốt, liền dạng này. Ta hy vọng ngươi càng thêm càn rỡ một chút, càng cường đại một chút, đưa ngươi ngược sát. Để cho ta có thể cầm ngươi coi thành một cái lý do thoái thác. Phong hành lôi giống như là mèo hí chuột, lần nữa dương cung bắn tên, lôi long gào thét, chấn thiên động địa. Kim tiễn phi tốc mà đến, quần quần lôi thần che mất tiếng gió, gió lốc lăng không mà âm thanh, vô tận lôi điện buộc phát ra. Nay một tiễn, hắn rót vào lôi điện hủy diệt áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa, so trước một tiễn uy lực lại cường thịnh bên trên rất nhiều lần. Người xem tất cả đều biến sắc, kết luận bắt đầu thần cảnh đều tất nhiên muốn bị một tiễn này bắn nổ. bọn họ cự ly rất xa, lại có thể rõ ràng cảm thụ lôi điện chi lực kinh khủng lực phá hoại, tựa như bẻ cánh khô, phá diệt tất cả, làm cho người tâm thần run rẩy. Có ý tứ, trên người hắn nhìn đến quả nhiên đều có tàn khuyết lôi pháp tổng cương. Sở Dương lần này không còn tranh né, đối nguyên điệu nhất quyền liền đập tới, vận dụng là lôi pháp, bộc phát ra vô tận lôi điện, cũng không có diện hóa ngũ hành, chỉ là đơn thuần lấy lôi điện oanh kích, đồng thời kiểm nghiệm bản thân nhục thân. Ầm ầm. Năm đấm lớn, kim tiễn nhỏ, nhưng một quyền đánh tới, năm đấm lại như một thanh thần đao đồng dạng, trực tiếp đem kim tiễn xé ra thành hai nửa, trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh lôi điện sóng lớn, lôi quang sáng chói, bao phủ mảnh kia thiên địa, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang vũ, hoàn toàn biến mất. Cái gì? Phong Hành Lôi thân thể chấn động, mũi tên thứ nhất bình thường, nhưng mũi tên thứ hai hắn ra chỉ lên phong lôi hai loại áo nghĩa, vô cùng kinh người, liền là bên trong thần cảnh tam tứ trọng đều khó có thể ngăn cản, tội thú thế mà một quyền liền đánh bể. Ngươi rất tốt, để cho ta làm một cái tháng trước đó thất bại, tìm được rất tốt viện cớ. Hắn chỉ là kinh ngạc, nhưng lại không sợ. Ha ha, nói những cái kia nói nhảm làm cái gì, nhanh lên đem bú sữa khí lực đều xuất ra, bằng không thì hôm nay qua đi. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Sở Dương 8 năm khổ tu, nhục thân cường hãn khó có thể tưởng tượng. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Ta biết chun chút bước ra ngươi thực lực, thẳng đến ngươi cực hạn, để cho người hiểu, ngươi thật có tuyệt thế thiên phú. Phong Hành Lôi vẫn như cũ ngạo mạn phi thường, trong mắt lôi quang lập lòe, càng ngày càng yêu dị. Ầm ầm. Hoàng Kim Thần Cung giống như lôi vân, bộc phát ra lôi ầm cuồn cuộn, mũi tên thứ 3 bắn ra, giống như hạ xuống dưới lôi kiếp, thần uy kinh thế. Chấn động mảnh này nham tương hải. Phong Hành Lôi khí tức càng là tăng vọt, vận dụng lôi chi ba loại quy tắc. Đây là bên trong thần cảnh đáng sợ một kích, Phong Hành Lôi mặc dù vô cùng xem thường, nhưng quả thật có kiêu ngạo tư cách, này một tiễn rõ ràng uy lực bạo tăng, so mũi tên thứ hai kinh khủng ra một mảng lớn. Sở Dương trên mặt lộ ra mỉm cười, cả người lôi mang lập lòe mà ra, hóa thành một cái lại một cái chủ ý nhỏ. Tức khắc, ở thời khắc này hắn đối vừa mới hoàn toàn khác biệt. Thân thể bộc phát ra lôi quang bên trong thế mà lập lòe ra kim loại màu sắc, tựa hồ cái kia đã không phải là lôi quang, cả người càng phảng phất biến thành một lôi điện đại chủ y. Tại hắn nắm đấm phía trên, chủ y nhỏ xây dựng thành một cái đại chủ y, cùng hắn nắm đấm dung hợp, cộng hưởng, phát ra ong ong tiếng vang, lộ ra vô cùng kiên cố. Dưới so sánh, phút chốc cho người cảm giác thần tiễn phảng phất chỉ là một cây tiễn. Kim chi lực, lôi hóa ngũ hành bên trong kim chi lực. Phong Hành Lôi con ngươi mạnh mẽ co lại, đối phương đối lôi pháp lĩnh ngộ tựa hồ hoàn toàn không kém với hắn, biểu hiện cũng vượt ra khỏi hắn đoán trước. Người như sấm, cái kia một loại đáng sợ lôi đạo khí tức lan tràn ra, nhường hắn đều có chút tim đập nhanh. Đương. Sở Dương một quyền đập lên, giống như vung mạnh chủ y đập tiễn, nếu là tinh thần lực không đủ, rất dễ dàng đập không, nhưng đến hắn loại này trình độ, linh hồn chi lực hạng gì cường đại, lại vi tiểu nhất có thể đập bay. Nắm đấm buộc phát vô lượng lôi quang, trực tiếp một quyền kiếm nhất tiễn từ mũi tên đến vĩ, đánh đến từng khúc đứt gãy, ầm vang nổ tung. Tất cả mọi người toàn bộ biến sắc, Sở Dương lấy chỉ là động thiên cảnh cựu trọng cảnh giới, thế mà có thể đối kháng thần quyến giả, lại như vậy cường thế, rung động bọn họ mỗi một cái. Người quá ma ma tức tức, ta liền để ngươi nhìn một chút ta đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Sở Dương trong lúc nói chuyện, khí tức lại biến, chú ý nhỏ biến mất, thể nội lôi hóa hắc ám chi lực, vụ một cái bỗng nhiên ở nguyên chỗ biến mất, giống như thích khách lặn tiến lên được giám sát, vô thanh vô tức phi tốc tới gần. Sau đó, lôi pháp lại biến thành một chuôi lại một chuôi tiểu kiếm, tức khắc cả người phong mang lộ ra, giống như thần lôi khống chế một thanh thần kiếm hoành không, cũng giống như một đạo trời ngoại thần mang. Phong Hành Lôi giật nảy cả mình, không ngờ đến đối phương đột nhiên liền có thể đến phụ cận, lại làm ra tránh né thời điểm, cũng đã hơi trễ, bị một kích này quẹt vào. Vụ. Sợi tóc mạn thiên phi vũ, hắn trực tiếp bị gọt rơi xuống một khối da đầu, tức khắc máu chảy ồ ạt, chảy xuôi mà xuống, khiến cho hắn tuấn mỹ dung nhan càng thêm yêu tả. Chương 825 Lôi pháp so đấu, thượng, mang theo ra đầu sợi tóc dính lấy huyết, giống như một khối huyết sắc tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng rớt xuống, hiện trường đột nhiên liền tĩnh mịch một mảnh, không có bất luận cái gì âm thanh. Tội thú, ngươi dám làm tổn thương ta, biết rõ hậu quả sao? Chết sẽ biến thành ngươi hy vọng xa vời. Phong Hành Lôi nhẹ nhàng vừa sờ trên đầu vết thương, nhìn xem đầy tay huyết, răng cắn vang lên kèn kẹt, cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn là thần quyến giả, thiên chi kiêu tử, thần sủng mà. Không ngờ nghĩ đến đối phương thủ đoạn quỷ dị, bị áp sát tới phụ cận, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, thế mà dẫn đến dạng này kết quả. Vâng! Phong lôi song xí chấn động, toàn bộ biến thành lôi xí, lại không có thiểm điện bổ xuống, ngũ hành chi lực mãnh liệt cuộn trào ra, chợt hưu hưu hưu rung động không ngừng, từng chuôi trường kiếm, từng ngụm đại đao, một cây cán trường kiếm, trường mâu, bọn chúng hoặc mang một chi độc, hoặc mang hỏa ngầm băng, hình thành một mảnh phong bạo, hướng về Sở Dương phóng đi. Chưa từng thấy một tia lôi điện, nhưng lại lộ ra càng thêm nguy hiểm. Phong Hành Lôi triệt để nổi giận, hắn tự thân bất quá 17-18 tuổi, liền thình lình bên trong thần cảnh cường giả, khinh thường người cùng thế hệ, thiên tư cao dọa người, không cẩn thận bị tội thú tính toán, cũng đã ăn một cái thiệt thòi lớn, bây giờ như thế sự tình, thế mà lần nữa trình diễn. Này, hắn không thể tiếp nhận. Ngũ hành sinh lôi A, vừa vặn thích hợp. Sở Dương ung dung. Hắn cũng không có tranh né, quyền nổ ra chói mắt ngũ sắc quang mang, một quyền trực tiếp đập ra, lực quyền bao phủ mảnh kia hư không. Vâng! Tất cả toàn bộ nổ tung, trong nháy mắt nơi đó tất cả nổ tung, hình thành một mảnh thiểm điện thủy triều bao phủ nơi đó, đôm đốp rung động. Hồ quang kinh người, lôi đỉnh chấn khiếp người linh hồn. Tiện chủng, ngươi nạp mạng đi. Phong Hành Lôi hét lớn, một chiêu chưa hết, lại là một chiêu đánh ra. Sau lưng của hắn lôi xí, vỗ ở giữa, thiểm điện xen lẫn cùng một chỗ, thần uy kinh người. Đây là chủng tộc thiên phú. Một lần này là lôi diễn ngũ hành, lôi điện biến thành một mảnh binh khí phong bạo. Một đoàn liệt diễm, quần quận cự thạch, một đầu trường hà, cùng từng đầu huyết đằng xung kích tới. Giờ phút này, Phong Hành Lôi tuấn mỹ một cách yêu dị trên khuôn mặt có chút vặn mẹo, lần trước vô cùng nhục nhã, liền chưa bao giờ từng có, nhường hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng. Một tháng sau, hắn đến báo thù rửa nhục, lại bị gọt một cái một nhanh ra đầu đến. Người khác chẳng phải là muốn nói, sơ ý một chút, đầu hắn đều không có sao. Với hắn bậc này tư chất ngút trời thiên tài mà nói, mặt mũi trọng yếu nhất. Như thế nếu truyền đi mà nói cũng thực sự quá mất mặt. Ầm ầm. Hai đoàn ngũ sắc lôi điện phong bạo xen lẫn, cuối cùng trong đó một phương bị triệt để mẫn diệt, chợt thấy trong đó dư uy xung ra, nên hướng Phong Hành Lôi đợt thứ hai công kích. Cái gì? Cái này sao có thể? Phong Hành Lôi con ngươi rung mạnh, hắn ngũ hành sinh lôi, lần này bí pháp thế mà đánh không lại đối phương lôi điện chi lực. Hắn dự định rất tốt, đệ nhất kích nhường tội thú mệt mỏi ngăn cản, đợt thứ hai liền muốn thẳng đến tội thú tính mệnh. Nhưng lại sinh ra dạng này biến hóa, tội thú lôi pháp lĩnh ngộ thế mà so với hắn còn muốn tinh thâm. Hắn lần thứ nhất chấn kinh, cảm nhận được vô cùng đánh bại, tức khắc càng thêm dữ tợn. Hống một tiếng, long ngâm hổ khiếu vang lên, đợt thứ hai công kích còn chưa đến, Phong Hành Lôi lần nữa xuất thủ, hắn lần nữa dương cung cài tên. Lần này, hắn lại không giữ lại, lĩnh ngộ phong lôi áo nghĩa toàn bộ kèm theo tại trên tên, băng một tiếng, dây cung bung ra nháy mắt, một đạo phong lôi trường tiễn bay vụt ra, chùm sáng dài đến 30 trượng. Giống như một kinh thiên trường hồng phá không mà đi. Hai cỗ công kích, càng có thể kiểm nghiệm ta thuật pháp lực phòng ngự. Sở Dương lôi điện diễn hóa thành băng chi lực, lập tức băng chi lực biến thành thủy chi lực, sau đó lại biến thành vũ chi lực. Truy, hẹn của tôi. Ba loại biến hóa sau đó, nhanh chóng xây dựng tứ tượng bên trong huyền vũ. Lập tức ông Dương xuất hiện, quần quận sóng lớn bên trong, một đầu huyền quy phù hiện, cuối cùng biến thành một huyền vũ tâm chắn, hàn băng thuẫn bài. Sương mù quần quận, sương mù mông lung. Trung quanh dậy sóng sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, vắt ngang ở phía trước. Thủy chi ba loại biến hóa, nước, sương mù, băng, hình thành ba loại phòng ngự, biến hóa khó lường, phù hợp thiên địa chi đạo. Tô Nhật Tan đơn giản vô cùng, nhưng lại muốn làm lại cực kỳ không dễ dàng. Đơn giản, bởi vì chỉ là nước ba loại hình thái, nhưng muốn đem ba cái quy tắc dung hợp tại tất cả, lại cực kỳ khó khăn, vì thế Sở Dương không biết phí hết bao nhiêu tâm lực. Ầm ầm. Phong Hành Lôi biến hóa lôi pháp ra ngũ hành lôi pháp. Trong đó kim chi công kích, hình thành binh khí phong bạo chớp mắt đã tới. Nhưng vừa đến sương mù bên trong, lập tức bị kịch liệt tan mòn, tổn thất một nửa, lại bị sóng nước một bao phủ, toàn bộ nuốt hết, bạo phát ra lôi điện chi lực, tức thì bị toàn bộ hấp thu. Lôi điện như nước, Phong Hành Lôi lôi điện chi lực, tựa như giang hồ vào biển đồng dạng, mãnh liệt đến Sở Dương nơi đó, toàn bộ bị thôn phệ. Sương mù càng tăng lên, sóng lớn càng thêm to lớn. Cái gì ba? Nước, sương mù, băng. Ba cái toàn bộ vì lôi điện diễn hóa, thế mà nắm giữ thủy chi ăn mòn, dung nạp quy tắc. Phong Hành Lôi mãnh lại chấn động, bị hung hăng rung động đến, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này, hắn lập tức điều khiển ngũ hành bên trong một thủy hỏa thổ tứ hành, sông lớn trùng kích sóng lớn, đại hỏa đốt cháy sương mù, cự thạch nện như điên huyền vũ băng thuẫn, huyết đằng căn căn cũng xuyên thủng hướng băng thuẫn. Đồng. Đại hỏa trùng thiên mà lên, tiếng nổ lớn băng thuẫn đại chấn, dòng sông cùng sóng lớn trùng kích. Giống như hai đầu đại long tại ác đấu. Ầm ầm. Sau đó buộc phát ra vô tận lôi mang, đem nơi đó bao phủ. Hưu một tiếng, Phong Hành Lôi bắn ra mũi tên kia, lúc này nổ bắn ra đi vào. Một tiễn này là hắn ôm hận một kích, vô cùng lăng lệ thủ đoạn, như bẻ cánh khô. Lôi điện cuồng bạo vô cùng, bắn vào Huyền Vũ băng thuẫn phía trên, ầm vang rung động, buộc phát ra vô tận hủy diệt chi lực, ma diệt tất cả ngăn cản. Giang rắc giang rắc. Huyền Vũ băng thuẫn triệt để nổ tung, bạo phát ra kinh khủng lôi điện. cũng là đem phong hành lôi lôi điện chi lực toàn bộ ma diệt. Qua một trận, mới lộ ra Sở Dương thân hình. Ngươi cũng nắm giữ lôi pháp tổng cương. Cái này mới ý thức được. Sở Dương cười khẽ không thôi, 8 năm tu luyện, hao phí lớn như vậy tâm lực, hắn làm sao có thể chẳng được gì. Sau đó khẽ cười nói, ta lôi pháp, nhìn đến tựa hồ so với ngươi còn muốn cao siêu một chút. Ầm ầm. Trong lúc nói chuyện, hắn đánh ra một đạo thiểm điện, nửa đường đạo này thiểm điện, biến hóa thành một cỗ sóng lớn, nước đá hỗn hợp, phô thiên cái địa mãnh liệt đi qua. Sóng lớn hoành không, giống như biển động, kinh thế chi tượng, cho người không dám tin tưởng đây là một đạo lôi điện biến thành. Tội thú, ngươi đáng chết. Lôi pháp tổng cương, há là ngươi có thể nhúng chàm. Đối mặt Sở Dương, dùng càng thêm không được mịt mở phương thức nói cho hắn, ngươi bại hoàn toàn. Phong hành lôi cả khuôn mặt cũng đã nhăn nhó, gào thét liên tục, phong chi thứ nguyên chạm. Hô! Một đạo cuồng phong bao phủ mà ra, nháy mắt hư không bị cắt, giống như nguyệt nha hình không gian liệt phùng đem vô tận sóng lớn toàn bộ nuốt vào. Đây chính là cái gọi là thiên sinh thần thuật, bất quá như thế. Tội thú, ngươi là không ăn được nho thì nói nho xanh sao. Ta cần không? Xoát một tiếng, Sở Dương khẽ động, cả người lôi điện giăng đầy. Lôi điện càng là ở thể nội diễn biến thành quang minh chi lực, khiến cho hắn giống như một đạo ánh sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt đã tới. Ngươi xem nhẹ ta thần thuật, vậy ta liền để ngươi biết do nó kinh khủng. Phong hành lôi con ngươi lánh quang bùng lên, biết do gặp gỡ khó giải quyết, nhưng cũng không có lo lắng, phía sau lôi xí chấn động, lôi mang vạn đạo. Vù một cái, hắn liền một chia làm hai, giống như bị Sở Dương chém ra thành hai nửa một dạng. Chật, hai cái phong hành lôi liền xuất hiện ở Sở Dương trước mặt, cười lạnh liên tục, tội thú. Nhìn đến sao, đây là ta lôi chi thần thuật, một chia làm hai, cả hai toàn bộ là phân thân, cũng tràn đầy là chủ thân, hai cái đánh ngươi một cái, ngươi còn có cái gì phần thắng? Có chút ý tứ, ngươi là nói ngươi đánh không chết ta, cái kia để cho ta thử xem. Sở Dương thét dài, thể nội lôi điện lại biến, toàn bộ trở thành hắc ám chi lực, khiến cho hắn cả người hành động như quỷ mị, vô thanh vô tức, cho người căn bản bắt không đến phương vị. Hắn dự định trước đánh giết một cái thử xem. Hừ. Hai cái phong hành nói hùa lúc lạnh lên tiếng, khỏe miệng đều riêng phần mình mang theo một sợi tàn nhẫn cười, đồng thời xuất thủ, riêng phần mình đập rơi xuống một cái đại thủ, hình thành lôi vân, riêng phần mình chém rơi xuống một đạo lôi điện chi lực. Giờ khắc này, hắn giống như thiên công chấn nộ, hạ xuống dưới lôi phạt. Ầm ầm. Sở Dương mặc cho hai đạo lôi điện oanh kích, tức khắc nổ tung, nổ xuất ra đạo đạo hắc ảnh. Vù một tiếng, sau đó tất cả mọi người chỉ thấy Sở Dương từ một bên khác xông ra, thẳng hướng một cái phong hành lôi. Trước đó cái kia chỉ là một cái hình bóng, nhưng không có người biết rõ, Sở Dương lúc nào thâu lương hoán trụ, đem hắn quỷ thần khó lường, cho người sợ hãi thán phục. Ầm ầm. Sở Dương oanh sát mà tới, phong hành lôi cũng không tránh né, chỉ là cười lạnh, tâm niệm khẽ động, hai cái bản thân bên trong một cái trực tiếp nổ tung thành một đoàn lôi điện, bao phủ mà ra, đem Sở Dương hoàn toàn cuốn vào lôi điện bên trong. Hắn phân thân vốn liền là lôi điện chi lực biến hóa mà thành, tùy thời có thể biến hóa thành lôi điện, dám cận thân. Đơn giản không biết mùi vị. Phá diệt. Đồng thời, hắn đánh ra 8 quả to lớn lôi châu bay ra, đánh vào tiến vào. Người quan chiến không cái nào không biến sắc, này là lôi đạo pháp thuật biến hóa mà thành, đem lôi chi lực ngưng tụ đối một chút, một quả lôi châu chợt nổ tung đơn giản không thể tưởng tượng. 8 quả lôi châu phút chốc toàn bộ nổ tung, long trời lở đất, liền phía dưới nham tương đều bị bốc hơi. Hừ, ngươi hoàn toàn phá hủy ta kế hoạch, càng sẽ ta tự cho là đúng lôi pháp lĩnh ngộ đánh vỡ nát, ta không cao hứng. Tại phong hành lôi cùng người quan chiến chờ đợi kết quả thời điểm, Sở Dương đã xuất hiện ở phong hành lôi thân sau. Hắn vừa mới xác thực gặp phiền phức, không thể không vận dụng thời không chi thuật tránh né, cũng như hắn mà nói, kế hoạch toàn bộ bị đánh loạn. Hắn chờ mong từng cái kiểm nghiệm bản thân, nhưng mà hắn đánh giá cao bản thân, kịch liệt giao thủ bên trong, hắn căn bản không cách nào tùy tâm sử dụng. Về phần, hắn cho rằng bản thân độc hữu lôi pháp, cũng đơn giản buồn cười, phong hành lôi cũng hiểu. Sở Dương hơn thế có chút đánh bại, càng là khó chịu phi thường. Ngươi một cái rắm, thần quyến giả rất không nổi sao. Sở Dương nâng quyền liền đập giết tới. Xoát một tiếng, phong hành lôi xoay người lại, cũng không có kéo ra cự ly, gàn giọng cười lạnh không thôi nói, tội thú, ngươi cho rằng ta dùng cung tiễn, liền là nhục thân yếu sao. Ngu xuẩn, ta phong lôi thần tộc mạnh nhất liền là nhục thân, ngươi bản thân muốn tìm chết. Nói chuyện thời điểm, hắn sớm đã vồ giết về phía Sở Dương. Như cùng hắn nói, này là hắn ẩn tàng đòn sát thủ. Đột nhiên làm khó dễ đem đối thủ đẩy vào chỗ chết mà. Hắn bình thường dùng cung tiễn, tiễn thuật kinh người, bình thường sẽ bị người ngộ nhận là hắn nhục thân không đủ cường hành, vì vậy không thể không như thế. Trên thực tế, hắn cường hạng nhất là nhục thân, lôi điện hạng gì cuồng bạo lực lượng, rèn luyện ra nhục thân, sao lại không thể sợ? Ầm. Sở Dương lười nhác để ý tới, một quyền rơi đập, cuồng bạo lôi điện bao phủ mà ra. Phong Hành Lôi nhạy cảm giác không thích hợp, hắn không có đối cứng, tránh khỏi, từng tia lôi điện kích rơi vào hắn trên khuôn mặt, mặc dù hắn đối lôi điện có nhất định sức miễn dịch, nhưng vẫn như cũ nóng bỏng đau nhức. Giết! Sở Dương liên tục tấn công mạnh, gấp 9 lần bộc phát, 135 lòng, hỗn hợp lôi pháp mãnh liệt hoành sát. Phong Hành Lôi đang chần chờ bên trong, lần nữa biến hóa ra hai cái bản thân, nhưng Sở Dương cũng đột nhiên biến xuất từ mình một cái phân thân. Phong Hành Lôi một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hai cái bản thân không thể không thử nghiệm nhục thân cùng Sở Dương đối cứng. Hắn trong đó một cái bản thân, nắm tay phải đập ra. Ầm. Từng quyền chạm vào nhau, chấn động hư không đồng thời, cũng nương theo lấy xương vỡ thanh âm. Phong Hành Lôi kinh khủng, thần sắc thảm biến, hắn nắm tay phải cơ hồ muốn bị đánh nổ. Đây là kinh khủng bực nào một quyền, hạng gì kinh người cự lực. Dĩ nhiên so với hắn nhục thân còn muốn cường hãn, phải biết tội thú vẫn chỉ là động thiên cửu trọng mà thôi, nhưng ở hắn am hiểu nhất lĩnh vực đem nghiền ép. Phong Hành Lôi mang theo kinh khủng rút lui, chỉ là đối phương như bóng với hình, cả hai liên tục va chạm. Nhục thân chém giết, càng là lôi pháp kịch liệt va chạm. Phúc! Binh khí ngắn giao tiếp bên trong, Sở Dương một quyền đập sập Phong Hành Lôi ngực, nhường hắn kêu thảm không thôi, bại cục đã định. Chư thần giới so với thiên hồn giới, có thể nói là thể tu một loại, nhục thân so với thiên hồn giới phổ biến đều càng thêm cường hãn, nhưng là chỉ là tương đối cường hãn mà thôi, bằng không thì chư thần giới thuật pháp có thể cùng thiên hồn giới so đấu. Nhục thân hoàn toàn nghiền ép, thiên hồn giới sớm đã bị diệt. Sở Dương nguyên bản thể tu cũng rất mạnh, đem chư thần giới võ đạo hệ thống hoàn toàn nện vững chắc một lần, liền biến càng khủng bố hơn, gấp 9 lần bộc phát ra 135 lòng chi lực, vẹn vẹn là lực lượng liền có thể đánh chết thiên hồn giới niết bàn cảnh nhất trọng, tại chư thần giới cũng có thể xưng hùng, liền là Phong Hành Lôi cảnh giới xa cao với hắn cũng vô dụng. Bởi vậy, tại lôi pháp cơ bản 22 triệt tiêu tình huống phía dưới, một trận chiến này cũng đã không có cái gì hồi hộp. Sở Dương đem hai cái Phong Hành Lôi hai cái tươi sống đánh thành một cái, đánh thành một đầu chó chết, cuối cùng trực tiếp kéo lấy tiến nhập tội điện bên trong. Toàn trường im lặng, ai có thể nghĩ tới là dạng này kết quả. Đường đường thần quyến giả, kinh khủng bực nào, nắm giữ phong lôi hai chủng thần thuật, nhưng thoáng qua đã bị đánh thành một đầu chó chết. Đám người phản ứng, cùng Sở Dương cùng Phong Hành Lôi giao thủ, băng côn hết thảy đều không có hứng thú, chân chính vở kịch mới bắt đầu. Chương 826, chết cũng phải vung, thượng. Tội điện bên trong, vẫn như cũ vô cùng lờ mờ. Chủ tử, ngươi định làm gì? Vừa tiến vào tội điện bên trong, băng côn lúc này miệng đắng lưỡi khô. Chỉ cần, nó suy nghĩ một chút đến, Sở Dương liền muốn chiếm lấy, chúa tể bố trí tại tội điện bên trong thời gian quy tắc, trêu chọc chúa tể, tâm liền phù phù bịch nhảy rộn, rõ ràng nghe được bản thân nhịp tim thanh âm. Như thế sự tình, cùng tìm đường chết không khác, chọc 100 cái thiên đại lỗ thủng còn cũng không cách nào hình dung. Côn côn ngươi dù sao cũng là một tôn thánh nhân, cự ly chúa tể không xa, ngươi có cần như vậy, có thể có điểm ngông nên không? Sở Dương nghe được băng côn khẩn trương thanh âm, không khỏi liền rêu cợt băng côn. Thánh thần ly chúa tể nhìn như cảnh giới kém không phải quá nhiều, nhưng cả hai chênh lệch không biết bao nhiêu cách xa vạn dặm. Băng côn không có dự định ở cái này về vấn đề dây dưa, chủ tử, ngươi liền nói ngươi định làm gì a? Còn cần làm thế nào? Sở Dương không thèm để ý, cầm liền chạy chứ. Hắn nói thật nhẹ nhàng vô cùng. Quả nhiên là nửa điểm cũng không để trong lòng. Băng côn dọa gần chết, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lập tức không nói hai lời, mang theo Sở Dương rời đi tội điện, sau đó ẩn tàng thân hình, vận dụng không gian chi thuật. Bọn họ tiến vào thời không thông đạo sau, băng côn lúc này mới gấp giọng nói, ta nói chủ tử, đây chính là trí cao vô thượng chúa tể, ngươi có thể hơi đi điểm tâm không, ta văn ngươi. Nó nguyên bản coi là Sở Dương cũng đã có cái gì sách lược vẹn toàn, nhưng cái này sách lược vẹn toàn thế mà dạng này, thật sự đưa nó dọa cho phát sợ. Câm liên chạy, nơi nào có đơn giản như vậy? Cắt, không phải liền là một chỉ là chúa tể, có cái gì to lớn? Sở Dương tự nhiên gặp được băng côn cẩn thận, nhưng vẫn như cũ bĩu môi nói, ta nói côn côn, ngươi thế nhưng là côn bằng nhất tộc, có thể không cho côn bằng mất mặt xấu hổ sao? Dừng lại, hắn sờ lên cầm lại cười ra nói, đợi chút nữa, ta chạy ra hắn ánh mắt sau đó, còn chuẩn bị đến hắn trước mặt đi ngạo kiều, tỉ như cho hắn đưa một tin cái gì? Băng côn mê muội, nó đều như vậy. Gián tiếp thể hiện ra chúa tể vô thượng kinh khủng, nhưng Sở Dương thế mà còn muốn đi chúa tể trước mặt ngạo kiều, thậm chí đưa một tin ba. Không có làm như vậy chết, đây chính là chúa tể a, trí cao vô thượng tồn tại, người người kính sợ phi thường, người nào dám như thế. Sở Dương mà nói nếu là chuyến đi, hắn không phải là bị nhìn thành một cái phong tử, tên điên, liền là bị người tươi sống đánh chết. Băng côn bình phục kinh hãi, cả sửa lại một cái ý nghĩ, chuẩn bị cứu giúp một cái, nó cái này hủ không thể khắc chủ tử. Chủ tử, chúa tể là không chỗ nào không biết, không chỗ nào không thể. Giống như hiện tại, chúng ta nói tới tất cả, chúa tể khả năng cũng đã cảm giác được. Cho nên, đừng nói ở trước mặt chúa tể ngạo kiều, liền là trốn đến chân trời góc biển cũng không hề dùng, không có người nào có thể lừa gạt chúa tể, càng không có người nào có thể lừa gạt chúa tể. Nó tiếp lấy bổ sung nói, tỉ như chủ tử dạng này, trên người bí ẩn mặc dù thâm tàng bất lộ, nhưng ở trước mặt chúa tể, chủ tử sẽ không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Chúa tể có thể ngược dòng tìm hiểu đi qua, có thể nhìn thấy tương lai, dễ như trở bàn tay liền có thể đem chủ tử nền tảng, biết rõ triệt triệt để. Có như vậy nghiêm trọng không? Sở Dương lún đồng tiền, cùng cái kia hoài nghi ngữ khí, nhường băng côn trước mắt biến thành màu đen, đều nói đến mức độ này, nó chúa tể vẫn là khó chơi, không biết lợi hại. Có. Băng côn vô cùng khẳng định nói, chúa tể, cái gì gọi là chúa tể tất cả. Cắt. Sở Dương khinh bị nói, thần còn không phải như thế, ta một quyền tùy tiện đều có thể đánh chết. Cái gọi là chúa tể, mặc dù kinh người phi thường, nhưng ta tin tưởng hắn tất nhiên có cực hạn, tuyệt đối không có khả năng không chỗ nào không thể. Hắn bổ sung nói, chúa tể, trung quy là một cái võ giả, cũng chỉ là võ giả đạt đến cực cao cảnh giới thôi. Có rèm pha chư thần giới ý tứ, nhưng chư thần giới thần, cùng Sở Dương kiếp trước ấn tượng bên trong thần thực sự kém nhiều lắm. Bởi vậy từ thần cho đến cái gọi là chúa tể, hắn cũng không phải là như vậy kính sợ. Như thế tư tưởng, cũng là hắn sinh ra, muốn đoạt lấy chúa tể đạo kia thời gian quy tắc nguyên nhân chủ yếu. Chủ tử, ngươi sắp không có thuốc nào cứu nổi. Lập tức, băng côn cũng không giải thích, trực tiếp đem một đoạn liên quan tới chúa tể ký ức, truyền đến Sở Dương ý thức bên trong. Ta. Sở Dương trực tiếp mở ra tam tự kinh thần thông, bước lên ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó nộ đối băng côn, ta nói côn côn, chúa tể khủng bố như vậy. Cái này cái gọi là 100 thời gian tỷ lệ, đối với hắn mà nói cũng có thể xem như không tay nhỏ bút. Cái này chả là cái quắc khô gì a? Hắn hiện tại đối chúa tể mà nói, nhiều nhất giống như trong chuồng heo nuôi một con lợn, hơn nữa còn là vừa ra đời một đầu tiểu trư. Băng côn trực tiếp im lặng, nguyên lai mấu chốt thế mà ở nó trên người a. Nhưng tinh tế nói đến, nó trước đó như thế ngôn ngữ, xác thực đại đại rèm pha chúa tể, bất quá nó đó là sợ hai thán phục a. Dù sao điều khiển thời gian, cái này nói dễ vậy sao? Sở Dương đối chúa tể, có càng rõ ràng nhận biết sau, liền vô cùng cẩn thận. Hắn sờ lên cái cằm, hồi tưởng vừa mới mình nói qua mà nói, đang muốn nói chuyện, đống nhiên thấy Phong Hành Lôi dọa sợ biểu lộ, càng là giống như nhìn xem một cái quái vật nhìn xem hắn, hắn giơ tay liền đem Phong Hành Lôi ngất đi. Cái này phong tử, tên điên, ta Phong Hành Lôi làm sao sẽ trêu chọc bên trên dạng này phong tử, bị điên. Phong Hành Lôi hôn mê trước đó ý niệm, chúa tể cũng dám gây hấn. Vừa mới hắn cơ hồ coi chính mình xuất hiện ảo giác. Côn côn. Sở Dương đầu tiên xác nhận cái thứ nhất vấn đề, ta nếu là chạy về thiên hồn giới, chư thần giới chúa tể còn có thể dò xét đến ta sao, còn có thể biết rõ ta tất cả sao. Biện pháp này a. Băng côn có chút suy nghĩ, giống như làm được, lập tức mở miệng nói, chư thần giới đối chúa tể tới nói, liền là một cái quốc gia, tội uyên liền là một cái hồ cá, ở trong hồ cá, tuyệt nhiên chạy không khỏi chúa tể pháp nhãn. Bất quá. Nếu là chủ tử trốn về thiên hồn giới kia chính là một chuyện khác, tăng thêm chủ tử nắm giữ vận mệnh song sinh tử võ hồn, vận mệnh không có mảy may dấu vết. Không được ở trong chư thần giới, chúa tể hẳn là cũng căn bản không cách nào suy tính đến chủ tử. Mặt khác, có thiên hồn giới ngăn cản, chúa tể liền là biết rõ chủ tử là thiên hồn giới, chỉ sợ cũng vô kế khả thi, trừ phi chúa tể có thể phá diệt thiên hồn giới. Nay tựa như hai cái quốc gia, Sở Dương thì là một cái gián điệp, hắn chui vào nước khác chấp hành. Trốn trở về bản thân quốc gia sau đó, cơ bản hẳn là không có vấn đề. Sở Dương suy nghĩ một trận sau đó, tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, ta trước đó nghe nói thiên không viện thời không thông đạo, chỉ có thể cho phép tiểu nhân vật thông qua, cái này không có sai à. Chúa tể nếu là trực tiếp giết tới thiên hồn giới, vậy hắn cũng phải ngọn cụ tỏi. Chủ tử, đó là tương đối. Băng côn giải thích nói, đối chúa tể mà nói, cho tới bây giờ không tồn tại cái gì thời không thông đạo, chỉ cho phép tiểu nhân vật tiến vào. Không cho phép hứa đại nhân vật tiến vào. Sở dĩ đại nhân vật không thể tiến vào, đó là thiên hồn giới cùng chư thần giới, cùng lượng giới vô thượng nhân vật tranh đấu kết quả, bằng không thì tội huyền chỉ là một cái góc địa phương, như thế nào sẽ có chúa tể tòa chấn. Thiên hồn giới cùng chư thần giới hai tướng tranh đấu, tạo thành hạn chế, nhưng vô thượng nhân vật chẳng những có thể đánh vỡ cái này hạn chế, đồng thời cũng có thể hoàn toàn phong tỏa thông đạo. Kể từ đó, nhất định phải có chúa tể tòa chấn, đối kháng thiên hồn giới vô thượng tồn tại. Mới có thể khiến được thời không thông đạo mở ra. Sở Dương đại khái là hiểu, thiên hồn giới bên này, ở thiên không viện nơi này tất nhiên có vô thượng nhân vật tòa chấn. Dựa theo như thế nói chuyện, Thất Luân Ma Vực hình thành cũng liền tìm được nguyên do, Hắc Ám Ma Đế cùng Quang Minh Chúa Tể, có lẽ chính là bởi vì tranh đoạt thời không thông đạo quyền khống chế, hai bên giao thủ, mới đưa đến vỡ lạc. Băng Côn là một tôn thánh nhân, nó vốn hẳn nên không thể ở trong thời không thông đạo ghé qua. Nhưng mà Băng Côn từ khi thuộc về Sở Dương, tương đương với từ thuộc về Thiên Hồn Giới, hai, nó bản thân liền là chư thần giới sinh ra. Này giống như Băng Côn là một cái song diện gián điệp. Nó phụ thuộc lượng giới, có dạng này đặc tính, cùng lấy được lượng giới tán thành, mới có thể ở nơi này một đầu thời không thông đạo bên trong ghé qua. Chương 827, chết cũng phải vung, hạ. Hắc hắc, vậy liền không có cái gì có thể do dự. Sở Dương trong đầu qua mấy lần cười nói, hay là đó một câu, trời cho mà không lấy, tất bị trừng phạt, vấn đề này làm. Nói năng có khí phách. Băng Côn cảm thấy vẫn là không đáng tin cậy, do dự nói, chủ tử, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ một chút. Lại nói, chủ tử ngươi náo ra dạng này động tĩnh sau đó, chỉ sợ cũng không có cơ hội lại tiến vào chư thần giới, nghi tiến vào ban đầu chi địa thì càng không có khả năng. Không đến mức. Sở Dương không có mảy may dao động, cùng lắm thì, tiểu ra lại tìm một đầu thời không thông đạo là được. Cái kia một đầu thời gian quy tắc, cùng cái kia một đầu địa chi quy tắc, đối chủ tử mà nói, cũng tựa hồ không có cỡ nào trọng yếu. Băng Côn không có từ bỏ, kiên trì khuyên nhủ, chủ tử, chúng ta thay cái thời gian lại lấy, tỉ như đi ban đầu chi địa sau, trên đường trở về lại lấy, dạng này càng ổn thỏa. Nó muốn kéo dài, nói ra một cái, Sở Dương tìm không thấy lý do cự tuyệt biện pháp, chỗ nào biết rõ Sở Dương trực tiếp lắc lắc đầu. Côn Côn, ngươi nghe qua ba chữ này. Sở Dương nói xong, bản thân liền cười, sau đó từng chữ nói, nghĩ làm năm. Nghĩ năm đó, bị nhân như thế nào. Thổi như bước ba. Băng Côn nháy mắt minh bạch, lúc này cũng bị đánh bại, Sở Dương lại vì một cái như vậy lý do. Sở Dương thẳng thắn thừa nhận, không sai, Côn Côn ta liền là ý tứ này, đánh xuống kiên cố mà hùng hồn khoác lác vô liếng, cũng may tuổi già thời điểm thổi. Hồi ức năm đó cao chót vót thời điểm, càng là muốn bảo đảm bản thân thanh xuân, đã từng oanh oanh liệt liệt qua. Thanh xuân liền là làm, liền là chịu chết sao. Băng Côn thực sự vô cùng lý giải, Sở Dương cái này thần một dạng logic. Côn Côn, ngươi thử tưởng tượng a, năm đó có dạng này một cái trêu chọc chúa tể cơ hội, cự ly ta chỉ có 0.01 ly. Sở Dương bản thân vui vẻ, cũng bị chính mình nói động, nếu là bỏ lỡ mà nói, lúc kia ngươi có phải hay không muốn nói, nếu như Thượng Thiên có thể lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ đối với cái kia cái nữ hài tử nói, ta nguyện ý nếu như, nhất định phải lại tăng thêm một cái thời gian kỳ hạn, ta hy vọng là 1 vạn năm. Lời đầu không giống lời sau, Băng Côn triệt để không tì khí. Nó chủ tử, cũng đang nói mê sảng. Băng Côn minh bạch không trọng yếu, Sở Dương lúc này không nhịn được nghĩ đến kiếp trước. Hắn lúc còn trẻ, đã từng thầm mến một cái nữ hài tử, bởi vì quá đẹp, thấy nàng đều không dám tới gần, ở bên người nàng thậm chí không nói ra được lời. Đó là một loại thấp kém, cái kia một loại thầm mến đắng chát, quả nhiên là khắc khổ khắc sâu trong lòng, thẳng đến hiện tại Sở Dương vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Giờ phút này chúa tể ở trong mắt hắn, phảng phất liền là nữ hài kia, mà chiếm lấy cái kia một đầu thời gian quy tắc, cùng cái kia một đầu đại địa quy tắc, liền là hắn lấy dũng khí tới gần nữ hài kia, theo đuổi nữ hài kia. Đối với cái kia nữ hài thấp kém, giờ phút này giống như đối mặt chúa tể kinh khủng. Chỗ khác biệt là, truy cầu nữ hài tử thất bại, không có điều sự, bất quá lúc kia bản thân không có khai hóa thôi, nhưng mà trêu chọc chúa tể hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Nhưng Sở Dương vẫn như cũ có khuynh hướng làm chuyện này, tựa hồ muốn di bổ kiếp trước tiếc nuối một dạng. Cuối cùng, hắn chết cũng phải vùng, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị. Băng Côn bất lực, còn phải trợ thủ, ngưng tụ đủ loại trận ấn vì Sở Dương sử dụng, để Sở Dương có thể cùng chúa tể nhiều hơn giao lưu, thậm chí phải bay ra thú huyên đi làm đủ loại bố trí. Lập tức, Sở Dương liền rất bận rộn, 4 cái phân thân toàn bộ xuất động. Chờ đến tại tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, hắn chư thần giới thiên chi phân thân, mang theo phong hành lôi quay trở về tội điện. Về phần, phong hành lôi biết rõ bọn họ ở trong thời không thông đạo trao đổi cũng không sao, nhìn không ra cái gì, bởi vì đây là tránh né chúa tể thủ đoạn. Sở Dương trở lại tội điện, mệnh lệnh phong hành lôi từ 1 hóa 2. Phong hành lôi trong lòng biết, đây là bắt hắn làm trường mâu, đi chọc chúa tể, nào dám. Nhưng hắn sinh sinh bị Sở Dương đánh đến từ 1 hóa 2, cuối cùng còn bị Sở Dương bổ thêm một đao, tội gì đến hai. Sau đó, Sở Dương 2 cái phân thân đều xách 1 cái phong hành lôi, một lấy tội điện bên trong thời gian quy tắc, 2 khu khảo hạch khu vực bên ngoài đạo kia đại địa trọng lực quy tắc. Trước lấy thời gian quy tắc, sau lấy đại địa quy tắc, nhưng mà 1 giây cũng không dừng lại, từ băng côn mang theo hắn phi đột, trốn về thiên hồn giới. Ầm ầm, phong hành lôi bị Sở Dương điều khiển phía dưới, đánh nổ chúa tể thiết trí, sau đó lấy ra 1 đạo thời gian quy tắc, giao cho đối với Sở Dương. Nháy mắt, Sở Dương cái thứ nhất phân thân, lập tức phi độn mà ra, căn bản không để ý Phong Hành Lôi chết sống. Cơ hồ cùng một thời gian, Thú Huyên lại là một tiếng vang thật lớn, Sở Dương một cái khác phân thân cũng cầm tới đạo kia đại địa quy tắc. Sau đó, đã sớm chuẩn bị ổn thỏa băng côn, dựa theo kế hoạch, mang theo Sở Dương lập tức phi độn, trốn về thiên hồn giới. Xong, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Hành Lôi ngã xuống sau đó, biết rõ bản thân hẳn phải chết, dĩ nhiên không có sợ hãi, chỉ có hối hận, vô tận hối hận. Nếu là lại có một cơ hội, hắn đánh chết cũng sẽ không trêu chọc Sở Dương dạng này phong tử, bị điên. Chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì? Động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiên hồn giới đánh đến đây? Cái này không khả năng a, thiên hồn giới như thế nào có thể có dạng này lá gan? Thú Huyên toàn bộ chấn động, trời đất quay cuồng, hư không tựa hồ muốn phá toái, thời gian tựa hồ phải ngã lưu, một bộ tận thế cảnh tượng. Phàm là Thú Huyên bên trong sinh linh, giờ phút này đều vô cùng tim đập nhanh, cảm nhận được một loại cực độ đại khủng bố, mỗi một cái đều không nhịn được run lên. Bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được, một cỗ vô tận có chí cao vô thượng uy áp, lại càng ngày càng mạnh lôi, càng ngày càng rõ ràng. Chúa Tể Ba, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, phút chốc phảng phất có không hiểu tồn tại nói cho mỗi một cái sinh linh, Chúa Tể sẽ phải giáng lâm. Bọn họ kinh hoàng đến cực hạn, toàn bộ thân không do mình hướng về phía tội điện phương hướng quỳ xuống lạy, run lẩy bẩy. Đây là đến từ bản năng sợ hãi, đến từ linh hồn run rẩy. Ầm ầm. Ở thời điểm này, tội điện nơi đó nham tương hải nháy mắt biến mất, biến thành đại địa, thánh thụ thần hoa nháy mắt sinh trưởng mà ra, sông núi hồ nước phút chốc mà thành, rộng lớn trang nghiêm đại điện, đủ loại khu kiến trúc, không hết kỳ sổ cũng lăng không hiện hiện mà ra. Trong nháy mắt ở giữa, tội điện nơi đó phảng phất liền biến thành một ngày đường, biến thành một cái cực lạc chi địa, biến thành thiên cung, càng tựa hồ nơi đó liền là khổ hải bờ bên kia, siêu thoát vị trí, cũng tựa hồ là một cái thần quốc. Vô tận thần thánh quang mang bộc phát ra, làm cho toàn bộ Thú Huyên biến vô cùng thần thánh thoáng như, nháy mắt liền biến thành một cái thánh địa. Thú Huyên ở dưới Thâm Huyên, nhưng mà ở thời khắc này, nó tựa hồ mới là ở đường chân trời, trước kia chỗ cao đối nó phía trên đó mới là Thâm Huyên. Đây chính là Chúa Tể A, quả nhiên là kinh khủng. Sở Dương không nhịn được đánh run rẩy, nhưng tất cả hắn toàn bộ đã không thể gặp, chui vào thời không thông đạo bên trong, rất mau trở lại đến thiên hồn giới. Một mực thủ ở trong đó Tư Mã Kiếm thấy Sở Dương, còn chưa kịp vui sướng, liền bị ra lệnh đem thời không thông đạo lần nữa phong ấn. Cái này tiểu vương bắt đản cũng có sợ thời điểm. Tư Mã Kiếm có thể cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này Sở Dương, lập tức tâm hắn liền là một lộ bộ, cảm nhận được lượng giới cuộc chiến thời điểm, như thế một cô vô cùng khiếp người khí tức, cũng quyết đem thông đạo cho phong ấn lại. Ngươi đến cùng chọc phải dạng người gì vật? Chúa Tể. Sở Dương mới vừa khô cười ra tiếng, phù phù một tiếng, Tư Mã Kiếm liền ngã ở trên mặt đất, sống giống như gặp quỷ nhìn xem Sở Dương, nhưng lại không nói ra được một chữ đến. Chọc Chúa Tể, còn có thể bất tử, cái này tiểu vương bắt đản đơn giản liền muốn thượng thiên, lạ thường không hợp thói thường. Tư Mã Kiếm có một cỗ co cẳng liền muốn trốn xúc động, rời đi Sở Dương cách xa vạn dặm xa. Chương 828, Ngưu Nhất Điện Mừng, Trung. Thiên linh linh địa linh linh, Chúa Tể là ngu ngốc, khẳng định tìm không thấy ta. Sở Dương trong lòng tâm thần bất định a, thiên linh linh địa linh linh đều nhắc tới đi ra. Tư Mã Kiếm tắt tiếng, muốn thế nào mới có thể làm được Sở Dương dạng này không biết mùi vị a, chư thần giới Chúa Tể cũng dám trêu chọc. Đó là dạng người gì vật, lại là cái dạng gì tồn tại. Nói thật, Tư Mã Kiếm có chút nhớ mở ra Sở Dương đầu góc nhìn một chút, nhưng mà phát hiện. Sở Dương tại tâm thần bất định một trận sau đó, liền sờ lên cằm, vô cùng khát vọng lẩm bẩm, thực tình nghĩ đi nhìn một chút, Chúa Tể giờ phút này là phản ứng ra sao a, Thú Huyên long trời lở đất sao? Thần kinh, còn có so Sở Dương càng lớn đầu sao? Giờ phút này, Chúa Tể cũng đã giáng lâm đến tội điện trung ương nhất, vốn bị Sở Dương đánh đến không thể động đậy Phong Hành Lôi, nháy mắt giống như không có thụ thương đồng dạng, mạnh mẽ bộc phát, liền từ dưới đất dãy rủa mà lên, thẳng tắp quỳ xuống, sau đó nằm rạp trên mặt đất. Hắn cái gì cũng không dám nói, sau đó phát giác bản thân ý niệm động đều không động được. Phong Hành Lôi không cần bất luận cái gì giải thích, Chúa Tể liền biết rõ phát sinh, cũng hoàn toàn biết rõ hắn là hoan uổng. Trước đó phát sinh tất cả, Chúa Tể nháy mắt cũng đã biết rõ. Không phải Chúa Tể chân thân, chỉ là một cái quang ảnh. Quang ảnh cái gì cũng không có làm, nhưng Thú Huyên tất cả sinh linh đáy lòng bên trong, tựa hồ đều có một cái thanh âm toát ra, bất kính người, chết. Không nói tiếng nào, sát ý là vô hình, tất cả đều là vô hình. Ở như thế vô hình bên trong, Thú Huyên các sinh linh càng thêm kinh khủng, toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, nín thở, liền là hô hấp bọn họ tựa hồ cũng không dám. Bọn họ cũng căn bản không thể động đậy, Thú Huyên bên trong không gian cùng thời gian ở thời khắc này, phảng phất toàn bộ đều trở nên bất động, tất cả đều hoàn toàn bị dừng lại phía trước trong nháy mắt. Đọc lên theo. Theo lý tới nói, đối chúa tể bất kính người, giờ phút này tất nhiên đã chết được không thể lại chết, chúa tể giết người xong có thể, hẳn rất nhanh rời đi, kinh khủng uy áp cũng hẳn là tán đi mới đúng, nhưng không có, hết thảy đều tiếp tục lấy, kéo dài. A, ở bọn hắn đáy lòng bên trong, tựa hồ lại có dạng này một cái thanh âm toát ra, mỗi một cái đều cảm nhận được chúa tể kinh ngạc. Tội điện bên trong, Phong Hành Lôi không cần nhìn, liền biết rõ hắn trước đó cùng Sở Dương giao thủ chẳng diện, từng cái ở trước mặt chúa tể nổi lên, thậm chí cái kia phát rồ, vừa mới một nhóm một lời cũng tất cả đều hiện hiện mà ra. Sau đó, cảnh tượng bắt đầu biểu hiện Sở Dương trốn hướng về phía nơi nào, nhưng ở thời điểm này tựa hồ hữu mạc tên lực lượng quấy nhiễu, đồng nhiên cảnh tượng nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ, liền lại cũng cái gì cũng không suy tính được. Ầm ầm. Chúa tể phản ứng thú huyên không người biết được, nhưng lại rõ ràng phát giác đại địa hạ xuống mấy tầng, mà thiên tắc tựa hồ thấp đến mấy tầng, khó có thể tưởng tượng, không cách nào hình dung. Thú huyên sinh linh, ngoại trừ sợ hãi, ngoại trừ run lẩy bẩy bên ngoài, cũng chỉ có thể sợ hãi, cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Không biết qua bao lâu sau đó, tất cả mới khôi phục lại, thiên địa bên trong tất cả cũng mới khôi phục vận chuyển bình thường. Chợt mỗi người đều cảm nhận được, từ thú huyên phía dưới có một đoàn quang mang rơi xuống, lập tức liền có một cái thanh âm toát ra. Chúc mừng, sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể đối thú huyên sinh ra, như thế vinh quang thời điểm, ta cùng thú huyên chư vị tắm rửa chúa tể vô thượng vinh quang, tâm tình khó tự kiềm chế, kích động vạn phần. Ở đây, bị nhân sở làm vui hướng sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể chúc mừng, nhìn sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể không ngừng cố gắng, vĩnh viễn trèo hẹp hòi cao phong, khai sáng ra vô thượng hẹp hòi khơi rộng, ánh sáng vạn cổ, vinh thủy bất hủ. Ông ngong ngong. Phút chốc, thú huyên tất cả sinh linh trong đầu nổ tung đồng dạng, ông ông tác hưởng, tức thì bị cả kinh, dọa đến tâm can muốn bạo bể nát, tam hồn thất phách đều muốn nháy mắt hôi phi yên diệt đồng dạng, rơi vào vô gian địa ngục, thụ cái kia vĩnh viễn nỗi khổ. Hẹp hòi chúa tể, vẫn là sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể ba. Bị điên đến trình độ gì, cái kia cẩu thí sở làm vui mới có thể làm được dạng này trình độ, liền chúa tể cũng dám gây hấn, cũng dám rêu cận cũng dám châm trọng. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi, triệt để điên rồi. Chỉ một điên chữ, căn bản khó có thể hình dung. Càng là nhường thú huyên tất cả sinh linh không thể tiếp nhận là, sở làm vui chẳng những chúc mừng chúa tể, càng là lấy trưởng bối thân phận, cổ vũ chúa tể vĩnh viễn trèo hẹp hòi cao phong, khai sáng hẹp hòi khơi rộng. Phía sau, cái kia vinh thủy bất hủ, càng đem trào phúng, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, bén nhọn cay độc phi thường. Bọn họ càng thêm bất an, càng thêm kinh hoàng, càng thêm kinh hoàng, trong lòng càng đem sở làm vui nguyền rủa không biết bao nhiêu lần, thực tình là hận không thể đi đem sở làm vui chém thành muôn mảnh. Nhưng như thế bọn họ cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi, liền chúa tể cũng dám gây hấn sở làm vui, bọn họ lại như thế nào dám trêu chọc, làm càn. Mỗi một cái sinh linh, đáy lòng bên trong lại toát ra dạng này một cái thanh âm, tựa hồ chúa tể tức giận. Tức khắc, thương khung phía trên lôi đỉnh cuồn cuộn, vang vọng tứ phía bát phương, thiên địa chấn động, bốn dao động tám lác, toàn bộ thiên địa cơ hồ muốn xoay chuyển tới, vô hình bên trong, có cái gì tại uy mắng mẫn diệt lấy. Thiên địa mới vừa bình tĩnh. Một đoàn chỉ từ thú huyên phía trên càng xa xôi bay vụt mà đến, rơi vào thú huyên bên trong, hoa, thật là lợi hại à, mà nói đều không cho người nói. Có yên hay không, không có bị chúa tể giết chết, cũng phải bị ngươi dọa chết tươi. Thú huyên tất cả sinh linh, lúc này thật muốn chửi mẹ, cho tới bây giờ không có gặp qua sở làm vui dạng này phong tử, bị điên. Nguyên một đám quang đoàn không ngừng bay xuống như thú huyên bên trong, nguyên một đám thanh âm cũng là không ngừng tại thú huyên bên trong vang vọng. Hắc ma chư phát tới điện mừng. Chúc mừng sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể sinh ra. Bạch ma heo phát tới điện mừng. Thú huyên bên trong bạch ma heo nghe xong, trực tiếp cả kinh ngạc, tựa hồ muốn lập tức liền tung ra thú huyên. Nó triệt để dọa sợ, những cái này có thể cùng nó bạch ma heo nửa điểm quan hệ cũng không có a. Thú huyên bán nhân mã phát tới điện mừng, chúc sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể, hẹp hòi nâng cao một bước. Bán nhân mã lẫn lộn người, nửa người mãnh liệt voi ma mút phát tới điện mừng, chúa tể hẹp hòi như lô kim, khí lượng to như giới tử. Đáng quý, cử thế vô song. Bán nhân mã cùng nửa người mãnh liệt voi ma mút, lúc này trực tiếp điên đồng dạng, cơ hồ thần kinh triệt để rối loạn, vô ý thức đem bọn họ đối với Sở Dương rất ấn tượng sâu nhất lớn giống lên đi ra. Kiếm hai lưới. Ta là tượng ngựa. Người xem đối hai cái này đồng tình phi thường, bọn họ thế mà lên chúa tể chúc mừng danh sách, cái kia cảm thụ tất nhiên là vô cùng chua thoải mái, tuyệt đối vô cùng kích thích. Phong lôi thần tộc thần quyến giả, phong hành lôi đối trọng thương bên trong. Hướng sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể phát tới điện mừng, hẹp hòi thậm chí cao không thượng phẩm đức, chúc mừng sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể lập ngôn lập công lập đức. Phong Hành Lôi cơ hồ bất tỉnh đi, hắn có thể liền ở bên người chúa tể a, chỗ nào có hấu người như vậy, quá thất đức. Chợt, Sở Dương lại đại biểu thú huyên tất cả sinh linh phát tới điện mừng, làm cho bọn họ mỗi một cái hận đến hàm răng ngứa, hận cao ngất, oán so còn sâu. Đến đây còn không có kết thúc, chỉ nghe Sở Dương thanh âm tại thú huyên vang vọng, chư thần giới đủ loại tộc phát tới điện mừng, an mừng chư thần giới rốt cục đản sinh ra cái thứ nhất hẹp hỏi chúa tể. Sở làm vui phát tới điện mừng, bị nhân sở làm vui đối rung động nơm nớp bên trong, bày tỏ lòng trung thành chúc mừng, cũng chúc mừng hẹp hỏi chúa tể đăng lâm đê vị. Rung động nơm nớp. Thú huyên bên trong sinh linh, mỗi một cái không thể tiếp nhận Sở Dương kiêm tốn, bọn họ thực sự nhìn không ra Sở Dương chỗ nào rung động nơm nớp, mà ngươi liền là như thế rung động nơm nớp, phát ra sử thượng như nhất điện mừng. Nhưng mà nhường bọn họ kinh dị là, chúa tể tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Chúa tể sớm nên có thể cảm nhận được những cái này lưu ngôn, cũng đã sớm có thể đem hủy diệt, nhưng tại sao không có làm đây? Có lẽ có một người mới có thể minh bạch, Phong Hành Lôi. Phong Hành Lôi cảm giác chúa tể tựa hồ đang mượn nhờ cái gì, tìm kiếm làm vui, hắn cảm giác chúa tể tuyệt đối nhịn không được Sở Dương. Chương 829, con nhà ai thế này hung hăng ngang ngược, thượng. Thiên không viện, thời không thông đạo phong ấn chỗ. Sở Dương lòng ngứa ngáy khó nhịn, giống như trên lò lửa kiến hôi. Hận không thể một thanh sông vào thú huyên đi. Đến cùng thế nào, ta lưu lại nhắn lại có hay không phát huy công hiệu, hoặc là bị triệt để hủy diệt. Nếu là còn chưa bị hủy đi, cái kia sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể, bây giờ là một cái phản ứng gì? Có hay không nổi trận lôi đình, có hay không sát khí ngút trời, có lẽ vẫn là cởi trừ. Thôi diễn quá trình, lại đúng hay không đây? Ta tốt muốn biết ta, làm sao bây giờ? Sở Dương qua qua lại lại liên tục vào lấy, hắn cảm giác đặc sắc vô cùng. Tất nhiên cũng đã phát sinh. Bởi vậy, hắn không nhìn thấy, vô cùng tiếc nuối, giống như là một kiện xinh đẹp sự tình, nhưng lại không người lớn tiếng khen hay. Băng côn cùng Tư Mã Kiếm đột nhiên thì có một cỗ, lập tức đánh chết Sở Dương xúc động. Đây chính là chúa tể, có thể bình an tránh thoát, cái kia cũng đã thiên linh linh địa linh linh, cái này hôn đáng tiểu tử thế mà còn muốn đi nhìn một chút chúa tể cho hề, chẳng lẽ quả nhiên là thiếu thông minh hay sao? Côn bằng. Tại tội điện bên trong, dựa vào Sở Dương lưu nôn, chúa tể lần thứ nhất mở miệng lên tiếng, làm cho Phong Hành Lôi chấn động không thôi. Kể từ đó, liền nói rõ chúa tể đối với Sở làm vui liền đã để ý, hắn không phải chết, kia chính là lấy được vô thượng tạo hóa, có thể bị chúa tể chú ý nói đến, thậm chí cùng so đo, Sở làm vui liền là chết cũng đáng được. Chúa tể rất nhanh liền thôi diễn ra băng côn rất nhiều sự tình đến, thậm chí băng côn ở thiên hồn giới cùng chư thần giới lượng giới đại chiến bên trong, cùng khổng khoáng đồng quy vô tận. Nhưng, một thôi diễn đến băng côn cùng Sở Dương có liên quan. Tất cả nháy mắt liền hoàn toàn mơ hồ, căn bản không cách nào thôi diễn đi ra. Này một chút, băng côn cùng Sở Dương hai người bọn họ đều đã nghĩ đến. Băng côn là chư thần giới, kể từ đó chúa tể biết rõ băng côn thân phận sau đó, có lẽ sẽ không hướng thiên hồn giới phương diện đó suy nghĩ. Có được có mất, nhưng lợi lớn hơn tệ. Chí ít như thế, băng côn là vô cùng đồng ý, thậm chí ước gì làm như vậy. Hiu. Một đoàn chói mắt quang hoa, lại từ thú huyên bên ngoài bay đã rơi vào thú huyên bên trong. Hiện ra Sở Dương thân ảnh, chợt lang cao giọng thanh âm ngay tại thú huyên vang tới, dẫn đến thú huyên bên trong sinh linh hận không thể lập tức đi hủy cái kia quang ảnh. Nhưng mà, bọn họ căn bản không dám. Chúa tể một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường quang ảnh triệt để mất diệt, hắn không có làm như thế, bọn họ lại như thế nào dám vọng động. Chư vị chư thần giới người xem, bị nhân sở làm vui bây giờ đang ở thú huyên, ngay tại hiện trường, tiến hành thời gian thực đưa tin. Đợi chút nữa. Ta sẽ phỏng vấn sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể chúng thường người, hỏi một chút hắn giờ phút này cảm thụ, lúc này tâm tình như thế nào, cùng mời hắn phát biểu một cái chúng thường cảm nghĩ, kính thỉnh chờ mong. Sở Dương làm lời dạo đầu, tựa như hướng về tội điện nhìn sang, bị nhân sở làm vui, họ sở danh tắc vui, cơ bản tầm hoan tác nhạc ý một lần này, bị nhân rất vinh hạnh chiếm được dạng này cơ hội, có thể phỏng vấn ngài dạng này đại nhân vật, nếu là đợi chút nữa quá kích động, có lô mang chỗ, còn mời nhiều nhiều tha thứ. Đây là thành tâm muốn gây hấn chúa tể rốt cuộc đúng không? Thú huyên đám người cái nào nháo tâm à, hôn trướng sở làm vui thông khoái, bọn họ liền thẳm rồi, không chừng liền là bọn họ đến tiếp nhận chúa tể lửa giận. Có thể nói, Sở Dương đắc tội thú huyên tất cả mọi người, trở thành thú huyên công địch, chờ đến cơ hội tuyệt đối là người người kêu đánh, đánh chết lại đánh sống lại, ngược sát 1.000 lần 10.000 lần, chỉ sợ còn cũng không đủ để giải hận. Chúng ta trực tiếp một chút. Sở Dương mở miệng nói, sử thượng nhỏ nhất tức giận chúa tể. Xin hỏi ngươi hiện tại có thể phát biểu một cái chúng thường cảm nghĩ sao?